ngươi không cần xem ta, ta khẳng định là sẽ không đồng ý ngươi hợp ly, không vì người khác, liền vì ngươi chính mình suy nghĩ, ngươi cũng là không nên hợp ly. Ngươi xem, thật vất vả mấy năm nay nhà ngươi nhật tử hảo quá, hiện giờ tiền không thiếu, nhi tử cũng có, ngươi đều ở Lý gia bị như vậy nhiều năm khổ, tổng không thể khổ nhật tử đi theo bọn họ quá, đến quá ngày lành thời điểm ngươi liền bất quá đi, lại chính mình ra tới chịu khổ, này xác thật là chính ngươi ở khó xử chính mình. Đến nỗi ngươi cái kia bà, nàng không phải cái tốt, theo ta thấy. Ngươi cũng mặc kệ nàng, tả hữu nhà của chúng ta cái kia phòng ở chúng ta cũng là sẽ không trở về ở, các ngươi về sau liền an tâm ở nơi đó ở, không ở cùng nhau, ngươi quản nàng sẽ thế nào. Mây đỏ xem Hoàng thị cũng nói như vậy kiên quyết, nàng thở dài. Túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó hướng Lâm Hà nhìn qua đi, hỏi đến, Hà Nhi, ngươi nói đi, ngươi so với chúng ta có kiến thức, ngươi nói đại cô nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu là ở kiếp trước, Lâm Hà khẳng định sẽ duy trì đại cô hợp ly, Lâm Hà cảm thấy là một người nam nhân tới nói, hiếu thuận là cơ bản đồ vật, nhưng là hiếu thuận cũng nên là có cái độ. Nếu không liền sẽ đối gia đình có ảnh hưởng. Giống Lý đại sinh như vậy, đã xa xa vượt qua cái kia độ, tự nhiên nếu là đại sinh về sau vẫn luôn là cái dạng này thái độ tới đối đãi nàng nương, đối đãi đại cô, cuộc sống này sớm hay muộn cũng sẽ quá không đi xuống. Nay kiếp trước còn không phải là có thật nhiều gia đình bởi vì bà tham gia, đến cuối cùng đều là ly hôn xong việc. Nhưng là lúc này người rốt cuộc cùng kiếp trước người yêu cầu là không giống nhau, kiếp trước người yêu cầu sinh hoạt có chất lượng, yêu cầu thể sắc và tinh thần vui vẻ, nhưng là này thế người đại bộ phận đều chỉ là yêu cầu sinh hoạt, giống chính mình đại cô như vậy bà chỗ nào cũng có, nhưng là hợp ly người lại là thiếu chi lại thiếu, có thể xem ra, cái này ở thời đại này tới nói còn không đủ để trở thành hợp ly lý do. Nhưng là Lâm Hà biết cô lần này có thể hạ quyết tâm, thuyết minh nàng đối này đó đã để ý đi lên, nếu là chính mình cũng giống chính mình nương, mãi mãi mấy người này như vậy miễn cưỡng khuyên đại cô còn như vậy quá đi xuống, như vậy về sau đại cô trong nhà khẳng định còn sẽ xuất hiện loại chuyện này, kia lần sau làm sao bây giờ đâu, lại tới nhau sao. Mặt khác lần này đại cô yêu cầu hợp ly còn có một cái quan trọng nhất lý do, chính là về đại miêu sự tình, theo Lâm Hà xem, kỳ thật cái này mới là sự tình mấu chốt, đại cô lo lắng đại miêu sẽ bị Lý gia người bài xích. Chủ yếu vẫn là lo lắng đại sinh đối đại miêu thái độ, sợ đại miêu về sau nhật tử sẽ khổ sở, cho nên mây đỏ nghĩ thừa dịp lần này cơ hội dứt khoát xong hết mọi chuyện. Lâm Hà suy tư một hồi, mở miệng, đại cô, theo ta thấy, ngươi cũng đừng nóng vội nói muốn hợp ly, tả hữu đại dượng bên kia cũng nói muốn suy xét một trận, không bằng ngươi chờ xem thái độ của hắn, nếu là đến lúc đó đại dượng kiên trì muốn hợp ly, vậy ngươi cũng chỉ có hợp ly, nếu là đại dượng chết sống không muốn hợp ly. Ngươi liền cùng đại dượng đem ngươi trong lòng lo lắng nói rõ ràng, làm hắn nghĩ cách nhìn xem như thế nào an trí hắn nương hảo. Đương nhiên quan trọng nhất, ta cảm thấy ngươi vẫn là xem hắn lần này lúc sau có thể hay không có điều thay đổi. Mặt khác, ta biết ngươi hiện giờ lo lắng chính là đại miêu sự tình, đúng hay không? Lâm Hà dừng một chút, vẫn là mở miệng hỏi ra tới. Mây đỏ ngẩng đầu nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó lại quét dạng mây đỏ liếc mắt một cái, cuối cùng lắc lắc đầu nói, không, không phải. Cùng đại miêu không có quan hệ. Tuy rằng mây đỏ phủ nhận, nhưng là những người này vẫn là đã nhìn ra, dạng mây đỏ lúc ấy liền mở miệng nói, đại tỷ, nếu ngươi là bởi vì đại miêu kiên trì muốn hợp ly, kia không bằng đem đại miêu trả lại cho ta đi, ta đem đại miêu phóng tới nhà mẹ để cùng Nguyên Bảo cùng nhau mang theo, dù sao chính là một tháng chi trả chút thức ăn tiền, ta hiện giờ cùng Nguyên Châu ở Hà Nhi chế cao phòng một tháng tiền tiêu vặt cũng không ít, có thể dưỡng khởi. Mây đỏ nghe xong dạng mây đỏ nói, vội vàng nói đến, dạng mây đỏ, ngươi đây là tưởng đem đại miêu phải đi về sao? Không được, ta nói như thế nào đều không đáp ứng, đại miêu là ta nhi tử, ta muốn chính mình mang theo. Là, đại miêu là ngươi nhi tử, lại chưa nói không phải ngươi nhi tử, nhưng nếu là tỷ phu kia trong nhà người không chịu tiếp thu đại miêu, ta còn là không nghĩ ngươi vì cái này sự tình cùng tỷ phu tách ra, đại miêu phóng tới nương nơi đó mang, về sau đồng dạng là con của ngươi, ngươi yên tâm, ta cả đời đều là hắn tiểu gì. Dạng mây đỏ cười nói, mây đỏ nghe xong dạng mây đỏ nói, lúc này mới yên lòng, gật gật đầu, lại một lần cường điệu nói, đại miêu không cần ngươi dưỡng, ta chính mình có thể dưỡng. Hoàng thị nhìn mây đỏ như thế, biết lập tức việc này cũng là vô pháp nói rõ ràng, liền khuyên nàng nói, mây đỏ, như vậy, mới vừa Hà Nhi lời nói cũng có đạo lý, các ngươi cùng nương mấy ngày nay liền ở nhà ta ở vài ngày, đại sinh không phải nói muốn suy xét mấy ngày sao, chờ hắn lại đây lại nói, ta coi đại sinh ngày thường như vậy đau đại miêu. Nói không chừng hắn vẫn cứ sẽ nguyện ý đem đại miêu đương chính mình nhi tử, rốt cuộc mấy năm nay tình ý không phải giả, nếu là cái dạng này lời nói. Liền dư lại ngươi bà bên kia, nay cũng không phải cái gì nan giải quyết sự tình, đến lúc đó lại nói, đừng vội hạ quyết định. Triệu thị vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, biên gật đầu nói, ân, vậy như vậy quyết định. Ở ngươi nhị ca ra ở vài ngày cũng hảo, từ ngươi nhị ca dọn ra đến này trấn trên, ta đều còn không có đã tới đâu. Ân, nhị tẩu nói rất đúng, mây đỏ cùng nương đã nhiều ngày liền ở chỗ này ở đi, bất quá ta chính là phải đi về làm sống, ta nay giữa trưa cơm còn nâng ta kia khẩu tử ở nhà làm đâu, ta lập tức liền phải đi trở về, nếu là thấy đại sinh, ta sẽ khuyên nhủ hắn. Chu thị tiếp theo nói, mây đỏ xem mọi người đều nói như vậy, liền đồng ý ở chỗ này ở lại, Chu thị xem mây đỏ đáp ứng rồi, liền đứng dậy nói phải đi về, hoàng thị lưu nàng ở chỗ này ăn cơm xong mới trở về, bất quá Chu thị nói hài tử ở nhà, không thể ở lâu, hoàng thị biết Chu thị sự tình cũng nhiều, liền làm người an bài xe ngựa, còn từ trong nhà cầm chút điểm tâm làm Chu thị cấp mang về. Chương 710 chuyện xưa nhắc lại, chờ Chu thị đi rồi lúc sau, cũng không sai biệt lắm đến giữa trưa thời gian. Hoàng thị làm Lâm Hà, Thần Nhi cùng Vân Kỳ mấy cái bồi Triệu thị mấy người ở trong viện tán gẫu, chính mình mang theo bọn nha đầu đi trước nấu cơm. Mây đỏ cùng dạng mây đỏ thấy bãi, lập tức theo đi lên, mây đỏ vừa đi một bên còn vẻ mặt xin lỗi cùng Hoàng thị nói đến, nhị tẩu, ngươi xem, nhà ta hải tử lại nhiều, hai ngày này vòng tròn lớn các nàng cũng nghỉ, đều phải trụ đến nơi đây, đã nhiều ngày thật là quấy rầy. Hoàng thị giận mây đỏ liếc mắt một cái, như thế nào, mấy năm nay ta không ở quê quán bên kia. Chúng ta chị dâu em chồng mấy cái liền mới lạ sao, trước kia bất lao thích hướng nhà ta chạy sao, nay ở vài ngày còn cùng nói khách khí như vậy nói làm gì. Nếu là ngươi không có việc gì, liền ở chỗ này nhiều trụ một trận, vừa lúc dạng mây đỏ đã nhiều ngày cũng nghỉ, nhà của chúng ta Hà Nhi cũng tới, các ngươi nhiều bồi nàng trụ một trận, nhiều bồi nàng lao lao khái, nha đầu này gần nhất có thai, lão la hết buồn, tưởng là nhà bọn họ Ninh Hiên ban ngày muốn đi cửa hàng, không rảnh bồi nàng, nàng mới nghĩ đến nơi này giải sầu, nàng ở chỗ này. Nếu là muốn đi ra ngoài, ta cũng không yên tâm, có các ngươi ở, nàng cũng sẽ không nháo muốn lên phố. Ha ha, sơ người mang thai đều là cái dạng này, bất quá ngẫu nhiên đi ra ngoài hạ nhưng thật ra cũng không có gì đại sự, làm nàng vạn sự tiểu tâm chút chính là, bất quá cũng chính là mười mấy nguyệt thời gian, nhẫn nhẫn liền đi qua. Mây đỏ cười nói, đúng vậy, nữ nhân có thai đều là cái dạng này, Hà Nhi bụng đều có chút hiện, tính tính đều không sai biệt lắm, có hơn 3 tháng đi, cũng muốn không được bao lâu là có thể sinh. Dạng mây đỏ cũng lấy cớ nói đến. Đúng vậy, nhưng nha đầu này là cái ngồi không được tính tình, ta cũng lấy nàng không có biện pháp, bất quá, cũng may nha đầu này cuối cùng có mang. Nàng thành thân cũng lâu như vậy, bụng vẫn luôn cũng chưa tin tức, ta thật đúng là sợ nàng cùng Vân Kỳ giống nhau thân mình có tật xấu, này trước một trận phát hiện có mang có thai. Ta này nhưng xem như yên tâm. Hoàng thị cũng cười nói đến. Kia nhưng thật ra, làm nương luôn là lo lắng nhi nữ. Bất quá nhị tẩu A. Vân Kỳ thân mình vẫn luôn đều không có tin tức sao. Nghe Hoàng thị nhắc tới Vân Kỳ, mây đỏ nhỏ giọng hỏi đến. Không có, Vân Kỳ thân mình sợ là hảo không được. Hoàng thị lắc đầu nói. Kia đại tẩu, ngươi cấp đại bảo nạp thiếp sự tình thế nào? Ta cùng ngươi nói, nương này đoạn thời gian ở nhà chính là mỗi ngày lại nhải nói muốn đến xem ngươi cấp đại bảo tìm người là bộ dáng gì. Ngươi ăn tết thời điểm không phải nói người được chọn đã định rồi sao? Lúc này nàng ở chỗ này ở, không thể thiếu khẳng định muốn nói việc này. Mây đỏ nhìn bên ngoài nhỏ giọng nói đến. Hoàng thị thở dài, cũng nhỏ giọng nói đến, ai, còn không có định đâu, an tết thời điểm ta cũng chính là sợ nương áo, chính là như vậy vừa nói, ta cũng biết nếu là ta trở về nàng khẳng định sẽ hỏi cái này sự tình. Này hai tháng ta đều vẫn luôn không dám trở về, bất quá việc này cũng chẳng trách ta, là ngươi nhị ca vẫn luôn ở kéo, nếu là nương hỏi tới, khiến cho nàng hỏi ngươi nhị ca đi. Mây đỏ nghe xong, sắc mặt có chút khó xử nói, ân. Kia nhị tẩu ngươi xem làm a, nương man coi trọng chuyện này, nếu là biết các ngươi ăn tết thời điểm ở lừa nàng, mà này sẽ còn không có tin tức, đến lúc đó không thể thiếu lại là một đồn nháo, đến lúc đó khẳng định sẽ giận cho đánh mèo đến trên người của ngươi, ngươi vẫn là cùng nhị ca thương lượng chút. Đúng vậy, ngươi biết nương người nọ tính tình cấp, nếu là biết các ngươi còn không có cấp đại bảo tuyển người tốt, đến lúc đó nàng thật sẽ ngạnh tới. Dạng mây đỏ theo mây đỏ cũng nói câu. Hoàng thị gật gật đầu nói, ta biết. Chờ ngươi nhị ca trở về, ta lập tức nói với hắn nói chuyện này. Mây đỏ cùng Hoàng thị tại đây đầu vừa nói khởi, bên kia Triệu thị thật sự đã bắt đầu hỏi chuyện này. Lâm Hà cùng Thần Nhi mấy người cùng Triệu thị ở trong viện tán gẫu, Thần Nhi ngồi ở Lâm Hà bên người, nhìn Lâm Hà hỏi đến, đại tỷ, ngươi bụng lớn một chút đâu, ngươi gần nhất thân mình thế nào, có hay không bắt đầu tưởng phun ra? Hà Nhi làm sao vậy, thân mình không thoải mái sao? Triệu thị Thần Nhi nói, buồn bực hỏi đến. Không phải, mãi mãi. Ngươi còn không biết sao, ta đại tỷ có thai đâu, lần trước ta nương nhờ người trở về cùng đại cô các nàng nói, các nàng không nói cho ngươi sao? Thần Nhi lanh mồm lanh miệng đáp trả. Không có, lần trước ta đi ngươi cứu lao ra nơi đó ở một trận, này trước hai ngày mới trở về, nói vậy ngươi đại cô các nàng quên cùng ta nói, ta thực sự không biết đâu. Hà Nhi, ngươi thật có mang. Thình đại phu xem qua không có. Triệu thị dường như không tin nhìn Lâm Hà hỏi đến. Lâm Hà nhẹ nhàng gật gật đầu, vốn dĩ nhìn Triệu thị cùng Vân Kỳ ở chỗ này, Lâm Hà không tính toán nói lên việc này, nàng biết nhắc tới đến có thai sự tình, Triệu thị khẳng định sẽ nhớ tới Vân Kỳ, nhưng không nghĩ tới Thần Nhi nha đầu này thế nhưng lanh mồm lanh miệng nhắc tới chuyện này. Triệu thị xem Lâm Hà ứng, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nàng đem ghế dịch đến Lâm Hà bên người, cười tủm tỉm nói, chúng ta Hà Nhi cũng muốn làm nương a, nhà các ngươi Ninh Hiên biết ngươi hoài hài tử, chính là cao hứng hỏng rồi đi. Lâm Hà ngượng ngùng cười cười, tùy ý đáp trả, ha ha, đúng vậy, hắn cũng thích tiểu hài tử. Triệu thị cười cùng Lâm Hà cười cợt hai câu, sau đó lại tinh tế giao đãi Lâm Hà có thai lúc sau phải chú ý một chút sự tình. Nói xong lúc sau, nàng đôi mắt liền hướng một bên Vân Kỳ nhìn qua đi, nhìn một hồi, Triệu thị liền mở miệng hỏi đến, Vân Kỳ, này Hà Nhi chính là so ngươi sau thành thân đã lâu đâu, Hà Nhi đều có thai, ngươi bụng vẫn là không có tin tức sao? Đại phu nói như thế nào? Vân Kỳ ánh mắt ám ám, lắc lắc đầu, mãi mãi, còn không có hoài thượng đâu, này đại phu cũng không có cái lời chắc chắn. Ân, vậy ngươi nương nói cho đại bảo nạp thiếp sự tình khi nào làm, không phải nói người được chọn đã định hảo sao? Vậy sớm chút đem sự tình cấp làm, như vậy kéo xuống đi tinh cái sự tình gì, năm nay ta đại bảo nhưng đều 20, nào có người 20, này đều còn không có hài tử. Triệu thị nghe xong Vân Kỳ nói, đầy mặt không vui hỏi đến. Mãi mãi, đại bảo gần nhất một đoạn thời gian không ở nhà, đi Thanh Hà huyện vội sự tình, mẹ ta nói chờ đại bảo trở về liền đem việc này cấp làm. Vân Kỳ ngoan ngoan đáp. Ân, kia đại bảo khi nào trở về? Không biết, sợ là còn muốn mấy tháng đi. Này qua bên kia chủ bị cái tân cửa hàng cũng là có chút vội. Vân Kỳ trở lại. Triệu thị nghe, mở to hai mắt hỏi đến, còn muốn mấy tháng? Ngươi nương là làm việc như thế nào tình, này biết rõ đại bảo muốn đi nơi khác lâu như vậy, nên sớm chút đem việc này cấp làm, còn như vậy kéo, không được, thừa dịp ta lần này ở chỗ này, ta nhất định phải đem sự tình cấp làm tốt. Vân Kỳ ngươi cũng đúng vậy, ngươi cùng ngươi nương giống nhau hồ đồ. Ngươi là đại bảo tức phụ, này chính ngươi không thể sinh. Ngươi nên cấp đại bảo lo liệu này nạp thiếp sự tình, như thế nào liền tùy vào việc này kéo xuống đi a? Chẳng lẽ chính ngươi cái dạng này, ngươi còn không muốn cấp đại bảo nạp thiếp sao? Vân Kỳ xem Triệu thị đem việc này quái trách tới rồi trên người nàng, nàng tức khắc cảm thấy có chút ủy khuất, ngữ khí có chút hướng đáp, mãi mãi, ta không có, này đại bảo nạp thiếp sự tình lại không phải ta có thể làm chủ, ta như thế nào cho hắn lo liệu a? Chương 711 đại nghịch bất đạo. Nghe ra Vân Kỳ ngữ khí không tốt lắm, Triệu thị lập tức kéo xuống mặt. Như thế nào, ngươi còn có lý đúng không? Chúng ta Lâm gia lúc trước hoa như vậy nhiều tiền bạc đem ngươi cấp cưới trở về, chính là trông cậy vào ngươi cho chúng ta trong nhà nối dõi tông đường. Ngươi khen ngược, này gả đến nhà của chúng ta, cả ngày mặc vàng đeo bạc, một chút sự tình đều sẽ không làm. Này còn chưa tính, hiện giờ liền cái hài tử đều hoài không thượng, chúng ta Lâm gia cũng không ai trách cứ ngươi. Này bất quá, là nói phải cho đại bảo nạp tiếp, ngươi liền bãi mặt cho ta nhìn, ngươi ở nhà mẹ đẻ, ngươi nương là như thế nào dạy ngươi? Liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu sao. Lâm Hà liền biết vừa nói khởi mang thai thời điểm, mãi mãi khẳng định sẽ như vậy, nàng xem Triệu thị này nói Vân Kỳ tư thế, sợ là lập tức sẽ không đình, nàng có chút đau đầu như mày, sau đó vội vàng tách ra đề tài, mãi mãi, ta nương cùng đại cô, tiểu cô các nàng ở nấu cơm đâu, nói vậy cơm cũng làm không sai biệt lắm, chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong trở về rồi nói sau. Đúng vậy, mãi mãi, đừng nói nữa, chúng ta đi trước ăn cơm. Đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta bồi ngươi đi trên đường đi dạo, ngươi tới này trấn trên cũng tới thiếu. Thần Nhi cũng đi theo hòa giải. Triệu thị quay đầu nhìn Lâm Hà hai tỷ muội, sắc mặt không vui nói đến, Hà Nhi, nhà các ngươi người chính là mềm lòng, cha mẹ ngươi là như thế này, các ngươi tỷ muội cũng là như thế này, ta bất quá nói nàng vài câu, các ngươi liền tới giúp nàng nói chuyện, khó trách các ngươi cái này đại tẩu ở nhà các ngươi dám như vậy lớn mật. Ta liền không biết nhà các ngươi rốt cuộc là sao hồi sự, một cái như vậy con dâu. Các ngươi giống như sợ nàng giống nhau, không chỉ là kiên trì muốn đem nàng lưu tại trong nhà, này nạp thiếp còn muốn bận tâm nàng vui vẻ không, nếu là cái hiểu chuyện còn chưa tính, này ta bất quá chính là hỏi hỏi đại bảo nạp thiếp sự tình. Liên phải ta tới xem nàng sắc mặt, hôm nay ta một hai phải giúp các ngươi ra tới hảo hảo chỉnh đốn một phen không thể, ngươi làm ngươi nương làm bọn nha đầu nấu cơm, đem nàng cho ta hô qua tới. Triệu thị càng nói càng tức giận, thúc giục thần nhi đi phòng bếp kêu hoàng thị lại đây. Thần nhi nhìn triệu thị liếc mắt một cái. Lại hướng Lâm Hà nhìn đi, Lâm Hà biết chính mình mãi mãi lợi hại, mãi mãi khởi sướng nguy tới, nàng cha nhị nưu đều là chống đỡ không được, huống chi là nàng. Nàng chỉ phải hướng tới thần nhi gật gật đầu, làm nàng đi đem nương cấp kêu tới. Xem thần nhi đi kêu hoàng thị, triệu thị lúc này mới vừa lòng, không lại trách cứ Lâm Hà hai tỷ muội, đem lực chú ý lại thả lại Vân Kỳ trên người, tiếp tục đề tài vừa rồi. Vân Kỳ, nhà ngươi chính là một cái bình thường làm ruộng nhân gia, này có thể gả cho chúng ta đại bảo làm chúng ta Lâm gia thiếu nãi nãi, là nhà các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi tới rồi trong nhà này. Liên tính làm ngươi vì cái này ra làm trâu làm ngựa đều là hẳn là, ngươi không chỉ không làm việc, huống hồ liền hài tử đều sinh không được, ngươi còn đắc ý thực, hiện giờ còn tưởng ngăn cản nhà của chúng ta đại bảo nạp tiếp, mệt ngươi bà còn nói ngươi hảo. Ta xem ngươi chính là cùng ngươi cái kia người đàn bà đánh đá nương giống nhau giống nhau. Vân Kỳ đối triệu thị này một phen thình lình xảy ra cửa trách, mắng trong lòng đã bắt đầu phát hỏa, nhưng là này hiện giờ thế nhưng nghe triệu thị liên quan chính mình nương đều bị mắng đi lên, lúc ấy trong lòng lửa giận lập tức liền tách lên, nàng phịch một tiếng từ ghế trên đứng lên, hướng tới triệu thị quát, ngươi mắng ta liền mắng ta, hảo hảo nói ta nương làm cái gì, ta nương lại không đắc tội ngươi, lại nói ta có thể hay không làm sống, có thể hay không quản ra. Đây là chính chúng ta sự tình trong nhà, ngươi sớm cùng chúng ta phân ra. Này khi nào đến phiên ngươi tới chỉ trích ta, hiện tại là ngươi tới nhà ta, ngươi bất quá chính là cái người ngoài. Nói thật dễ nghe chút, ở xa tới là khách, chúng ta là muốn tiếp đón ngươi, không dễ nghe, ta không thích ngươi, ta lập tức liền có thể đem ngươi đuổi ra ra môn. Vân Kỳ này sẽ thật là bị triệu thị mắng mất đi lý trí, liền như vậy đại nghịch bất đạo nói đều nói ra, Lâm Hà ở một bên nghe, lúc ấy trong lòng liền kéo kẹt một chút, vốn dĩ Vân Kỳ nếu là nhẫn một chút, liền đi qua, hiện giờ nói ra nói như vậy. Hôm nay sự tình sợ là muôn nhau lớn, mãi mãi cùng chính mình nương tính tình chính là có chút không giống nhau. Chính mình nương là cái hổ giấy, nhiều nhất chính là mắng một trận, ngày thường mắng Vân Kỳ, nếu là xem Vân Kỳ không trả lời, nàng nhắc mãi vài câu liền đi qua, Vân Kỳ tranh luận nói, nàng cùng lắm thì chính là nói vài câu khó nghe chói tai nói, sau đó chờ chính mình cha cùng đại ca trở về cáo trạng. Nhưng là chính mình mãi mãi cũng không phải là cái dễ chọc, nàng không chỉ là nói chuyện khó nghe, hơn nữa ngần ấy năm tới. Đối phó con dâu chính là có tâm đắc, ở Lâm Hà trong mắt, cái này mãi mãi là tuyệt đối hành động phái, hơn nữa mãi mãi bởi vì Vân Kỳ sinh không ra nhi tử đã sớm bất mãn, mà đại bảo chậm chạp lại không chịu nạp tiếp, mãi mãi cảm thấy đây là bởi vì Vân Kỳ từ giữa ngăn cản, nàng càng là đối Vân Kỳ không có gì ấn tượng tốt, hôm nay đụng vào nàng trong tay, nàng tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng buông tha Vân Kỳ. Quả nhiên Lâm Hà nhìn một bên triệu thị này sẽ sắc mặt đã hắc cùng đáy nồi giống nhau. Trước ngực khí lúc lên lúc xuống, hai tay dùng sức nắm chặt nắm tay, nhìn dáng vẻ là tính toán muốn động thủ, Lâm Hà vội vàng chiều triệu thị đi qua, nhẹ quét triệu thị trước ngực, khuyên nhủ, mãi mãi, ngươi đừng nóng giận à, đại tẩu nàng không hiểu chuyện, đỉnh ngươi vài câu, ngươi hảo hảo nói nàng là được, nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân mình à. Triệu thị bị Lâm Hà này một phen nói giống như tiêu chút, nàng tay thả lỏng chút, sắc mặt cũng đẹp chút, cũng không giống vừa rồi như vậy thô xuyên khí, nhưng là Lâm Hà hiểu biết triệu thị. Hôm nay Vân Kỳ chống đối nàng lời nói như thế quá mức, triệu thị tuyệt không sẽ bởi vì chính mình này vài câu đơn giản nói cứ như vậy nguôi giận, chắc là triệu thị nghĩ tới khắc càng vì nghiêm khắc trừng phạt. Quả nhiên triệu thị bình tĩnh lại lúc sau, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Hà ở nàng trước ngực tay, nói đến, Hà Nhi, ngươi chạm xa chút, ngươi trong bụng có hài tử, đợi lát nữa thương đến ngươi liền không hảo, không, ngươi vẫn là đến trong phòng đi nghỉ tạm một trận, đợi lát nữa ăn cơm, ta làm người tới kêu ngươi. Triệu thị nói một bên còn đem Lâm Hà hướng trong phòng đẩy. Lâm Hà nghe xong nàng lời nói, vừa định hỏi triệu thị muốn làm cái gì, bên kia hoàng thị cùng vận may dạng mây đỏ mấy cái đều cùng nhau đã đi tới, hoàng thị tưởng cũng là nghe được triệu thị cùng Lâm Hà lời nói, nàng đi tới nhìn Lâm Hà, nói đến, làm sao vậy, Hà Nhi, ngươi thân mình không thoải mái sao? Triệu thị ngẩng đầu nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, trở lại, không có việc gì, ta sợ đợi lát nữa trong viện loạn lợi hại, nàng này lại là đầu mấy tháng. Sợ đợi lát nữa làm sợ nàng, làm nàng vào nhà đi, thần nhi, ngươi bồi ngươi đại tỷ đi vào, mau chút. Thần nhi nhìn chính mình mãi mãi hắc một khuôn mặt, không dám nhiều ra tiếng, lập tức đi đến Lâm Hà bên người muốn đỡ Lâm Hà vào nhà, Lâm Hà chiều nàng lắc lắc đầu, hai tỷ muội liền ở trong viện đứng, một bên hoàng thị mới vừa cũng đại khái nghe thần nhi nói trong viện sự tình, lúc này nhìn đến trong viện tình cảnh, không dám nói thẳng, chỉ là làm bộ không biết, cẩn thận hỏi đến, nương, xảy ra chuyện gì? Như thế nào sắc mặt như vậy khó coi. Dạng mây đỏ hai tỷ muội cũng vội đi theo hòa giải nói, đúng vậy, nương, có chuyện gì hảo hảo nói, xem ngươi này tư thế, còn muốn đem Hà Nhi kêu vào nhà đi, này rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Chương 712 giận chó đánh mèo. Triệu thị quét hoàng thị mấy người liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở Vân Kỳ trên người, lạnh giọng nói đến, làm cái gì, hôm nay ta tới thế nhà ngươi hảo hảo quản giáo cái này không hiểu chuyện con dâu, làm nàng biết cái gì kêu quý củ, người tới, cho ta đem cái này bất hiếu tức phụ trói lại, hôm nay ta phi hảo hảo giáo huấn nàng một đốn không thể. Trói lại. Hoàng thị nghe xong Triệu thị tiếng la, hoảng sợ, vội vàng nói đến, nương, là Vân Kỳ làm cái gì sai sự sao, không bằng ta làm nàng ở chỗ này cho ngươi nhận cái sai, cũng đừng động thủ đi. Từ Vân Kỳ gả đến nơi đây, tuy rằng Hoàng thị cũng mang quá Vân Kỳ, nhưng là lại chưa từng đối nàng động qua tay, này nghe được bà nói nhưng thật ra thực sự có chút không biết nên như thế nào cho phải. Triệu thị xem một bên Hoàng thị không chỉ không trách cứ Vân Kỳ, thế nhưng còn vì Vân Kỳ cầu tình, trong lòng tức giận tức khắc tăng thêm vài phần, liên quan đối Hoàng thị đều có vài phần giận chó đánh mèo, hừ, nhận sai. Nhị Nhu tức phụ, ngươi ngày thường chính là như vậy quản giáo con dâu sao, khó trách trong nhà sẽ biến thành như vậy. Hoàng thị nghe ra Triệu thị nói có trách cứ nàng ý tứ, nàng trong lòng cũng có chút không vui trở lại, nương, đều là người một nhà, cũng không phải cái gì đại sự tình, cũng đừng đem sự tình cấp náo lớn, chúng ta đại bảo cưới tức phụ lâu như vậy, trong nhà còn không có giống hôm nay náo như vậy lại đâu. Triệu thị bị Hoàng thị mấy câu nói đó nói càng thêm là nổi trận lôi đình, nàng bắt đầu đem tức giận chuyển rời đến Hoàng thị trên người, nhị nhu tức phụ, ta xem ngươi ngày thường chính là quá vô dụng, lúc này mới đem trong nhà làm cho rối tinh rối mù. Ta này mấy cái con dâu, nhất vô dụng chính là ngươi. Lão đại tức phụ, người tuy rằng đánh đá, nhưng là kia quản giáo con dâu thủ đoạn chính là so ngươi mạnh hơn nhiều, hiện giờ nhà bọn họ tiền cũng không thiếu, tôn tử cũng có. Nhật tử quá vui tươi hớn hở, đây là người quản gia quản tốt kết quả. Lão tam tức phụ, tính tình cũng là cường ngạnh, người một người đỉnh nổi lên một cái ra như vậy nhiều năm. Tự lực đem nhi nữ cấp mang lớn, hiện giờ gả cho Lý Bình, đem trong nhà cũng là quản thỏa đáng. Chính là ngươi, nhà của chúng ta nhị như cùng đại bảo ở bên ngoài bận việc. Đem trong nhà làm cho cái gì cũng tốt, nhưng cái này ra lại là bị ngươi quản lung tung rối loạn. Thậm chí liền con dâu đều quản không tốt, ngươi còn có thể làm thành sự tình gì. Ngươi có phải hay không cũng cùng ngươi con dâu giống nhau, ở nhà quen làm thiếu nãi nãi, quên mất làm người tức phụ chuyện nên làm. Ta xem ngươi cũng là nên bị hảo hảo quản giáo một phen mới là. Hoàng thị bị Triệu thị nói nhắm thẳng lui về phía sau, nàng vẫn luôn là có chút sợ hãi Triệu thị, hơn nữa nàng cảm thấy Triệu thị nói lời này cũng xác thật có chút đạo lý. Vì thế nàng càng không dám ra tiếng, chỉ là túi đầu ở một bên đứng, trong lòng lại là đối Triệu thị ở chính mình trong nhà như vậy một bộ khoa tay múa chân tư thái có chút bất mãn. Triệu thị xem Hoàng thị bộ dáng, giống tựa đã biết nàng trong lòng ý tưởng. Mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái sau, tiếp theo mở miệng nói, nhị nhu tức phụ, ngươi vẫn là cảm thấy ta xử phạt ngươi con dâu là sai chính là đi, ngươi hỏi một chút nàng vừa rồi nói gì đó lời nói. Nếu là lời này ngươi hai vợ chồng đều cảm thấy nàng nói không sai. Ta bảo đảm không động thủ, về sau nhà các ngươi sự tình ta cũng sẽ không tới nhúng tay. Hoàng thị nhưng thật ra không biết Vân Kỳ vừa mới nói cái gì. Nàng nghe xong Triệu thị nói, có chút kinh ngạc hướng một bên Vân Kỳ nhìn qua đi, nàng mới vừa chỉ là nghe thần nhi nói bà vì Vân Kỳ sinh hài tử sự tình ở cở trách Vân Kỳ, thật là không biết Vân Kỳ còn dám cùng bà tranh luận. Vân Kỳ lúc này khí còn không có tiêu, thẳng tắp đứng ở trong viện, nhấp môi, trên mặt tương đương quẳng cú ẽ, nàng nhìn Hoàng thị chiều nàng xem ra. Nàng thật sự lại đem chính mình mới vừa lời nói lại lặp lại một lần, nếu không phải mãi mãi cở trách ta nương, ta cũng sẽ không nói ngươi. Lại nói ta nói chính là sự thật, chúng ta cùng mãi mãi vốn dĩ liền phân ra, mãi mãi đến nơi đây cũng là khách nhân, nhà của chúng ta sự tình nàng là tưởng quản cũng là quản không được. Ân, đại khái là ý tứ này. Bất quá nàng nguyên lời nói cũng không phải là nói như vậy. Triệu thị nói. Lại đem Vân Kỳ vừa mới bắt đầu nói kia phiên lời nói cùng Hoàng thị cùng dạng mây đỏ vài người lặp lại một lần. Nói xong lúc sau, Triệu thị nhìn Hoàng thị nói, nhị nhu tức phụ, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi con dâu có thể nói ra nói như vậy, có phải hay không ngươi dạy nàng nói, bằng không nàng nào dám nói như vậy, nếu là lời này là ngươi nói, ta hôm nay liền không trách phạt ngươi con dâu, ta chờ nhị nhu trở về, hỏi một chút hắn, có phải hay không cha mẹ cùng các ngươi phân ra, các ngươi liền không hề là cha mẹ nhi tử. Nương đến nơi đây tới mấy ngày, các ngươi đều phải làm con dâu. Đem ta cấp đuổi đi. Nếu lời này không phải ngươi nói, ngươi cái này con dâu ta hôm nay thế nào cũng phải hung hăng giáo huấn một đốn. Hoàng thị nghe xong Triệu thị nói sau, không thể tin được nhìn Vân Kỳ, ra tiếng chất vấn nói, Vân Kỳ, ngươi thật sự cùng mãi mãi nói như vậy. Vân Kỳ không trả lời, lại là nhẹ nhàng gật gật đầu, Hoàng thị hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nổi giận mắng, Vân Kỳ, ngươi là chuyện như thế nào, chuyện khác sẽ không làm. Hiện giờ liền cơ bản quy củ cũng không hiểu sao, ai làm ngươi như vậy cùng mãi mãi nói chuyện, khó trách mãi mãi nói muốn phạt ngươi, ngươi chính là nên phạt. Hoàng thị nói xong, lại hướng tới Triệu thị nói, nương, Vân Kỳ đây cũng là quá không hiểu quy củ, ngươi phạt nàng cũng là hẳn là, bất quá. Không đợi Hoàng thị đem nói cho hết lời, Triệu thị liền chặn đứng nàng nói, nếu ngươi cũng nói là nên phạt, kia thuyết minh nhà các ngươi cái này con dâu xác thật là hẳn là phải quản giáo, ngươi từ trong viện kêu mấy cái nha đầu tới, cho ta bắt được Vân Kỳ, hung hăng đánh nàng 20 đại bản, nhà các ngươi không đều là như thế này xử phạt nha đầu sao. Nương, này Hoàng thị có chút khó xử ra tiếng. Này cái gì, xử phạt con dâu cũng muốn như vậy khó xử sao, nếu là ngươi không chịu nói, ta coi như mới vừa Vân Kỳ nói là ngươi dung túng nàng nói, ta đây không phải không phạt. Triệu thị nói xong lại hướng tới một bên Lâm Hà cùng Thần Nhi nói, Hà Nhi, ngươi nương trong viện nha đầu đều nghe ngươi nương nói, ta là sai xử bất động, nếu là các ngươi còn đem ta đương mãi mãi, các ngươi đi ra ngoài cho ta đem cha ngươi kêu trở về, cha ngươi mới vừa mang theo mấy cái tiểu nhân lên phố, các ngươi đi ra ngoài tìm tìm, tưởng là có thể tìm được đến. Lâm Hà lúc này cũng có chút khó xử, hôm nay mãi mãi là quá mức chút, nhưng là nàng nói những lời này đó ở ngay lúc này tới nói nhưng thật ra cũng không tính quá khác người, mà Vân Kỳ nói thật sự quá đại nghịch bất đạo chút, phải biết rằng những lời này liền tính liền cha mẹ đều là không dám nói, mà Vân Kỳ nàng liền càng thêm không nên nói ra, hiện giờ mãi mãi như vậy không thuận theo không buông tha, sợ là cũng không ai khuyên được nàng. Nay sẽ chính mình cũng chỉ có kêu cha đã trở lại, rốt cuộc cha mới là một nhà chi chủ. Lại nói xem mãi mãi cái này tư thế, đem mỗi người đường lui đều cấp ngăn chặn, cũng chỉ có cha trở về mới có thể khuyên được nàng. Lâm Hà nghị hướng Hoàng thị nhìn thoáng qua, Hoàng thị chiều nàng gật gật đầu, ý tứ là làm nàng đem cha cấp kêu trở về. Từ Ngọc cùng Thanh Trúc vốn là nói hai người bọn nàng đi là được, nhưng là Lâm Hà sợ các nàng nhìn đến Nhị Ngưu nói không rõ mới vừa phát sinh sự tình, liền mang theo Thần Nhi cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài tìm Nhị Ngưu. Mấy người đi ở trên đường, xoay hảo một trận, cũng không tìm được Nhị Ngưu. Thần Nhi không cao hứng nói đến, thật vất vả trong nhà ngừng nghỉ một trận, này mãi mãi gần nhất liền làm cho trong nhà gà bay chó sủa, phiền chết người, cái kia đại tẩu cũng là, ngày thường nhìn tính tình rất dịu ngoan, cố tình liền phải chọc mãi mãi, làm cho đại tỷ ngươi trở về, chúng ta đều không thể hảo hảo nói một trận lời nói. Chương 713 nháo thành một đoàn. Lâm Hà nghe Thần Nhi kia chẳng ra cái gì cả nói, lắc đầu cười cười, chọc nàng cái chán nói đến, nha đầu ngốc, không phải muốn ngươi không có việc gì nhiều đọc chút thư sao. Gà bay chó sủa là như thế này dùng sao, vậy ngươi là gà vẫn là cậu A. Thần Nhi sau khi nghe xong, biết chính mình dùng sai rồi từ ngữ, có chút ngượng ngùng cười cười nói, gần nhất tiểu bảo không ở nhà, cũng chưa người dạy ta niệm thư, ta đều thật dài một đoạn thời gian không đọc sách, này vẫn là lần trước cùng Lý Tranh học đâu. Lâm Hà nhìn nàng cười khẽ lắc lắc đầu, nói, không có việc gì thời điểm liền nhiều nhìn xem thư, chờ đại bảo cùng Tử Thanh trở về, đến lúc đó ta làm Tử Thanh giáo ngươi xem sổ sách, về sau tới rồi Lý Tranh ra. Nhân ra là làm buôn bán, người tốt xấu cũng muốn có thể giúp đỡ làm chút sự tình. Thần Nhi kéo Lâm Hà cánh tay biên hướng phía trước đi, một bên còn không cho là đúng nói, làm chuyện gì à, Lý Tranh nói, chờ ta tới rồi nhà hắn, không cần ta quản bất luận cái gì sự tình, ta ở nhà mẹ đẻ như thế nào, đi nhà hắn vẫn là có thể như thế nào, lại nói ta nhưng không muốn gả đến nhà hắn đi làm trâu làm ngựa, nếu là như vậy khó, còn không bằng không gả cho đâu. Người nhà đầu này, đây là ở nơi nào học nguy biện, ngươi không nghe mới vừa mãi mãi mắng đại tẩu sao, ngươi muốn gả đến Lý Tranh trong nhà, cũng bị từ thẩm như vậy mắng sao. Lâm Hà vươn ra ngón tay đầu chọc nàng cái chán nói đến. Thần Nhi sau khi nghe xong, thẻ lưỡi, sau đó cười nói đến, đại tỷ, ta như thế nào phát hiện ngươi càng ngày càng rong dài, có phải hay không hoài hài tử ngươi đều giống ngươi như vậy, ngươi nhiều như vậy lời nói, tỷ phu không chê ngươi phiền sao. Ngươi tỷ phu hiện giờ so với ta phiền đâu, Lâm Hà trong lòng âm thầm mắt trợn trắng. Nàng giận nhìn Thần Nhi liếc mắt một cái, nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chờ buổi tối lại hảo hảo giáo huấn ngươi, trước đem cha tìm về đi lại nói. Lâm Hà nói vừa xong, liền nghe bên người Tử Ngọc chỉ vào một bên nói, thiếu nãi nãi, chủ nhân ở nơi đó. Nói Tử Ngọc hướng Nhị Ngưu bên kia chạy qua đi. Nhị Ngưu cũng thấy được Lâm Hà mấy người, mang theo mấy cái tiểu nhân hướng bên này đã đi tới, một bên cười nói đến, Hà Nhi. Như vậy xảo, ngươi cũng ra tới a? Nói. Phía sau lớn nhỏ Hùng cùng Đại Miêu cũng theo lại đây, còn một đường hướng Lâm Hà vây quanh lại đây, tiêu đại tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai. Ở nhìn đến Lâm Hà bên người Thần Nhi thời điểm, Nhị Nhu hơi hơi nhíu nhíu mày, Thần Nhi, ngươi lại đi ngươi đại tỷ ra. Ta không phải nói, hiện giờ ngươi đại tỷ yêu cầu nhiều chút nghỉ ngơi. Ngươi không cần lao hướng trong nhà nàng chạy, này đều phải ăn cơm đi, ngươi hảo hảo đi đại tỷ trong nhà làm cái gì. Thần Nhi mắt trợn trắng, nói, cha, ta không đi đại tỷ ra. Là đại tỷ tới nhà chúng ta, Nga, đúng rồi, cha chúng ta cũng không phải là kêu ngươi trở về ăn cơm. Trong nhà mãi mãi cùng nương, đại tẩu mấy cái hiện tại chính nháo thành một đoàn đâu, ngươi mau chút trở về đi. Nhị Nhu sau khi nghe xong, mày gắt gao nhíu lại, hỏi đến, ta mới ra tới thời điểm không phải còn hảo hảo sao, vì sự tình gì cấp xào lên. Lâm Hà hô Nhị Nhu một bên đi phía trước đi, một bên đem trong viện mới vừa phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Nhị Nhu nghe xong, cũng có chút khó xử, hắn thở dài nói, Hà Nhi, Ninh Hiên trở về nói như thế nào? Đại bảo cùng Tử Thanh sự tình có tiến triển sao? Ôn Ninh Hiên trở về chỉ là nói đại bảo cùng Tử Thanh hai người phối hợp hảo, nay có tính không tiến triển đâu. Lâm Hà suy tư một trận, lắc đầu nói, Ninh Hiên trở về chưa nói cái gì, chỉ là nói bên kia khai chi nhánh sự tình tiến triển thực thuận lợi, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Nhị Nhu vừa nghe, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, ai, này liền có chút khó khăn. Người mãi mãi lần này đến nơi đây tới, khẳng định sẽ hỏi chuyện này. Chúng ta lần trước cũng lừa nàng nói là có người được chọn, lúc này nếu là giao không ra người, cũng không biết như thế nào cùng nàng giao đãi. Ngươi mãi mãi người nọ ngươi cũng biết, so ngươi nương khó chơi nhiều, lại nói nàng vì đại bảo sự tình cũng xác thật là lo lắng thật lâu. Ta trở về một lần nàng hỏi một lần, năm nay đừng nói ngươi nương. Chính là ta cũng không dám đi trở về. Lâm Hà cũng biết mãi mãi có chút khó chơi, nàng giữa mày ninh ninh, nói đến, ta biết, bằng không như vậy, trở về lại xem đi. Nếu là mãi mãi khăng khăng muốn xen vào chuyện này, đến lúc đó ngươi trước tùy ý nói chút lời nói có lệ nàng một chút đi, dù sao đại ca hiện giờ cũng không ở nhà, nàng tổng sẽ không thật sự cấp đại ca tìm cá nhân tới, cứ như vậy cấp nạp vào cửa đi. Chỉ có như vậy, ta đi về trước khuyên nhủ ngươi mãi mãi, đem Vân Kỳ chuyện này cấp đối phó đi qua rồi nói sau. Nhị Nhu gật gật đầu. Không ngờ chờ Lâm Hà đoàn người về đến nhà thời điểm, trong viện tình cảnh đã cùng các nàng đi ra ngoài phía trước hoàn toàn không giống nhau. Vân Kỳ lúc này đã bị người trói lại lên ghé vào sân một cái trường ghế thượng, trong nhà hai cái gã sai vặt chính cầm bản tử ở huy động, mà Triệu Thị ở một bên ghế trên ngồi, mắt lạnh nhìn, Hoàng Thị cùng dạng mây đỏ ở Triệu Thị bên cạnh nói cái gì, nhìn dáng vẻ là ở khuyên Triệu Thị làm người dừng tay. Lâm Hà thấy bãi, lập tức cùng Nhị Nhu cùng nhau đi qua, Lâm Hà đầu tiên là làm trượng đánh gã sai vặt ngừng tay, bên này Triệu Nhị Nhu đưa mắt ra hiệu, Nhị Nhu đi đến Triệu Thị bên người, hỏi đến, nương, làm sao vậy? Không phải làm Hà Nhi kêu ta trở về xử trí chuyện này sao, như thế nào lúc này động khởi tay tới. Nhị Nhu, ngươi trở về vừa lúc, ta nguyên bản là chờ ngươi trở về xử trí nàng, nhưng là đại bảo tức phụ này thật đúng là không phải cái thiện, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, con dâu vài cái, cháu dâu cũng có mấy cái, còn không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện, đại bảo tức phụ hôm nay chính là đầu một chuyến. Triệu Thị nhìn Nhị Nhu trở về, đứng lên nói đến. Lâm Hà cũng có chút kỳ quái. Mới vừa chính mình mấy người đi thời điểm, mãi mãi rõ ràng nói phải đợi chính mình cha trở về xử trí chuyện này, như thế nào hảo hảo lại động khởi tay tới, Lâm Hà đầy mặt khó hiểu hướng Hoàng Thị nhìn qua đi. Hoàng Thị nhìn Lâm Hà lắc lắc đầu, không ra tiếng, nhưng thật ra một bên dạng mây đỏ nhỏ giọng nói ra. Lâm Hà mấy người đi rồi lúc sau, Triệu Thị không làm người động thủ, nàng ở ghế trên ngồi một hồi, sau đó đột nhiên quét một bên Vân Kỳ liếc mắt một cái, rất là lớn tiếng cùng Hoàng Thị nói, Nhị Nhu tức phụ. Mệt ngươi lúc trước vì đại bảo cưới vợ sự tình chọn lâu như vậy, chọn đi chọn như vậy một cái vô dụng người, hơn nữa cưới vợ thời điểm tiền so nhân ra hoa nhiều, phô trương so nhân ra bãi đại, nhưng hiện giờ cưới trở về lại là so ra kém người khác tức phụ một cái ngón chân đầu. Nếu là lúc trước cưới ta nhà mẹ đẻ kia hai người giữa bất luận cái gì một cái, sợ là này sẽ đại bảo hài tử đều vài cái, nào còn có nhiều thế này sự tình, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ở nhà các ngươi trụ quá đào hoa cùng hạnh như sao, năm trước hai người đều thành thân không nửa năm thời gian, đều cấp nhà chồng thêm cái béo tiểu từ đâu, mà nhà các ngươi Triệu Thị Biên nói còn lắc đầu. Sau một lát lại tiếp tục nói, cái này Vân Kỳ không chỉ là nàng bản nhân không tốt, nàng nhà mẹ đẻ cũng không phải cái tốt, ta nghe ngươi kia cửa hàng người ta nói, nàng nhà mẹ đẻ người thường ở nơi đó lấy đồ vật, một tháng qua vài tranh, mỗi lần đồ vật đều là dùng xe ngựa trở về trang, này một tháng, các ngươi sợ là muốn dán lên không ít đi, các ngươi kia cửa hàng đồ vật vốn là quý. Chúng ta này đó lão nhân cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được đến, thật là. Triệu Thị cố ý dừng một chút, lại tiếp theo nói, theo ta thời à, ngươi không phải nói tuyển định người sao, không bằng dứt khoát làm đại bảo đem Vân Kỳ cấp hưu, trực tiếp đem người nọ cấp cưới vào cửa làm đại phong tính, đến lúc đó sinh hải tử cũng hảo chút. Chương 714 ai báo ứng? Hoàng Thị biết chính mình bà cố ý nói này đó chính là cấp Vân Kỳ nghe, nàng không có theo bà nói tiếp theo, chỉ là có lệ gật đầu. Đôi mắt một bên hướng cửa chỗ xem, trong lòng nghĩ Nhị Nhu như thế nào còn không có trở về đâu. Vân Kỳ tuy rằng không biết rõ ràng lời này có phải hay không cố ý nói cho nàng nghe, bất quá nàng nhưng thật ra không trả lời. Nói thật, hôm nay sự tình nháo thành như bây giờ, Vân Kỳ hiện tại trong lòng đã có chút hối hận, nàng trong lòng dùng sức sám hối, như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu, nói những lời này đó làm cái gì đâu, cho nên này sẽ nghe xong Triệu Thị nói, nàng cũng không tiếp lời, chỉ là từ nàng nói, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Triệu Thị xem Hoàng Thị không tiếp lời, nàng trừng mắt nhìn Hoàng Thị liếc mắt một cái, sau đó hướng tới một bên Vân Kỳ nói, Vân Kỳ à, lúc trước ngươi gả đến chúng ta đại bảo ra tới thời điểm, chúng ta đại bảo cho ngươi không ít bạc làm xính lễ đi, đem trang sức gì đó tính lên cũng không sai biệt lắm có mấy chục lượng, ta nghe ngươi nương nói, ngươi gả tới thời điểm, cũng không mang qua cái gì của hồi môn lại đây, nói cách khác những cái đó bạc đều cho ngươi nương, theo lý những cái đó tiền cũng không ít, chẳng lẽ còn không đủ ngươi nương mấy năm nay chi phí sinh hoạt sao, này đó điểm tâm các nàng hẳn là mua khởi, làm cái gì còn muốn tới nhà của chúng ta lấy a? Ngươi nương là đem ngươi trở thành cây dụng tiền vẫn là sao a? Bất quá cũng là, y lì ngươi nương người nọ tính tình, thật là cho rằng nhà nàng mấy cái nữ nhi là cái nhiều ghê gớm người, thật đúng là tính toán đem các ngươi đương bạc sử. Bất quá ngươi hiện giờ cái dạng này, ta khuyên ngươi vẫn là làm ngươi nương kiềm chế chút, bằng không đến lúc đó bị người ta nói ngươi nương là ở bán nữ nhi. Bất quá ngươi nương vốn cũng là như thế, ta nghe các ngươi trong thôn người ta nói, ngươi nương ở trong thôn thanh danh cũng không tốt, lúc trước ngươi giàn mại trên đời thời điểm, ngươi nương cũng một chút hiếu thuận chi tâm đều không có, khó trách ngươi nương lăng là sinh không ra nhi tử, đây là báo ứng a, xem ra điểm này ngươi nhưng thật ra tùy ngươi nương. Triệu Thị nói xong, còn cố ý làm bộ tiếc hận than vài tiếng. Cho tới nay, Triệu Thị liền tính thượng là cái thích tìm việc bà. Trước kia ở nhà thời điểm, Hà Thị như vậy lợi hại, cũng bị Triệu Thị thu thập dễ bảo, giống Hoàng Thị căn bản không dám ở nàng trước mặt nhiều lời câu nói, Chu Thị liền càng sâu, lúc trước bị nàng là vừa đánh vừa mắng. Nhưng là này mấy cái tức phụ thế nào lại là chưa bao giờ ở Triệu Thị trước mặt nói qua hôm nay Vân Kỳ những lời này. Tự nhiên Triệu Thị tuyệt không cho phép một cái cháu dâu ở chính mình trước mặt nói như vậy quá mức nói, cứ như vậy lật qua đi. Cái gì đều không so đo. Nói là chờ Nhị Ngưu trở về xử trí chuyện này, nhưng là nàng trong lòng biết, này Hoàng Thị những người này đều nói phải đợi Nhị Ngưu trở về, chính là biết Nhị Ngưu trở về cũng sẽ không xử trí Vân Kỳ, nhưng là nàng không có khả năng bạch bạch cứ như vậy buông tha Vân Kỳ. Này một là ngực khí khó nuốt xuống, nhị là chính mình bị Vân Kỳ nói như vậy một phen lời nói, nếu là cứ như vậy đi qua, như vậy về sau chính mình ở cái này trong nhà còn có địa vị sao. Nhưng là nàng lại không dễ làm Hoàng Thị vài người mặt lật lọng. Em đẹp tới đánh Vân Kỳ, cho nên nàng cố ý nói chút lời nói tưởng kích khởi Vân Kỳ hỏa, chỉ cần Vân Kỳ một mở miệng, liền có cơ hội giáo hơn nàng. Nàng mới vừa cố ý chi đi Lâm Hà, nàng cũng không phải thật làm nàng đi kêu Nhị Ngưu trở về. Mà là bận tâm này Lâm Hà này có thai, ở Lâm Hà trước mặt động bản tử không tốt, vạn nhất đổ máu, quá không may mắn. Cho nên từ Lâm Hà đi rồi, Triệu Thị liền cố ý nói những lời này. Hơn nữa những lời này nhìn như Triệu Thị là nghĩ đến đâu nói đến nào. Nhưng lại là nàng tỉ mỉ cân nhắc ra tới, nàng hồi ức bắt đầu chính là chính mình không cẩn thận nói Vân Kỳ nhà mẹ đẻ những lời này đó, lúc này mới dẫn tới nàng nói không lựa lời chống đối chính mình, Triệu Thị lúc này liền chuyên chọn nàng nhà mẹ đẻ sự tình nói. Hơn nữa không chỉ là nói nàng nương, này cuối cùng lời nói còn chạm vào Vân Kỳ trong lòng chỗ sâu nhất sự tình. Một là chính mình nương sinh không ra nhi tử, nhị là chính mình sinh không ra nhi tử. Nay sẽ nghe được Triệu Thị luôn mồm nói chính mình nhà mẹ đẻ sự tình, thậm chí còn nói tới rồi chính mình của hồi môn sự tình. Vân Kỳ càng thêm có chút hòa đại, nàng nguyên bản cho rằng chính mình bà không thèm để ý những việc này. Nguyên lai bà thế nhưng nơi nơi nói nàng, thế nhưng này còn bị Triệu Thị lấy tới nói sự. Vân Kỳ mới vừa sám hối kính lập tức liền biến mất, lúc ấy liền cực kỳ tức giận trở lại, nếu là nói ta nhà mẹ đẻ sinh không ra nhi tử là báo ứng, vậy các ngươi ra hiện giờ biến thành như vậy có phải hay không báo ứng đâu? Ngươi tiểu nhi tử như vậy tuổi trẻ liền chết ở bên ngoài, con dâu thành quả phụ còn muốn tái giá người khác. Này hai cái nữ nhi, hiện giờ đều nói muốn hợp ly, theo ta thấy, đây cũng là ngươi đối người làm việc làm quá mức báo ứng. Hơn nữa ta của hồi môn sự tình, nếu các ngươi lúc trước là hạ xính lễ, như vậy vài thứ kia chính là nhà của chúng ta, ta nhà mẹ đẻ nguyện ý thế nào đều được, muốn các ngươi ở chỗ này một lần hai lần nhắc tới khởi sao. Vân Kỳ lúc ấy thật là khí điên rồi, nàng đã quản không được chính mình trong miệng nói ra cái dạng gì nói, chỉ là này đó lời nói khó nghe, nàng liền nhặt loại nào nói, thậm chí đều quên mất Triệu Thị hai cái nữ nhi chính là dạng mây đỏ cùng mây đỏ, lúc này hai người liền ở một bên đứng, mới vừa còn ở vì nàng cầu tình. Vân Kỳ nói vừa nói xong, Triệu Thị là khí rối tinh rối mù. Thậm chí đều đứng không yên, nàng lảo đảo lui hai bước, sau đó một bên dùng tay che lại ngực, một bên thở hổn hển chỉ vào Vân Kỳ, nói không ra lời. Nhìn đến Triệu Thị cái dạng này, Hoàng Thị mấy người giật nảy mình, sợ Triệu Thị sẽ bị khí xảy ra chuyện gì, vài người luống cuống tay chân trước đem Triệu thị cấp sam tới rồi ghế trên ngồi, sau đó Hoàng thị làm nha đầu cấp Triệu thị đổ ly trà nóng tới, làm nàng trước thuận thuận khí. Triệu thị khí về khí, bất quá thân mình nhưng thật ra cũng cường tráng, nghỉ tạm một lúc sau, nàng đã hoán lại đây, nàng híp mắt nhìn Vân Kỳ một hồi, sau đó chiều một bên Hoàng thị nói đến, lão nhị tức phụ, bắt đầu nói, ngươi là không nghe được, ta cũng không trách ngươi không muốn trách phạt nàng, lần này ngươi nghe được đi, hơn nữa không chỉ nói ta một người, liên quan chúng ta toàn gia đều bị nàng lấy tới nói sự, hiện tại ngươi nhưng thật ra nói, ngươi cái này con dâu có nên hay không? Phạt, ta cái này làm mãi mãi rốt cuộc có hay không quyền lợi phạt nàng? Hoàng thị mới vừa cũng bị Vân Kỳ một phen lời nói kém chút khí đảo, này Vân Kỳ ngày thường là cái dịu ngoan, như thế nào hôm nay cứ như vậy xúc động đâu, thế nhưng làm trò mãi mãi nói như vậy khó nghe nói, mới vừa chính mình đã vì bảo nàng, bị bà mắng cho một trận, Vân Kỳ không chỉ không biết thoái nhượng, hơn nữa cuối cùng câu nói kia, giống như liền chính mình đều bị chỉ trích đi vào, xem ra đúng như bà nói chính mình thật là sẽ không dạy dỗ con dâu. Hoàng thị ngó Vân Kỳ liếc mắt một cái, trong lòng có chút khí hướng tới Triệu thị nói, nương, ngươi nói rất đúng, là ta sẽ không quản ra. Loại này không hiểu quy củ con dâu xác thật là phải hảo hảo dạy dỗ một phen, hiện giờ ngươi ở chỗ này, tự nhiên là ngươi nói vì chuẩn, chính là nhị ngưu trở về cũng sẽ không nói gì đó. Triệu thị nghe xong Hoàng thị nói, vừa lòng gật gật đầu, sau đó từ ghế trên đứng lên, rất là uy nghiêm hô thành, người tới, cho ta đem Vân Kỳ trói lại, đánh nàng chịu nhận sai mới thôi. Lần này Triệu thị vừa nói sau, trong viện lập tức liền tới rồi mấy cái gã sai vật cùng nha đầu, bọn họ thực mau liền đem Vân Kỳ cấp trói lại lên, sau đó chiều một bên Hoàng thị nhìn, Hoàng thị không nói chuyện, đem mặt rời đi, mà Triệu thị lại là một tiếng quát trói thai, nhìn cái gì, lời nói của ta không dùng được, đúng không? Bọn hạ nhân nghe xong, lập tức liền đem Vân Kỳ cấp ấn tới rồi trên ghế, bắt đầu đánh lên bản tử, mà Vân Kỳ từ nói xong kia phiên lời nói lúc sau, cớ đến đuôi đều không có nói chuyện qua. Ngay cả bản tử thượng thân, cũng chỉ là buồn thanh cổ họng vài câu. Chương 715 không thể gạt được đi. Triệu thị xem Vân Kỳ thế nhưng như thế quật cường, trong lòng khí càng sâu, nàng phân phó bọn hạ nhân thật mạnh đánh, còn nói nhất định phải đánh tới nàng xin tha mới thôi, nếu là đánh ra sự tình gì, từ nàng tới chịu trách nhiệm, nàng cũng không tin có người sẽ không sợ đánh. Triệu thị phía sau dạng mây đỏ cùng mây đỏ mới vừa tự nhiên cũng là nghe được Vân Kỳ nói các nàng những lời này đó, trong lòng đương nhiên là không cao hứng, nếu là trước kia, các nàng này sẽ khẳng định đã ra tiếng khuyên Triệu thị, nhưng là lúc này các nàng cũng không ra tiếng, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng đều cảm thấy giống Vân Kỳ như vậy con dâu cũng xác thật là phải hảo hảo bị giáo huấn một đốn. Vân Kỳ bất quá bị đánh mười mấy bản lúc sau, mây đỏ nhìn nàng đã là đầy mặt mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mây đỏ vẫn là mềm lòng, nàng hướng tới Triệu thị nói, nương, không bằng cứ như vậy thôi bỏ đi, phạt cũng phạt, có chuyện chúng ta chậm rãi nói rõ ràng mới hảo, như vậy đánh tiếp. Đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì liền không hảo, nàng dù sao cũng là đại bảo tức phụ, đại bảo không ở nhà, xảy ra sự tình cũng không hảo cùng hắn giao đãi. Triệu thị nghe xong cũng có chút động dung, nàng bất quá cũng chính là tưởng phạt cái này Vân Kỳ, nhưng thật ra cũng không thật muốn đem nàng đánh gần chết mới thôi, nhưng là chính mình mới vừa cũng nói, một hai phải nàng nhận sai mới thôi, Vân Kỳ còn không có nhận sai đâu, Triệu thị kéo không dưới cái này mặt mũi, tuy rằng trong lòng có chút buông lỏng, nhưng cũng không xuất khẩu kêu đình. Cho nên Lâm Hà cùng Nhị Ngưu đám người trở về, này liền thấy được trong viện này phó tình huống, này sẽ Lâm Hà đem hạ nhân cấp gọi lại, Triệu thị nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Nàng nhìn Vân Kỳ liếc mắt một cái, đứng lên tử, nói đến, Nhị Ngưu, nhà các ngươi là nên phải hảo hảo chỉnh đốn một phen, tài quản vẫn là muốn xen vào lên, ngàn vạn không cần mềm lòng, nếu không ra không thành ra. Dạng mây đỏ ở cùng Lâm Hà nói vừa rồi phát sinh sự tình thời điểm, Nhị Ngưu cũng là nghe được. Nguyên bản Nhị Ngưu cảm thấy Vân Kỳ cùng chính mình nương nói bắt đầu kia một phen lời nói, nhưng thật ra cũng không đến mức đến muốn động bản tử nông nỗi, nhưng là này mặt sau Vân Kỳ kia phiên lời nói, Nhị Ngưu nghe xong trong lòng cũng có chút giận. Hắn hắc mặt chiều Triệu thị gật gật đầu. Sau đó nhìn Vân Kỳ nói, Vân Kỳ, ngươi lại đây cấp mãi mãi cùng cô nhóm nhận cái sai, sau đó hồi chính mình trong phòng ngốc đi, ta xem là nhà ta người đối với ngươi quá khoan dung. Thế nhưng liền nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói cũng không biết, lần sau nếu là ngươi còn dám như vậy đối trong nhà trưởng bối nói chuyện, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Vân Kỳ này sẽ đã bị người giải trói, Lâm Hà làm nàng nha đầu đem nàng cấp đỡ, lúc này nàng sắc mặt phi thường khó coi, nàng nghe xong Nhị Ngưu nói lúc sau. Không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là mục đứng ở nơi đó, trong ánh mắt toát ra tới lại là một tia khinh thường thần sắc, căn bản không có nửa điểm muốn nhận sai bộ dáng. Một bên Nhị Ngưu đám người không có nhìn đến, nhưng Lâm Hà lại là quan sát tới rồi. Lâm Hà nhưng thật ra cũng có thể thông cảm Vân Kỳ, nói vậy hôm nay sự tình đối Vân Kỳ tới nói xác thật là một loại khuất nhục, này trượng đánh vốn là trong nhà đối hạ nhân một loại trừng phạt, hiện giờ lại dùng ở trên người nàng, hơn nữa là làm cho một nhà lớn nhỏ mặt. Vân Kỳ loại người này tuy rằng ngày thường dịu ngoan, lỗ tai mềm, cũng không có gì chủ kiến, nhưng lấy Lâm Hà đối nàng hiểu biết, Vân Kỳ trong xương cốt cũng là quật lợi hại, hôm nay Triệu Thị nói xác thật là thương tới rồi nàng sâu trong tâm linh đổ vật. Cho nên nàng mới như vậy quật cường, cứ việc đã đến nước này, nàng vẫn là không cảm thấy chính mình sai rồi, nếu là làm nàng lại trọng tuyển một lần, nàng vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Lâm Hà hướng tới Vân Kỳ trấn an nhìn thoáng qua, sau đó phân phó mấy cái nha đầu đem nàng cấp đưa về chính mình trong viện đi, còn phân phó bọn nha đầu hảo hảo chiếu cố nàng, cho nàng thượng chút dược. Đây là chính mình trong viện hạ nhân động tay. Đại gia biết nàng là thiếu nãi nãi, hẳn là sẽ không đánh có bao nhiêu lợi hại. Chờ Vân Kỳ đi rồi, trong viện có hảo một trận không ai nói chuyện. Triệu thị cùng nhị ngưu hát mặt, hoàng thị mấy người đều yên lặng ngồi. Nửa ngày qua đi, triệu thị ra tiếng nói, lão nhị, ngươi lần trước trở về nói cấp đại bảo đã xác định hảo nạp thiếp người được chọn, buổi chiều ngươi đem người mang đến cho ta xem, nếu là hành, chúng ta mấy ngày nay liền nắm chặt thời gian cấp đại bảo đem sự làm. Ngươi cái này con dâu ta nhìn không phải cái có thể thượng mặt bàn người, về sau nếu là các ngươi cả gia đình giao cho nàng trong tay, nhà các ngươi chỉ biết đi xuống sườn núi lộ, lần này cấp đại bảo nạp thiếp người. Nhất định phải tuyển hảo, chờ về sau tiểu thiếp sinh hài tử, liền tìm một cơ hội đem thiếp thị thân phận cấp nâng đi lên, đến nỗi cái này Vân Kỳ, nàng nguyện ý làm tiểu liền làm tiểu, không muốn khiến cho đại bảo hữu nàng. Hoàng thị vừa nghe triệu thị nhắc tới chuyện này, trong lòng có chút sốt ruột, lập tức trở lại, nương, phải cho đại bảo nạp thiếp, cũng đến đại bảo đồng ý mới được, này sẽ đại bảo đều không ở, chuyện này cũng vô pháp làm, không bằng chờ đại bảo trở về lại nói. Triệu thị sau khi nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn hoàng thị liếc mắt một cái, nói, lão nhị tức phụ, ngươi cũng chớ có trách ta nói ngươi, ngươi người này cái gì cũng tốt, người thành thật, lại hào phóng, đối ta và ngươi cha cũng hiếu thuận, nhưng chính là tính tình quá yếu, lúc này mới đem trong nhà biến thành cái dạng này. Đứa nhỏ này thành ra sự tình nguyên bản chú ý chính là cha mẹ chi mệnh, các ngươi muốn như vậy nhân nhượng đại bảo làm cái gì, ngươi cho hắn đem thiếp cấp nạp trở về, chẳng lẽ hắn trở về còn sẽ không thừa nhận sao, nếu là đại bảo dám tìm ngươi nháo. Ngươi làm hắn tới tìm ta, liền nói là ta cái này làm mãi mãi cho hắn làm tốt chính là. Triệu thị một phen nói hoàng thị nói ra lời nói tới, nhưng triệu thị này sẽ nói là muốn xem người, này đi đâu mà tìm cá nhân tới cấp nàng xem a? Hoàng thị có chút ấp úng nghĩ lấy cớ, không phải, nương, này nạp thiếp sự tình nói làm cũng không phải một chút có thể làm tốt, trong nhà cái gì cũng chưa chuẩn bị nha. Đúng vậy, nương, liền tính phải cho đại bảo nạp thiếp cũng không cần như vậy sốt ruột a, có chút đồ vật vẫn là muốn chuẩn bị. Bằng không người cô nương cũng sẽ không nguyện ý nha. Dạng mây đỏ cũng ở một bên giúp đỡ hoàng thị nói đến. Triệu thị sau khi nghe xong, suy tư một trận lúc sau, đáp, như vậy, buổi chiều trước đem người cho ta lênh trở về nhìn xem, tả hữu cũng là nạp tiếp, không cần làm mạnh tay, liền thỉnh cái đón dâu đội ngũ, trực tiếp đem người cấp tiếp nhận môn là được, trở về sau sinh hài tử, lại trở lại trong thôn đi đại làm. Hoàng thị này sẽ không biết nên trở về đáp cái gì hảo, liền hướng một bên nhị ngưu cùng Lâm Hà nhìn đi. Lâm Hà cũng không biết cha tính toán như thế nào cùng mãi mãi giao đái chuyện này, nàng không lên tiếng, cũng hướng nhị ngưu nhìn đi, nhị ngưu tưởng là cũng biết sự tình không thể gạt được đi, liền trực tiếp căng ra đầu cùng triệu thị nói đến, nương, kỳ thật này nạp thiếp người được chọn chúng ta còn không có định ra tới, an tết kia trận nói là có cái cô nương đại bảo nhìn còn tính vừa lòng. Nhưng sau lại đại bảo lại không đồng ý, cho nên kia sự tình cũng liền chưa nói, chúng ta nghĩ chờ đại bảo trở về lại một lần nữa cho hắn tìm. Nguyên tưởng rằng triệu thị biết việc này sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cũng may triệu thị nghe xong, đảo cũng không như thế nào tức giận, nàng đầu tiên là dùng đôi mắt ngó hoàng thị cùng nhị ngưu liếc mắt một cái, sau đó thở dài, nói đến, ta liền biết các ngươi này hai vợ chồng làm không thành sự tình gì, ai, ngươi muốn ta nói các ngươi cái gì hảo, cứ như vậy một việc đơn giản, các ngươi thế nhưng kéo mấy năm cũng chưa làm tốt, an tết thời điểm thế nhưng còn gạt ta, nói là có người được chọn. Kết quả đến bây giờ thế nhưng còn không có tìm được người. Triệu thị chỉ vào hai người mắng một trận, chờ mắng xong lúc sau, thở hổn hển mấy hơi thở, lại ngồi trở lại ghế trên, hỏi đến, vậy các ngươi hiện giờ tính toán làm sao bây giờ, trong lòng có hay không chọn người thích hợp? Ta nói cho các ngươi, ta lần này nếu tới, liền nhất định đến đem đại bảo việc này cấp biết rõ ràng, bằng không ta liền vẫn luôn ở nơi này sẽ không trở về. Chương 716 con dâu bất mãn. Hoàng thị cùng nhị ngưu hai người đối nhìn thoáng qua, nhị ngưu không lên tiếng, hoàng thị hướng tới triệu thị lắc lắc đầu, nói, nương, chính là vẫn luôn tìm không thấy chọn người thích hợp, cho nên lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Triệu thị nghễ hoàng thị mắt, hỏi đến, các ngươi ở nơi nào tìm người, chẳng lẽ liền không một cái thích hợp sao? Chúng ta tính toán đi người môi giới mua cá nhân trở về. Hoàng thị thành thật trở lại. Đi người môi giới mua người. Triệu thị cau mày hỏi đến. Không đợi hoàng thị nói chuyện, lúc này nhị ngưu nhưng thật ra thực mau trả lời. Đúng vậy, chúng ta nghĩ này nạp thiếp người vẫn là muốn thành thật đáng tin cậy hảo. Nếu là cưới cái người thường ra cô nương trở về, trong nhà thân thích rất nhiều, đại bảo có hai cái tức phụ, đến lúc đó làm cho trong nhà suốt ngày ầm ĩ liền không hảo. Cho nên ta nghĩ tốt nhất nạp cái giống bán mình nha đầu linh tinh người, gia cảnh đơn giản chút, về sau tới rồi trong nhà cũng sẽ không có tâm tư khác, có phải hay không? Nhị Nhu nói xong còn cùng một bên Lâm Hà đưa mắt ra hiệu. Lâm Hà biết, nhị Nhu sở dĩ cùng Triệu Thị nói như vậy, kỳ thật là ở vì Tử Thanh vào cửa thời điểm lóc nền, tưởng là sợ Triệu Thị không hài lòng Tử Thanh là cái nha đầu, đến lúc đó ra mặt ngăn cản. Lâm Hà cũng tùy ý đáp, đúng vậy, mãi mãi, cha mẹ ý tưởng này nhưng thật ra cũng có đạo lý, gia cảnh đơn giản, về sau vào cửa người một nhà cũng hảo ở chung chút. Triệu Thị nghe được Lâm Hà cũng vì nhị Nhu nói chuyện, mày nhíu lại, suy tư một trận lúc sau, nói đến, ân, nhị Nhu cùng Hà Nhi lời nói nhưng thật ra cũng có đạo lý, nhà các ngươi nghiệp lớn đại, không thể so giống nhau người nhà quê ra, cũng là phải vì này đó suy xét chút, chẳng qua ta còn có cái băn khoăn, này nếu là bán mình nha đầu, về sau nếu là có khả năng, có thể hay không làm đại phòng, này Vân Kỳ ta coi Triệu Thị chưa nói xong, chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu. Nghe Triệu Thị ý tứ này, nhưng thật ra thực sự có muốn đem Vân Kỳ cấp hưu vừa nói, Lâm Hà cảm thấy hôm nay Vân Kỳ tuy rằng là có chút sai, nhưng cũng là mãi mãi Triệu Thị trước cấp khơi mào, hơn nữa hôm nay mãi mãi hôm nay sự tình làm cũng thực sự quá mức. Như thế nào có thể thật sự làm hạ nhân tới đánh Vân Kỳ đâu, Vân Kỳ cũng là nhà này thiếu mãi mãi, lại không phải hạ nhân, nói đánh là đánh, như vậy làm nhân ra mặt mũi hướng nơi nào phong a? Hơn nữa chính mình cũng hứa hẹn quá Vân Kỳ, chỉ cần nàng không có nhị tâm, trong nhà là có thể bao dung nàng, này sẽ mãi mãi thật đúng là tính toán đem Vân Kỳ muốn thế nào. Lâm Hà trong lòng có chút không tán đồng, vừa định mở miệng. Một bên nhị Nhu chiều Lâm Hà lắc lắc đầu, nói đến, nương, những việc này liền về sau rồi nói sau, là to hay nhỏ. Vẫn là làm đại bảo chính mình quyết định. Ân, ngươi nói cũng đúng, việc này chờ đại bảo chính mình tới quyết định hảo, hiện giờ nhất cấp chính là giúp đại bảo cưới cái thiếp thị trở về. Triệu thị gật đầu nói đến. Xem Triệu thị không hề rồi dám Vân Kỳ đề tài, Hoàng thị cũng yên tâm, kỳ thật Hoàng thị cũng cùng Lâm Hà ý tưởng không sai biệt lắm. Cảm thấy hôm nay Vân Kỳ là sai, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ, tuy rằng Vân Kỳ hôm nay nói chính là qua đầu, nhưng là cẩn thận cân nhắc. Lời này cũng không tính quá sai, vốn dĩ cả gia đình chính là phân ra, nếu không phải chính mình hai vợ chồng hiếu thuận, việc này căn bản không cần bận tâm bà ý tưởng. Giống lúc trước đại bá gia, Thanh Sơn cưới Nguyệt Mai, cưới Đông Vũ, gả Ngọc Nhi, còn không phải đều đem nàng cái này bà phiết bên ngoài. Hơn nữa ngần ấy năm, Hà Thị tuy rằng nói là hảo chút, nhưng là các nàng sự tình trong nhà trước nay đều là không cần bà đi nhúng tay, bà còn không phải cũng không thể đem Hà Thị nàng làm sao bây giờ. Tương phản hôm nay còn nói Hà Thị trong nhà như vậy hảo, nói chính mình một chút đều sẽ không quản ra giống nhau. Hiện tại bà thế nhưng còn tưởng làm chủ cấp đại bảo cưới thiết thị, đem Vân Kỳ cấp hưu, việc này muốn xen vào cũng là chính mình quản, nơi nào tùy vào nàng như vậy tới khoa tay múa chân, lại nói chính mình người trong nhà đều cũng đáp ứng quá Vân Kỳ. Liền tính là nạp thiếp đã trở lại, Vân Kỳ chỉ cần là sống yên ổn ở nhà sinh hoạt, sẽ không đối nàng có cái gì đại ảnh hưởng. Lại nói từ lần trước tâm nhu sự tình phát sinh lúc sau, này Vân Kỳ xác thật là ngoan ngoãn rất nhiều, trước kia có đôi. Khi còn cùng chính mình đỉnh vài câu miệng, hiện giờ ở chính mình trước mặt là nghe giáo nghe lời, như vậy con dâu Hoàng thị nhưng thật ra cũng vừa lòng. Bất quá Hoàng thị vốn cũng không là cái dám cùng Triệu thị chống lại con dâu, nàng tuy rằng trong lòng không đồng ý Triệu thị nói, nhưng thật ra cũng không dám ra tiếng, nàng xem Triệu thị cũng không hề nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền kêu, nương, canh giờ cũng không còn sớm, đều vội một buổi sáng, chúng ta đi ăn cơm đi, đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta bồi ngươi đi trên đường đi một chút, cho ngươi cùng cha xả hai thân hảo quần áo, vừa lúc mây đỏ dạng mây đỏ đã nhiều ngày cũng ở chỗ. Này, làm các nàng cho ngươi làm ra tới. Đúng vậy, nương, ngươi cũng làm khó này chấn chế tới, lần này tới liền nhiều trụ một trận. Nếu là trụ thoải mái, trụ thượng mấy tháng lại trở về, quá mấy ngày ta đem trà cũng tiếp nhận tới. Nhị Nhu cũng cười nói. Triệu thị xem nhi tử cùng tức phụ như vậy hiếu thuận, lập tức cười, à, cha ngươi liền không cần đi tiếp, ngươi trở về tiếp hắn cũng sẽ không tới, hắn luyến tiếp trong nhà những cái đó điền đâu, lại nói ta tới thời điểm cũng nói với hắn lại ở chỗ này trụ một trận lại trở về, trong nhà có bà tử cho hắn nấu cơm thực, đói không, không cần phải xen vào hắn. Ân, kia cũng đúng, kia nương liền ở chỗ này trụ một trận lại trở về. Nhị Nhu gật đầu cười. Người một nhà ăn cơm xong lúc sau, Nhị Nhu mấy cái bồi Triệu Thị đi trên đường. Lâm Hà nghĩ hôm nay chính mình buồn không tính toán tới nhà mẹ đẻ. Ôn Ninh Hiên kia tư này cơm chưa nói không chừng còn không có tin tức đâu. Này nam nhân hiện giờ miệng là càng ngày càng điêu, căn bản đều không muốn ở bên ngoài ăn cơm. Ngẫu nhiên đi ra ngoài xã giao khách nhân ăn bữa cơm, trở về nhắc mãi hảo một trận, nói là bên ngoài đồ ăn không thể ăn. Chờ các nàng đi rồi lúc sau, Lâm Hà làm Tử Ngọc cùng Thanh Trúc đi lộng chút đơn giản nguyên liệu nấu ăn, sau đó chính mình xuống bếp xào hai cái đơn giản đồ ăn, sau đó dùng hộp đồ ăn trăng lên, mang theo Thần Nhi vài người đi cấp Ôn Ninh Hiên đưa cơm đi. Lâm Hà mấy người đến cửa hàng bạc thời điểm, Ôn Ninh Hiên đang ở cửa hàng tuần phô, xem Lâm Hà tới, nhưng thật ra một chút đều không kinh ngạc, nhẹ ôm Lâm Hà hướng trên lầu vừa đi còn một bên còn nhẹ giọng hỏi, hôm nay nhà mẹ đẻ bên kia có chuyện gì sao, như thế nào chậm chút. Vào phòng, Lâm Hà làm Tử Ngọc cùng Thanh Trúc đem hộp đồ ăn bông, làm các nàng đi dưới lầu bồi Thần Nhi chọn chút trang sức, lần trước Ôn Ninh Hiên cấp Thần Nhi kia nha đầu đặt mua của hồi môn tiền bạc, Thần Nhi cho chính mình mua lắc tay đều tiêu hết. Chính mình nói muốn chịu cái thời gian cho nàng đem của hồi môn đều làm, nhưng gần nhất một đoạn thời gian cũng chưa như thế nào ra tới, hôm nay vừa vặn tới rồi nơi này, hơn nữa này cửa hàng bạc hiện giờ cũng là chính mình ra, liền giúp Thần Nhi đem trang sức trước cấp đặt mua hảo. Chờ Tử Ngọc hai người sau khi ra ngoài, Lâm Hà đem hộp đồ ăn đồ vật lấy ra tới, để đôi đua đến Ôn Ninh Hiên trong tay, ngồi ở đối diện, cười nói đến, ta hôm nay không tới đưa cơm, ngươi có phải hay không tính toán giữa trưa sẽ không ăn. Ôn Ninh Hiên chớp chớp mắt, ta biết nương tử đau lòng ta, khẳng định sẽ không làm ta chịu đói. Hừ, ngươi sai rồi, hôm nay ta là nhàm chán tính toán ra tới đi một chút, thuận tiện cho ngươi đưa cơm, nhưng không có gì đau lòng không đau lòng vừa nói. Lâm Hà cười nhìn hắn nói. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, lộ ra một cái ủy khuất đến cực điểm biểu tình, sau đó ở nàng cái mũi thượng nhẹ nhàng nắm hạ, cười nói, khẩu là nội tâm nha đầu. Chương 717 Thiên Phú. Lâm Hà cười giận hắn liếc mắt một cái, làm hắn mau chút ăn cơm. Chính mình đi đến hắn xem sổ sách bàn lớn từ trước ngồi xuống, Lâm Hà ở trên bàn tùy ý phiên phiên, đột nhiên ánh mắt bị cái bàn nhất phía dưới mấy bức đồ cấp hấp dẫn ở. Lâm Hà đem kia mấy chương đồ rút ra, xem ra hẳn là trong tiệm trang sức thiết kế đồ, thiết kế phương hướng cực kỳ đơn giản, nhưng đồ lại là họa tương đương tinh xảo. Liền chính mình trong tay này chương, là một cái bạc vòng cổ đồ, vòng cổ mặt trang sức là một đóa hồng nhạt hoa sen bên cạnh có màu xanh lục lá sen sớn, lúc này lá sen thượng bọt nước phòng tựa ở lan lộn. Lấp lánh rạng rỡ, hoa sen nước trong tích tích, Lâm Hà chỉ là nhìn này bức họa, liền có tưởng mua cái này liền xúc động. Lâm Hà đem phía dưới mấy chương họa cũng lấy ra tới nhìn nhìn, này hẳn là một loạt nguyên bộ trang sức, trừ bỏ vừa rồi xem vòng cổ, còn có lắc tay, khuyên hai, cùng cái châm cài đầu, đều là lấy hoa sen là chủ đề, mỗi chương đều làm Lâm Hà nhìn xem thế là đủ rồi, lấy thời đại này người tới nói, có thể thiết kế ra như thế đơn giản rồi lại tinh xảo châu báu, người này đảo thật là không đơn giản. Hay là trên đời này trừ bỏ chính mình, còn có xuyên qua lại đây người. Lâm Hà vừa nghĩ biên xem, càng xem đi xuống, Lâm Hà càng có một loại cảm giác, này đó thiết kế giống như có chút quen mắt, không phải nói ở địa phương khác nhìn đến qua loại trang sức, mà là này đó họa thượng hoa làm Lâm Hà cảm thấy có chút quen mắt, đột nhiên Lâm Hà giật mình, nếu chính mình không đoán sai, này họa hẳn là Ôn Ninh Hiên kia tư họa. Tuy rằng Lâm Hà không hiểu vẽ tranh, cũng không biết rốt cuộc mỗi người vẽ tranh phong cách có cái gì bất đồng. Nhưng là Lâm Hà lại là xem ra Ôn Ninh Hiên họa đồ vật, có thể là xem nhiều, bởi vì chính mình chế cao phòng sở hữu họa đều là Ôn Ninh Hiên họa, những cái đó đại bộ phận cũng đều là chút hoa cỏ linh tinh, Lâm Hà càng nhìn kỹ, càng có thể khẳng định này đó họa là Ôn Ninh Hiên họa. Này đó họa là hắn họa, như vậy này đó trang sức cũng là hắn thiết kế. Còn có lần trước Thần Nhi mua trở về kia bộ trang sức cùng lắc tay đều là hắn thiết kế. Hắn còn có cái này thiên phú. Hay là thằng nhãi này cũng là kiếp trước xuyên qua lại đây, vẫn luôn gạt chính mình. Bất quá hẳn là sẽ không, Lâm Hà ở trong đầu tự hỏi tự đáp trả. Xem cái bàn trước tiểu nữ nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Ôn Ninh Hiên đầu tiên là có chút kỳ quái. Bất quá ở nhìn đến nàng trong tay kia mấy chương họa thời điểm, Ôn Ninh Hiên hiểu rõ cười, nói vậy tiểu nữ nhân này sẽ biết chính mình chính là thiết kế kia trang sức người. Từ Thần Nhi lần trước ở chính mình cửa hàng bạc mua vài thứ kia trở về lúc sau. Này tiểu nữ nhân hỏi chính mình rất nhiều lần, nói là mấy thứ này phi thường đẹp, thực phù hợp nàng yêu thích, muốn gặp thiết kế mấy thứ này người, nhìn xem rốt cuộc là người nào có thể thiết kế ra như vậy đẹp đồ vật tới. Lúc ấy Ôn Ninh Hiên không cùng nàng nói đây là chính mình nghĩ ra được, nghĩ làm nàng chính mình đi phát hiện. Nhìn xem nàng khi nào mới có thể nhìn ra được mấy thứ này là chính mình thiết kế. Ôn Ninh Hiên cơm nước xong, làm Thuận mới lại đây đem đồ vật đều cấp thu, đi đến cái bàn bên thời điểm, nhìn Lâm Hà còn đang ngẩn người. Hắn vươn ra ngón tay gõ gõ Lâm Hà cái chán, cười nói, làm sao vậy, xem choáng váng. Lâm Hà lúc này mới phản ứng lại đây, nàng chỉ vào trên bàn họa, không xác nhận hỏi đến, này đó họa là ngươi họa. Ân, có phải hay không cảm thấy ngươi tướng công ta tài hoa hơn người đâu? Ôn Ninh Hiên cười khẽ hỏi. Đó chính là nói cửa hàng gần nhất sở hữu trang sức đều là ngươi thiết kế. Bao gồm lần trước thần nhi mua trở về cái kia trân châu lắc tay cùng kia một bộ trang sức đều là. Lâm Hà hỏi tiếp đến. Ta còn tưởng rằng ngươi một cầm ở trong tay liền sẽ nhìn ra tới đâu, đến hôm nay mới phát hiện à, nương tử ngươi thật là trì độn. Ôn Ninh Hiên làm bộ thực thất vọng lắc lắc đầu. Nghe được Ôn Ninh Hiên đích xác định, Lâm Hà đầu tiên là vẻ mặt sùng bái nhìn Ôn Ninh Hiên. Sau đó phi thường nghi hoặc hỏi đến, ngươi như thế nào sẽ nghĩ ra mấy thứ này tới? Ôn Ninh Hiên xem nàng một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, cười cười, nói đến, chuẩn xác mà nói, không phải ta nghĩ ra được, là ngươi nghĩ ra được. Ngươi những cái đó chế cao hộp không đều là ta hòa sao, ta này đó trang sức chính là từ những cái đó mặt trên thoang cải biến một chút, ta nguyên bản chỉ là muốn thử xem. Nhưng là không nghĩ tới mấy thứ này một tá ra tới nhưng thật ra không tồi. Cứ như vậy đơn giản. Lâm Hà không thể không thừa nhận thằng nhãi này ở phương diện này thật đúng là có chút thiên phú. Những cái đó chế cao hộp thượng đồ vật là nhưng thật ra nàng nghĩ ra được, nhưng kỳ thật chính mình căn bản là không có gì nghệ thuật tế bào. Chẳng qua chính là đem một ít hoa cỏ đơn giản miêu tả ra tới. Sau đó chi tiết phương diện đều là hắn xử lý, mà hắn thế nhưng còn có thể đem những cái đó dùng đến này mặt trên tới, lại còn có họa như vậy đẹp, thật là không đơn giản. Bất quá lúc này Lâm Hà cũng cuối cùng nghĩ thông suốt, lúc trước chính mình khuyên hắn khai thác cửa hàng, hắn lại kiên trì nhất định phải thoạt đầu sức phô, thì ra là thế à, thằng nhãi này có như vậy tốt thiên phú, không thoạt đầu sức phô xác thật là nhân tài không được trọng dụng à, bất quá Lâm Hà tưởng nhiều nhất chính là, có như vậy thiên phú thoạt đầu sức cửa hàng, kia về sau thật là không lo cửa hàng sinh ý không hảo a. Phải biết rằng ở ngay lúc này tới nói, trang sức phô là nhất kiếm. Tiền, về sau có thằng nhãi này thiết kế, trang sức cửa hàng sợ là tưởng không kiếm tiền đều khó khăn. Nhìn Lâm Hà lại lộ ra một bộ tham tiền bộ dáng, Ôn Minh Hiên lại lần nữa gõ gõ nàng đầu nói, suy nghĩ cái gì đâu, lại suy nghĩ như thế nào phát tài sao. Lâm Hà nịnh nọt chiều hắn cười cười nói, tướng công, ta nguyên bản là lo lắng chúng ta khai cửa hàng bạc. Không có so khác cửa hàng xuất sắc địa phương, hiện giờ lại là bất đồng, không bằng chúng ta nhiều khai mấy cái cửa hàng bạc, đi lớn hơn một chút địa phương khai, tỉ như đi kinh thành nhiều khai mấy gian. Ôn Ninh Hiên liền biết nàng sẽ là như thế này một bộ đức hạnh, hắn liền không nghĩ ra, này tiểu nữ nhân như thế nào đối kiếm tiền như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng nàng lại không phải thích tiền, nàng giống như chính là hưởng thụ khai cửa hàng lạc thú giống nhau. Hắn ngồi vào nàng ghế dựa sườn biên, nhẹ giọng nói ân, này đó ta biết, chờ muộn chút lại nói. Chờ ngươi sinh hải tử xuống dưới, đến lúc đó ta cũng có thể rút ra thời gian dài không tới lại nói. Lâm Hà vừa nghe, đây là cái ý kiến hay, đến lúc đó chính mình cũng có thể tham dự, vội gật đầu nói, ân, hảo, chờ ta sinh hải tử lúc sau, ta cũng có thể đi theo ngươi cùng đi. Không được, chờ hải tử sinh hạ tới lúc sau, ngươi chỉ lo ở nhà mang hải tử, bên ngoài sự tình có ta cùng Lăng Tiêu bọn họ mấy cái nhìn. Lâm Hà nói một xong, Ôn Ninh Hiên lập tức ra tiếng nói đến. Lâm Hà mới mặc kệ hắn nói cái gì đâu, đến lúc đó hải tử sinh xuống dưới, chính mình muốn làm cái gì luôn là có biện pháp, nàng âm thầm nhíu môi, một bộ khinh thường để ý đến hắn bộ dáng, nhưng thật ra không biết chính mình này đó hành động đều rơi xuống Ôn Ninh Hiên trong mắt. Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, hôm nay như thế nào hảo hảo hồi nhạc mẫu bên kia đi, buổi tối không quay về sao. Ân, Tử Ngọc kia nha đầu nói muốn thỉnh bà Vũ, nói là làm ta nương giúp ta nhìn xem, ta nghĩ đi nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Chờ thỉnh bà Vũ liền trở về, ngươi đâu, buổi tối qua đi sao? Lâm Hà gật đầu nói đến. Ôn Ninh Hiền sau khi nghe xong gật đầu, ân, bà Vũ là muốn sốt ruột thỉnh, ngươi ở nhạc mẫu ra bên kia trụ mấy ngày cũng hảo, vừa vặn đã nhiều ngày ta cũng tính toán bất thời giờ đi Thanh Hà huyện bên kia một chuyến, bên kia trướng muốn kết, ta phải qua đi nhìn xem mới được, bất quá ngươi mang theo Lăng Tưởng cùng nhau qua đi, vạn nhất thân mình có cái gì không ổn, có Lăng Tưởng chiếu cố ngươi ta cũng yên tâm. Chương 718 hảo sinh ý. Ngươi lại muốn đi ra ngoài. Như thế nào phía trước không nghe ngươi nhắc tới quá. Chờ ta sinh hải tử lại đi không được sao. Lâm Hà nghe nói Ôn Ninh Hiên lại muốn đi ra ngoài, đầy mặt không tình nguyện. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, khỏe môi hơi hình cung, hắn liền không biết này tiểu nữ nhân như thế nào cứ như vậy thích hướng bên ngoài chạy, này đều hoài hải tử, như thế nào vẫn là không muốn thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, cái này còn nghĩ chờ nàng sinh hải tử đi ra ngoài. Hắn âm thầm lắc lắc đầu, cười nói, ân. trước kia ta sợ ngươi không ai chiếu cố, tính toán làm Lăng Tiêu nhìn bên kia cửa hàng chính là, hiện giờ Ôn ra bên kia sự tình xử lý rõ ràng, ngươi ở Nhạc Mẫu ra có Nhạc Mẫu các nàng chiếu cố ta cũng yên tâm, ta chính mình đi một chuyến nhìn xem, lần này sẽ không đi thật lâu, nhiều nhất nửa tháng liền trở về. Lâm Hà biết muốn hắn chờ chính mình sinh xong hài tử lại đi, xác thật thời gian là có chút dài quá, nơi đó là cửa hàng của mình, tuy nói Lăng Tiêu mấy cái cũng tin được, nhưng vẫn là muốn tự tay làm lấy hảo. Lâm Hà đành phải gật đầu nói, ân, vậy ngươi muốn sớm chút trở về, trên đường cẩn thận, Lăng tưởng ta sẽ đưa tới ta nhà mẹ đẻ đi, ta ở nhà mẹ đẻ bên kia ngươi không cần lo lắng, cũng không cần phải gấp trở về, đem bên kia sự tình xử lý rõ ràng lại trở về. Nay tiểu nữ nhân chính là điểm này hảo, một khi đem sự tình nói rõ ràng, cũng sẽ không càng quái. Ôn Ninh Hiên cười chiều nàng gật gật đầu, nhẹ ôm nàng nói, ân, ta biết, ta đây buổi chiều liền đi rồi, đi sớm về sớm, ngươi ở nhà mẹ đẻ vạn sự tiểu tâm chút, chế cao phòng cùng cửa hàng bên này sự tình ta đã giao đái rõ ràng, không đại sự đều không cần ngươi nhọc lòng, chỉ lo hảo hảo dưỡng thai chính là. Nguyên bản Lâm Hà còn tính toán cùng hắn nhắc mãi Hạ Kim Thượng Ngọ ở nhà mẹ đẻ phát sinh sự tình, này nghe hắn nói lập tức lại phải đi, thật sự vô tâm tư nói những cái đó, nghĩ này cổ đại thật đúng là phiền thoái, đi cái xa hơn một chút địa phương. Không có 10 ngày nửa tháng đều đến không được. Hai người ủng một trận, Lâm Hà tinh tế giao đái Ôn Ninh Hiên vài câu, sau đó lại phân phó Tử Ngọc Hòa Thuận mới trở về cho hắn thu thập vài thứ, chờ Tử Ngọc bọn họ trở về. Ôn Ninh Hiên làm Lâm Hà ở chỗ này nghỉ tạm một trận, nói là chính mình đi dưới lầu cùng cửa hàng người giao đái thanh liền đi. Lâm Hà ở ghế trên ngồi chờ hắn. Ngồi một hồi liền cảm thấy trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau, Lâm Hà thật sự đỉnh không được, ghé vào trên bàn ngủ rồi, chờ Lâm Hà vừa cảm giác bừng tỉnh thời điểm, đã là nửa cái buổi chiều, chính mình trên người khoác kiện Ôn Ninh Hiên quần áo. Trong phòng chỉ có Tử Ngọc mấy người ở nhỏ giọng nói chuyện. Lâm Hà vội vàng hỏi đến, Tử Ngọc, thiếu gia đâu? Ở dưới lầu sao? Tử Ngọc không trả lời. Thần Nhi đi tới đĩnh đạc nói đến, đại tỷ, ngươi mới tỉnh ngủ à, tỷ phu đều đi rồi hảo một trận đâu, này sẽ phỏng chừng đều mau đến tiếp theo cái chấn. Lâm Hà sau khi nghe xong, trong lòng nghiến răng nghiến lợi đem Ôn Ninh Hiên cấp mắng một đốn, lần trước hắn đi thời điểm. Chính là thừa dịp chính mình ngủ thời điểm đi, nguyên bản nghĩ lần này có thể đưa hắn, nào biết hắn lại thừa dịp chính mình ngủ thời điểm đi. Tử Ngọc lần trước gặp qua thiếu nãi nãi bởi vì thiếu gia sấn nàng ngủ thời điểm đi. Chính mình sinh một đốn hờn dỗi, cho nên mới vừa Lâm Hà hỏi, nàng không có nói tiếp, này sẽ nhìn Lâm Hà thở phì phì bộ dáng, lập tức đi tới khuyên đến, thiếu nãi nãi, ngươi cũng đừng nóng giận, thiếu gia chính là sợ ngươi luyến tiếc hắn, lúc này mới mỗi lần đều sấn ngươi ngủ thời điểm đi, hắn là đau lòng ngươi đâu. Lâm Hà nhìn mắt Tử Ngọc, nghĩ chờ Ôn Ninh Hiên kia tư trở về lại cùng hắn tính toán sổ sách. Nàng từ ghế trên đứng lên, nhẹ nhàng giật giật thân mình, nhìn một bên hỏi đến, Thần Nhi, hôm nay ở cửa hàng nhìn chúng thứ gì không có. Thần Nhi sau khi nghe xong, lập tức cười mi mắt cong cong, ân, nhìn chúng hảo chút, bất quá, giá có chút quý, nếu là bị nương đã biết, khẳng định sẽ mang ta. Ta nghĩ, vẫn là không cần mua quá nhiều, ngươi tùy tiện cho ta lấy vài món liền hảo. Bất quá, đại tỷ, tỷ phu này cửa hàng đồ vật có thể so khác cửa hàng bạc đẹp nhiều. Khó trách có như vậy nhiều người tình nguyện nhiều ra tiền cũng muốn tới này cửa hàng mua đồ vật đâu. Nay tiểu nha đầu, hiện giờ còn biết đồ vật quý. Lâm Hà cười cười, khó được hào khí nói, không có việc gì, hiện giờ này cửa hàng là ngươi đại tỷ của ta, ngươi thích này đó, đại tỷ đều cho ngươi làm, ngày thường liền không cần loạn tiêu tiền hảo, nhưng lần này là cho ngươi đặt mua của hồi môn, chỉ cần ngươi thích là được. Thần Nhi sau khi nghe xong, lập tức cao hứng nắm Lâm Hà hướng dưới lầu đi, còn dịu dít nói chính mình thích đồ vật. Cuối cùng Lâm Hà cho nàng đem vài thứ kia đều bao hảo, làm bên người nàng tía tô cho nàng cầm. Chờ lấy lòng trang sức, Lâm Hà mấy người tính toán trở về, bất quá Thần Nhi lại là một bộ không nghĩ về nhà bộ dáng. Nàng kéo Lâm Hà cánh tay, nhỏ giọng nói đến, đại tỷ, chúng ta lại nơi nơi đi một chút nhưng hảo, chúng ta đi cái kia trên đường lại đi dạo. Lâm Hà nhìn nàng ngón tay phương hướng, nghĩ nha đầu này thật đúng là dụng tâm kín đáo a. Bất quá Lâm Hà chỉ là cười nhìn nàng không ra tiếng. Thần Nhi phía sau Tím Hoan cùng Thần Nhi lâu rồi, tự nhiên cũng biết Thần Nhi tâm tư, nàng lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đại tiểu thư, chúng ta thuận tiện đi Lý Tranh Thiếu Gia cửa hàng nhìn xem đi, Lý Tranh Thiếu Gia đều đã lâu không có tới xem tiểu thư, cũng không biết có phải hay không gần nhất quá sống lâu làm, đã nhiều ngày tiểu thư ở nhà thường xuyên nhắc mãi đâu. Tím Hoan nói vừa nói xong, Tử Ngọc cùng Thanh Trúc đều trộm nở nụ cười, Lâm Hà cũng là vẻ mặt ý cười mánh nhìn chằm chằm Thần Nhi nhìn, Thần Nhi bị mấy người xem ngượng ngùng. Sau đó làm bộ ở Tím Hoan trên đầu chụp một chút, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói bậy gì đó đâu, ta nói muốn đi xem hắn sao, ta chỉ là đi nơi đó nhìn xem ta làm hắn cấp lớn nhỏ hùng làm gì đó làm tốt không có. Hảo, không đi xem hắn, chúng ta đây liền đi xem hắn cấp lớn nhỏ hùng đồ vật làm tốt không có, được rồi đi. Lâm Hà trong giọng nói tràn đầy đều là trêu đùa miệng lưỡi. Đại tỷ, Thần Nhi dậm chân kêu lên. Thần Nhi lúc này mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới, nha đầu này ở người trong nhà trước mặt ra mặt luôn luôn hậu, rất ít sẽ có như vậy thẹn thùng thời điểm. Lâm Hà cười lắc đầu, nói, hảo, tả hữu đều ra tới, chúng ta cùng đi nhìn xem, ta cũng có đoạn thời gian không thấy được quá Lý Thúc cùng Tư Thẩm, cũng quái tưởng bọn họ đâu. Bên này Ly Ly tranh ra cửa hàng những cái đó có chút xa, mấy người vừa đi vừa nhìn, dùng không sai biệt lắm nửa cái giờ mới đi đến Lý tranh ra cửa hàng phía trước. Lý tranh ra cửa hàng lúc này đúng là rất bận thời điểm, mặt tiền cửa hiệu kia trừ bỏ Lý tranh hai phụ tử, còn thỉnh hai cái tiểu nhị, lúc này đều có chút luống cuống tay chân, lo liệu không hết. Lâm Hà sợ quấy rầy đến bọn họ làm việc, liền trước tiên ở cửa hàng bên ngoài đứng, tưởng là đợi lát nữa mới đi vào, bất quá Thần Nhi nhưng thật ra quen cửa quen nẻo, nàng mang theo Lâm Hà mấy người đi qua một cái ngắn ngủn ngõ nhỏ, từ cửa sau đi vào. Đi vào sân thời điểm, Tư Thẩm chính mang theo nữ nhi ở trong viện chơi đùa, nhìn là Lâm Hà mấy người tới, Tư Thẩm lập tức vui vẻ đón đi lên, cười nói, Hà Nhi, Thần Nhi, các ngươi tới à? Như thế nào từ cửa sau vào được? Tư Thẩm, ta xem Lý Tranh cùng Lý Thúc vội lợi hại, liền cùng ta đại tỷ từ cửa sau vào được, ta đại tỷ nói là đã lâu không thấy được các ngươi, này khó được ra tới một chuyến, liền tới đây nhìn xem các ngươi. Thần Nhi trở lại. Lâm Hà ngó Thần Nhi liếc mắt một cái, nha đầu này nhưng thật ra biết lợi dụng chính mình qua cầu, nàng hướng tới Tư Thẩm cười gật gật đầu, ân, thuận tiện tới hỏi một chút các ngươi trong tiệm sinh ý thế nào, bất quá cái này không cần hỏi, mới vừa ở cửa hàng bên kia thấy được, sinh ý phi thường hảo. Tư Thẩm nghe xong, cười miệng đều khép không được, ân, gần nhất sinh ý hảo rất nhiều, bất quá là ít nhiều Hà Nhi ngươi cho chúng ta họa vài thứ kia, hiện giờ thật nhiều người tới định chế, chúng ta đều có chút làm bất quá tới đâu, Tranh Nhi hắn cha nói. Một chút thời gian sợ còn muốn lại thỉnh những người này trở về hỗ trợ. Chương 719 trang sức hộp. Lâm Hà sau khi nghe xong, nhợt nhạt cười cười, ta bất quá chính là họa vài thứ, vẫn là đến Lý Thúc tay người hảo, mới có nhiều người như vậy nguyện ý tới cửa tới mua. Tư Thẩm cười cười, tiếp đón Lâm Hà mấy người ngồi, chính mình đi trong phòng châm trà, Lâm Hà ở trong viện nhìn nhìn, này trong viện thả rất nhiều làm được một chế phẩm, bất quá Lâm Hà phát hiện đại bộ phận chất đống thật chính là chính mình cho bọn hắn họa vài thứ kia. Khắc tuy rằng cũng có, nhưng đại bộ phận đều là không đáng giá tiền một ít khắc gỗ hoặc là tiểu hài tử món đồ chơi. Lâm Hà nghĩ nghĩ, chính mình họa vài thứ kia tuy nói là hiếm lạ, nhưng nếu là quá một đoạn thời gian, nhà khác khẳng định cũng sẽ làm ra vật như vậy đến lúc đó sinh ý khả năng liền không có như vậy hảo. Này Lý Thúc ra cửa hàng nếu là tưởng sinh ý vẫn luôn bảo trì đi xuống, còn phải làm chút quý giới đồ vật, hoặc là có cố định thương gia hợp tác mới hảo. Kỳ thật Lâm Hà mới vừa ở cấp Thần Nhi tuyển trang sức thời điểm. Nhìn đến nhà mình cửa hàng bạc những cái đó hộp gỗ thời điểm, Lâm Hà nhưng thật ra tâm sinh một cái ý tưởng, xem nhà mình cửa hàng bạc bán đồ vật, Ôn Ninh Hiên khả năng có tính toán chuyển hình xu thế. Bởi vì ban đầu cửa hàng bạc là thuộc về Ôn gia, vài thứ kia cũng đều là cùng Ôn gia sở hữu cửa hàng bạc giống nhau, là cùng cái sư phó chế tạo ra tới, cũng chính là lúc này thực bình thường những cái đó bạc sức, doanh số cũng không phải không tốt, nhưng là cùng Ôn Ninh Hiên thiết kế những cái đó so sánh với hẳn là có chênh lệch. Hôm nay Ôn Ninh Hiên tuy rằng không cùng chính mình nói cửa hàng về sau tính toán thế nào, nhưng là Lâm Hà ở cửa hàng bạc lại là chú ý tới, cửa hàng bạc hiện tại chia làm hai đại khối, một khối là chuyên bán cùng Ôn gia giống nhau trang sức, nhưng một khác khối toàn bộ bán chính là Ôn Ninh Hiên chính mình thiết kế ra tới trang sức, hơn nữa ở cửa hàng thực rõ ràng nhìn ra được, Ôn Ninh Hiên thiết trí ra tới đồ vật so Ôn gia những cái đó thượng cấp bậc rất nhiều, cũng càng thêm có thể hấp dẫn người. Mà chế tác này đó trang sức tự nhiên là muốn trang sức hộp trang. Hiện giờ kim phúc cửa hàng bạc hộp còn đều là Ôn gia thống nhất. Những cái đó hộp gỗ đến tài chất nhưng thật ra không tồi, chẳng qua hình thức quá giống nhau. Nếu là trang trước kia những cái đó nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng là trang Ôn Ninh Hiên thiết kế những cái đó, không khỏi quá mức với bình thường. Lâm Hà lần trước từ cải tạo những cái đó chế cao hộp về sau, càng thêm đã biết một loại thương phẩm hay không hảo bán cùng đóng gói là có rất lớn quan hệ. Hiện giờ hương cao, cứ việc giá cả so trước kia quý, nhưng thực rõ ràng chính mình những cái đó hương cao doanh số có rất lớn đề cao, hơn nữa những cái đó hương cao cho người ta cảm giác cũng tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Hà đã từng ở trên phố nghe được có người nghị luận khởi những cái đó hộp, nói là tuy rằng so với phía trước quý, nhưng là lại quý có giá trị. Bởi vậy có thể thấy được, này đóng gói mặc kệ ở đâu một cái thời đại đều là cái rất quan trọng vấn đề, đặc biệt là giống này đó trang sức hương cao linh tinh đồ vật. Có thể sử dụng khởi người trên cơ bản đều là chút kẻ có tiền. Bọn họ có thể dùng này đó, tự nhiên liền không để bụng tiền, cho nên Lâm Hà cảm thấy Ôn Ninh Hiên những cái đó trang sức hẳn là ở đóng gói phương diện cũng cần phải có sở cải thiện. Mà trang sức mấy thứ này cùng hương cao là bất đồng, trang sức tương đối quý báu một ít, tự nhiên đóng gói hộp cũng muốn đặc biệt chút. Quý báu chút, mấy thứ này nếu là đi nhà khác làm nói, Lâm Hà có chút không yên tâm. Một là sợ cửa hàng không thành thật, rốt cuộc có chút bó củi là tương đối quý báu, không thành thật cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nuốt rất một ít bó củi, nhị là sợ người giá cả thu quá quý, kia đến lúc đó nếu đại lượng đặt làm nói, phí tổn sẽ quý rất nhiều, càng quan trọng là lý ra là chính mình thân thích, như vậy sống chịu đế giao cho bọn họ làm tốt chút. Nếu là lấy sau chính mình ra sở hữu cửa hàng mấy thứ này đều giao cho lý ra làm, nói vậy bọn họ sinh ý sẽ hảo rất nhiều, chậm rãi cũng sẽ làm ra tên tuổi, tự nhiên là có thể làm lớn. Lâm Hà nghĩ liền làm thần nhi đi cửa hàng đem Lý Tranh hô lên tới, tính toán cùng hắn thương lượng hạ, kỳ thật vẫn luôn Lâm Hà đều là cùng Lý Thúc nói những việc này, bất quá lúc này Lâm Hà nhưng thật ra muốn nhìn một chút Lý Tranh làm buôn bán rốt cuộc thế nào. Lý Tranh năm nay cũng có 16 tuổi, đi theo Lý Thúc làm buôn bán có một đoạn thời gian, hắn hẳn là muốn chậm rãi đem Lý ra sự tình cấp tiếp nhận tới, cho dù Lý Tranh trong nhà chỉ có hắn một cái nhi tử, Lâm Hà cũng cảm thấy hắn hẳn là phải có bản lĩnh có thể khởi động một cái ra. Nếu không về sau thần nhi rửa ai đi à? Thần nhi nha đầu này không thể so chính mình, nàng là cái không thích nhọc lòng chủ, nếu là lấy sau gả lại đây, nàng sự tình gì đều sẽ không làm. Lý Tranh cũng là cái căng không dậy nổi, đến lúc đó cho dù Lý Tranh lại sủng nàng, từ thẩm cùng Lý Thúc lại hảo, trong nhà cũng tổng hội có mâu thuẫn. Lâm Hà ở trong sân ngồi một hồi, thần nhi liền đem Lý Tranh cấp hô ra tới, Lâm Hà cùng Lý Tranh đơn giản chào hỏi, liền cùng hắn liêu nổi lên cửa hàng sự tình, đại đa số là Lâm Hà nghe. Lý Tranh đang nói, liều qua một trận lúc sau, Lâm Hà cảm thấy Lý Tranh nhưng thật ra cái làm buôn bán nguyên liệu, bởi vì kinh nghiệm còn thấp, tuy rằng có chút ý tưởng không quá thành thục, nhưng là lại có thể nhìn ra sự tình căn bản, hơn nữa đầu óc linh hoạt, mục tiêu minh xác, so với Lý Thúc tới, hắn khả năng càng thêm thích hợp làm buôn bán, giả lấy thời gian, này cửa hàng hẳn là sẽ càng làm càng tốt. Lâm Hà nhìn hắn âm thầm gật gật đầu, sau đó đem chính mình trang sức cửa hàng yêu cầu bọn họ định hộp đại khái phương hướng nói với hắn nói. Nói là quá mấy ngày làm người đưa đồ cùng tài liệu lại đây, đảo thời điểm làm cho bọn họ trước làm mấy cái ra tới nhìn xem, nếu là có thể, đến lúc đó lại đại lượng chế tác. Lâm Hà đang nói, Lý Thúc cũng từ cửa hàng đến hậu viện tới, nghe xong bọn họ nói, Lý Thúc có chút lo lắng, bọn họ cửa hàng đến bây giờ mới thôi, chỉ là làm một ít giá thấp một chế phẩm, này phải làm trang sức hộ, dùng liêu đều là tương đối quý báu, Lý Thúc lo lắng cho mình chính mình đến lúc đó làm không đạt được Lâm Hà yêu cầu, lãng phí Lâm Hà vật liệu gỗ. Lâm Hà không ra tiếng, một bên Lý Tranh nhưng thật ra không đồng ý Lý Thúc lo lắng. Cha, ngươi ngày thường đối chính mình tay nghề không phải rất có nắm chắc sao, hiện giờ như thế nào nhưng thật ra không tin chính mình, lại nói ngươi hiện tại không tiếp Hà Nhi này đơn xin ý, về sau chúng ta cửa hàng sớm hay muộn cũng muốn làm chút quý báu đồ vật ra tới bán, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nếu không chúng ta cửa hàng nơi nào có thể làm đại a? Lý Tranh nói lời này thời điểm, tin tưởng tràn đầy, cùng bình thường kia cả lơ phất phơ bộ dáng một chút đều không giống. Lâm Hà vừa lòng cười cười, nói, Lý Thúc, Lý Tranh nói rất đúng, các ngươi cửa hàng nếu là phải làm đại, nhất định phải buông tay đi làm, nếu không thời gian dài, khẳng định cạnh tranh bất quá khác cửa hàng, liền ấn Lý Tranh nói làm, các ngươi lớn mật làm, lãng phí chút vật liệu gỗ cũng không phải cái gì đại sự tình, lại nói ta ở ngươi cửa hàng làm này đó, về sau này đó đều là có thể kiếm trở về. Nghe Lâm Hà cũng nói như vậy, Lý Thúc cảm thấy thực sự cũng có đạo lý, không hề phản đối, hắn gật gật đầu, nói, ân, nếu Hà Nhi tin được chúng ta tự nhiên muốn đem đồ vật làm tốt, đến lúc đó ngươi đem bản vẽ đưa tới chính là. Ân, Hà Nhi, ngươi yên tâm đem đồ vật đưa tới chính là, chúng ta làm tốt hàng mẫu liền đưa đi cho ngươi xem, ngươi gần nhất là ở nhà mẹ để ở đi. Lý Tranh nói chuyện, nhanh chóng hướng thần Nhi nhìn thoáng qua. Nhìn Lý Tranh hành động, Lâm Hà cố ý trêu đùa đến, ân, ta gần nhất một đoạn thời gian đều ở nhà mẹ đẻ, còn cùng thần Nhi trụ một cái sân, nếu là đồ vật hảo. Ngươi tùy thời lấy tới cấp ta xem chính là, thuận tiện còn có thể nhìn xem thần nhi. Thần nhi vừa nghe, mặt lập tức đỏ, giận nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, hướng một bên đi đậu Lý Tranh muội muội đi, Lý Tranh cũng là ngượng ngùng gãi gãi đầu, trở lại, ân, vậy ngươi mau chóng đem bản vẽ cấp đưa lại đây. Nói xong, hướng thần nhi bên kia đi rồi. Chương 720 đau đệ đệ. Trong viện vài người nhìn này vợ chồng son đều ha ha nở nụ cười, Tư Thẩm cũng từ trong phòng bưng trà đi ra, cười nói. Nhà của chúng ta tiểu tử này gần nhất là vội lợi hại, không có thời gian đi nhà các ngươi, bằng không đó là mỗi ngày hướng nhà các ngươi chạy, sợ hận không thể trụ đến nhà ngươi đi mới hảo đâu. Ta coi này thần nhi cũng may sang năm cũng cập kê, đơn giản sớm chút cho bọn hắn đem việc hôn nhân làm mới hảo. Lâm Hà sau khi nghe xong, cũng nói cười, từ thẩm A, việc này ngươi đến muốn đi theo ta nương thương lượng, mẹ ta nói có thần nhi nha đầu này ở nhà, trong nhà mới náo nhiệt đâu, không muốn sớm như vậy đem nàng gả tới. Từ thẩm nhưng thật ra cũng không nóng nảy, gật đầu nói, kia đảo cũng là, nhà các ngươi hiện giờ đại bảo đi ra ngoài làm buôn bán, tiểu bảo đi ngoại đọc sách, ngươi lại xuất giá, hai cái tiểu nhân ban ngày cũng ở học đường đọc sách, ngươi nương đảo thực sự là buồn hoảng, làm thần nhi nhiều bồi nàng một trận nhưng thật ra cũng hảo, nhà của chúng ta lại chờ 2 năm nhưng thật ra cũng không liên quan, chỉ là ta sợ chúng ta ra tiểu tử này chờ không kịp. Từ thẩm nói xong lời này lúc sau, lại là một trận cười ha ha, dẫn tới trong viện người cũng đều nở nụ cười. Lâm Hà cảm thấy thần nhi có thể gặp được từ thẩm như vậy bà, đảo thực sự là cái có phúc khí. Lâm Hà mấy người ở từ thẩm ra ngồi một trận, xem sát trời cũng không còn sớm, liền kêu thần nhi mấy cái đi trở về, mấy người đi ở trên đường thời điểm, Tử Ngọc đầy mặt hâm mộ nói, thiếu nãi nãi, chúng ta thần nhi tiểu thư thật đúng là có phúc khí, Lý Tranh thiếu gia đau nàng, cha mẹ chồng cũng hảo ở chung, nói vậy về sau thần nhi tiểu thư gả cho tới, chính là hưởng phúc đâu. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói, lấy đôi mắt liếc nàng, đạm cười nói, ngươi chẳng phải là càng hưởng phúc, đều không cần hầu hạ cha mẹ chồng, về sau chỉ cần hầu hạ nhà các ngươi tướng công chính là. Từ Ngọc vừa nghe, mặt lập tức hồng lên. Nàng phồng lên quai hàm trừng mắt nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, không mở miệng nói chuyện. Đoàn người nhìn Từ Ngọc bộ dáng, đều nở nụ cười. Về đến nhà thời điểm, Hoàng thị bọn họ đều đã trở lại, nhìn Lâm Hà trở về, Hoàng thị vội đón lại đây. Vẻ mặt trách cứ nói đến, Hà Nhi, các ngươi như thế nào lúc này mới trở về, ngươi lớn bụng. Không có việc gì đừng đi ra ngoài, liền ở nhà ngốc. Hoàng thị nói xong lời nói lúc sau, chú ý tới thần nhi phía sau tím hoan phủng vài cái hộp. Ánh mắt lập tức chuyển rời đến thần nhi trên người, nàng hỏi đến, thần nhi, ngươi lại làm đại tỷ cho ngươi loạn mua đồ vật. Thần nhi nhìn hoàng thị, ấp úng không dám trả lời, Lâm Hà cười kéo hoàng thị tay nói, nương, lần này ngươi đừng nói nàng, đây là ta cho nàng chuẩn bị của hồi môn, ở chính mình trong tiệm lấy. Cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đây cũng là hắn tỷ phu giao đãi ta cho nàng đặt mua, không liên quan chuyện của nàng. Hoàng thị nghe xong. Lúc này mới từ bỏ, phân phó thần nhi đem đồ vật đưa vào đi, còn làm Lâm Hà không cần quán thần nhi, nói là mấy thứ này thần nhi đều có khá hơn nhiều, quá nhiều cũng là lãng phí. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nhắc mãi, lúc này mới hướng trong viện đi rồi đi, giữa trưa thời điểm Nguyên Châu cùng vòng tròn lớn hai người nói là đi ra ngoài chơi, không trở về ăn cơm, Lâm Hà vẫn luôn không thấy được bọn họ. Lúc này hai người nhưng thật ra đã trở lại, nhìn Lâm Hà cùng thần nhi tiến vào, hai người đều thân thiện xuống tới. Một bên lớn nhỏ Hùng nhìn hai người chiều Lâm Hà vốn dĩ, vội vẻ mặt khẩn trương đã đứng tới chặn các nàng, còn lớn tiếng kêu lên, các ngươi nhẹ chút, không cần đụng vào ta tiểu cháu ngoại trai, bằng không đến lúc đó không ai cùng chúng ta chơi. Lâm Hà nghe khỏe miệng chịu chịu, hợp lại này hai cái tiểu tử thúi một lòng chính là nghĩ bọn họ tiểu cháu ngoại trai, chính mình cái này đại tỷ nhưng thật ra bị bọn họ bắt ở một bên. Lâm Hà duỗi tay nắm hai người, ra vẻ ủy khuất nói, ở các ngươi trong lòng, liền biết các ngươi tiểu cháu ngoại trai, cũng không đau đại tỷ sao. Nếu là như thế này, đại tỷ về sau làm ăn ngon đồ vật nhưng đều cho các ngươi tiểu cháu ngoại trai ăn nga. Hai người vừa nghe, lập tức khẩn trương ra tiếng, không có, chúng ta đau nhất đại tỷ, sau đó mới đến phiên tiểu cháu ngoại trai đâu, đại tỷ làm gì đó muốn trước cho chúng ta ăn mới được. Lâm Hà sau khi nghe xong, điểm hai cái tiểu ra hỏa cái mũi nói, hai cái tham ăn tiểu gia hỏa, công khóa làm tốt sao, gần nhất nhị ca không ở nhà, không có người kiểm tra các ngươi công khóa, các ngươi mỗi ngày có hay không đúng hạn đọc sách. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, tỏ vẻ chính mình có làm bài tập, mà đi theo tiểu gia hỏa nhóm sau đại miêu nghe được bọn họ nói đọc sách sự tình, lập tức cất bước hướng trong viện mây đỏ bên người chạy tới, một bên chạy, còn một bên kêu, nương, lớn nhỏ Hùng nói đọc sách nhưng hảo chơi, ta cũng phải đi học đường đọc sách, ngươi ngày mai đưa ta đi, được không? Mây đỏ sau khi nghe xong, trên mặt có chút khó xử, này trấn trên học đường học phí quý dọa người, chính mình nơi nào có tiền đưa hắn đi đọc sách ra, lại nói chính mình hiện tại lại không định ra tới tại đây trấn trên thường trụ, đại miêu nơi nào có thể ở chỗ này đọc sách ra, nàng sờ sờ đại miêu đầu, hống hắn nói, hiện giờ nương còn không có tìm được sống làm, chờ thêm đoạn thời gian, nương làm sống có tiền, liền đưa đại miêu đi học đường đọc sách, tốt không? Đại miêu nghe xong nương nói, không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Đôi mắt lại là cực kỳ hâm mộ nhìn một bên lớn nhỏ Hùng. Một bên vòng tròn lớn nhìn đệ đệ bộ dáng, ra tiếng nói, nương, không bằng chúng ta đưa đại miêu đi học đường đọc sách đi, đại miêu cũng có 7 tuổi nhiều, là nên làm hắn đọc chút thư, cùng lắm thì tiền của ta đều tỉnh không hoa, cùng hắn đọc sách hảo. Vòng tròn lớn, ngươi mây đỏ nhìn vòng tròn lớn, phỏng tử không quá tin tưởng hỏi đến. Vòng tròn lớn là trong nhà lớn tuổi nhất, mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự tình, nàng cũng đều là biết đến. nguyên bản mây đỏ còn lo lắng vòng tròn lớn sẽ quái nàng, sẽ bài xích đại miêu, nhưng thật ra không nghĩ tới vòng tròn lớn sẽ nói như vậy. Vòng tròn lớn hướng tới mây đỏ cười cười, nương, đừng nói nữa, vô luận như thế nào đại miêu đều là ta đệ đệ, ta mặc kệ các ngươi đại nhân những cái đó sự tình, dù sao ta liền biết đại miêu vĩnh viễn đều là ta thân đệ đệ, trước kia thế nào, về sau vẫn là thế nào, chúng ta cứ như vậy nói định rồi, quyết định đưa đại miêu đi học đường đọc sách. Vòng tròn lớn một phen nói mây đỏ hốc mắt có chút nóng lên, bất chi bất giác trùng, cái này nữ nhi đã lớn lên hiểu chuyện, hơn nữa so với bọn họ này đó đại nhân tới, càng thêm xem thấu một chút sự tình. Mây đỏ đứng lên, sờ sờ vòng tròn lớn đầu, nương biết ngươi đau đệ đệ, nhưng là hiện giờ nương còn không có định ra tới, đệ đệ nếu là ở trấn trên đọc sách, cũng không chỗ ở, chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Nhị Nhu nghe xong mây đỏ nói, lập tức ra tiếng đến, mây đỏ, cái này ngươi còn lo lắng cái gì à? Đại miêu nếu là đặt ở trấn trên đọc sách, liền ở tại nhà ta hảo, tả hưu hắn cùng chúng ta này hai cái tiểu tử cũng không sai biệt lắm đại, cùng nhau đọc sách cùng nhau chơi đùa cũng có bạn, hắn đều lớn như vậy, cũng không cần như thế nào chiếu cố. Mây đỏ có chút khó xử nhìn nhìn chính mình nhị ca, nàng biết nhị ca là hảo tâm, nhưng là như vậy trường kỳ đi xuống cũng không phải biện pháp, hai tử tổng vẫn là muốn chính mình chiếu cố hảo, chính mình tổng cũng không có khả năng vẫn luôn ở nhị ca ra ở A. Lâm Hà làm như xem thấu mây đỏ ý tưởng. Kỳ thật nàng nhưng thật ra có cái việc có thể cho mây đỏ làm, lại còn có thể mang theo đại miêu. Này khoảng thời gian trước điểm tâm phô bên kia cấp bọn tiểu nhị nấu cơm bà tử bởi vì trong nhà có sự tình, từ công, này một trận, vẫn luôn không tìm được thích hợp người, đều là những cái đó bọn nha đầu ở lâm thời thế thân. Chương 721 điểm tâm phô việc. Nếu là làm mây đỏ đi làm, nhưng thật ra cái hảo sai sự, đại câu người thành thật, có khả năng, nấu cơm như vậy sống tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa điểm tâm phô bên kia nấu cơm phòng bếp là ở hậu viện, cùng chế điểm tâm phòng bếp ly gần, có thể đi cái tin được người là tốt nhất. Chẳng qua Lâm Hà lo lắng mây đỏ, nếu là đại sinh bên kia có hồi phục, không biết nàng có thể hay không lâu dài làm đi xuống, một khi đi điểm tâm phô nơi đó, chính là cái lâu dài việc. Lâm Hà suy tư một trận, ra tiếng hỏi đến, đại cô, nếu là đại dượng bên kia sự tình đều biết rõ ràng, ngươi là tính toán về nhà mang hài tử, vẫn là tưởng tiếp tục tới trấn trên làm việc. Mây đỏ chính mình cũng suy xét quá vấn đề này, nàng nghe xong Lâm Hà hỏi chuyện sau, không cần nghĩ ngợi trở lại, ta tính toán tiếp tục tới trấn trên làm sống, tả hữu tiểu miêu đều giao cho đại sinh nương mang theo, đại sinh nương tuy rằng đối ta chẳng ra gì, nhưng là mang hải tử vẫn là thực dụng tâm, giao cho nàng mang ta cũng yên tâm, hiện giờ tiểu miêu cũng không sai biệt lắm có thể cai sữa, ta còn là tới trấn trên làm sống hảo, Hà Nhi, ngươi chính là có việc an bài ta làm. Chế cao phòng bên kia còn thiếu người. Lâm Hà gật gật đầu. Ân, điểm tâm phô bên kia là có cái thích hợp ngươi làm sống, so chế cao phòng bên kia muốn tự tại chút. Là cho điểm tâm phô sở hữu tiểu nhị nấu cơm, đại khái có mười mấy cá nhân cơm, mỗi ngày tăng cơm, yêu cầu hai người làm, tiền công cũng tương đối cao, nếu là đại câu ngươi nguyện ý đi nói, ta lại mặt khác thỉnh một người là được. Hà Nhi, thật sự sao? Ngươi nói chính là đại bảo điểm tâm phô bên kia việc. Mây đỏ nghe xong Lâm Hà nói, vẻ mặt hưng phấn hỏi đến. Ân, chính là nơi đó. Ban đầu là có cái bà tử ở bên kia làm, nhưng tháng trước tử công. Bởi vì điểm tâm phô bên kia muốn người yêu cầu tương đối đặc biệt, lúc sau vẫn luôn không thỉnh đến thích hợp. Nếu là đại câu nguyện ý đi nói là không còn gì tốt hơn, còn có thể tiện thể mang theo giúp chúng ta chiếu cố hạ hậu viện. Lâm Hà đạm cười nói. Mây đỏ sau khi nghe xong, không có chút nào do dự, vội gật đầu ứng đến. Hảo! Ta nguyện ý đi, chuyện tốt như vậy, ta như thế nào sẽ không muốn đi đâu. Bất quá sau khi nói xong, Mây đỏ lại vẻ mặt ngượng ngùng hướng tới Lâm Hà nói đến, bất quá Hà Nhi, ta còn tưởng cầu ngươi sự tình. Đại cô, ngươi nói. Lâm Hà ý bảo nàng nói tiếp. Mây đỏ dừng một chút, nhìn nhìn một bên ngồi Tiểu Phương, mở miệng, Hà Nhi ngươi mới vừa không phải nói muốn thỉnh hai người sao, không bằng không cần mời người khác. Ta mang theo nhà của chúng ta Tiểu Phương cùng nhau làm, Tiểu ngày nay năm đều có 11 tuổi, ngày thường ở nhà cũng có thể làm chút sự tình, giống nấu cơm này đó nàng đều sẽ. Đến lúc đó ta mang theo nàng qua đi, nàng giúp ta đánh trợ thủ, nàng cũng không cần tiền công, cửa hàng chỉ cần quản chúng ta cùng đại miêu ăn trụ chính là. Cái này chú ý nhưng thật ra không tồi, mây đỏ không nhắc tới, Lâm Hà nhưng thật ra còn quên có Tiểu Phương cái này tiểu nha đầu. Nay điểm tâm phô vốn là không thích hợp người xa lạ đi làm việc, làm đại cô hai mẹ con ở bên trong làm nhưng thật ra vừa vặn, hơn nữa Tiểu Phương cũng có 11 tuổi, này đó sống hẳn là cũng là có thể làm được. Nghĩ, Lâm Hà gật gật đầu, đáp ứng nói. Hảo, kia đại cô liền mang theo Tiểu Phương cùng đi làm sống đi, Tiểu Phương tiền công cũng giống nhau chiếu phó. Đại miêu, ngươi ban ngày làm hắn cùng lớn nhỏ hùng cùng nhau đọc sách. Có người đón đưa. buổi tối ngươi thu công, lại đây nhà của chúng ta tiếp hắn chính là. Bất quá. Ta trước nói hảo, điểm tâm phô sự tình nhiều, khả năng so chế cao phòng muốn vất vả chút. Đại câu ngươi đi qua, có rảnh còn muốn giúp những cái đó nha đầu chăm sóc chút. Mây đỏ xem tiểu phương sự tình giải quyết, đại miêu đi học sự tình cũng giải quyết, phi thường cao hứng, từ ghế trên đứng lên nóng vội nói đến, này có cái gì, ta đi tự nhiên muốn cố điểm tâm phô. Kia Hà Nhi, ta hiện tại đi bắt đầu làm việc hôm nay còn kịp sao? Lâm Hà xem mây đỏ như thế sốt ruột, cười cười, an ủi nàng nói, không cần cứ như vậy cấp, ngươi trước tiên ở nhà của chúng ta trụ mấy ngày, đem trong nhà sự tình trước giải quyết hảo, ta đã nhiều ngày cũng cùng ngươi nói một chút điểm tâm phô một chút sự tình, quá mấy ngày lại đi bắt đầu làm việc cũng không nóng nảy. Mây đỏ nhìn cái gì sự tình đều giải quyết, cao hứng không biết nên cùng Lâm Hà nói cái gì hảo mới là, chỉ là một cái kính nói lời cảm tạ. Một bên Nhị Ngưu nhìn mây đỏ cười nói đến, nhà mình cô, có thể giúp khẳng định muốn giúp đỡ chút, nói cái gì tạ, ngươi trước đem chính mình sự tình cấp an bài hảo chính là, ngày mai ta giúp ngươi đưa Đại Miêu đi học đường. Đại Miêu nghe nói chính mình ngày mai có thể đi đọc sách, một nhảy ba thước cao, xúc tiến vòng tròn lớn trong lòng ngực, dịu dít nói chuyện, vòng tròn lớn cũng là đầy mặt mỉm cười nghe Đại Miêu nói chuyện, này phó tình cảnh làm Lâm Hà tương đương cảm động, nàng trước nay cũng chưa dự đoán được vòng tròn lớn cái này tiểu cô nương tuổi không lớn. Nhưng xem sự tình tâm thái lại so với rất nhiều đại nhân đều rộng rãi. Kỳ thật từ mây đỏ trong nhà có đại miêu lúc sau, người một nhà sở hữu tâm tư đều đặt ở đại miêu trên người, sở hữu sủng ái cũng đều bị đại miêu chiếm đi. Nếu là giống nhau hài tử này sẽ biết đại miêu không phải chính mình thân đệ đệ, khả năng trong lòng sẽ có rất nhiều oán trách, nhưng là vòng tròn lớn lại còn có thể đối đại miêu như vậy hảo, còn có thể đối mây đỏ nói ra như vậy một phen lời nói, có thể thấy được cái này tiểu cô nương thật là phi thường thiện lương, trọng tình nghĩa. Hơn nữa Lâm Hà còn biết, hào phóng cô nương này còn phi thường có khả năng, Tử Ngọc không chỉ là một lần ở chính mình trước mặt khen ngợi nàng, nói nếu là có thể, tưởng đem vòng tròn lớn điều đến chế cao phòng bên kia đi làm việc, có thể cho nàng giúp đỡ Đông Linh quản chút sự tình, bất quá Lâm Hà nghĩ chế cao phòng bên kia thật sự quá vất vả, liền vẫn luôn không đáp ứng. Nói đến chế cao phòng, Lâm Hà lúc này mới nhớ tới, này hai ngày là chế cao phòng bên kia nghỉ, tiểu cô mấy người đều đến nơi đây tới, kia đại bá gia Ngọc Nhi đâu. Chẳng lẽ hôm qua đại gia tới thời điểm, không ai kêu nàng cùng nhau tới sao? Lâm Hà nghĩ, liền ra tiếng hỏi vòng tròn lớn, chế cao phòng này hai ngày nghỉ, Ngọc Nhi tỷ tỷ đi nơi nào, như thế nào không cùng các ngươi một khối lại đây? Nghe Lâm Hà nhắc tới Ngọc Nhi, vòng tròn lớn suy tư một trận, trở lại, hôm qua chúng ta sắp nghỉ thời điểm, vốn là tính toán cùng nhau hồi trong thôn đi, xe ngựa đều ở bên ngoài chờ, nhưng là Ngọc Nhi tỷ tỷ nói là về nhà có chuyện phải làm, trên giấy ấn dấu tay một người đi rồi. Hẳn là không có hồi Lâm ra thôn, ta tưởng nàng có thể là có chuyện đi đi, nói không chừng nàng hồi chính mình ra bên kia đi đi, bất quá sau lại nhị cứu nhờ người tới kêu chúng ta cũng liền không đi trở về. Không biết nàng có hay không hồi Lâm ra thôn. Về nhà bên kia đi. Lâm Hà có chút buồn bực, Ngọc Nhi hải tử ở đại bá bên kia mang theo, này từ năm trước nàng đến chế cao phòng tới làm việc lúc sau, nàng nam nhân Triệu Vũ nghe nói vẫn luôn không có âm tín, nàng nhà chồng bên kia cũng không ai tới xem nàng. Nàng vẫn luôn là không trở về quá, như thế nào hảo hảo một người đi rồi. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, Triệu Thị liền ra tiếng hỏi đến, Ngọc Nhi còn hồi nhà chồng đi làm cái gì, nàng cái kia chết nam nhân không biết có phải hay không chết ở bên ngoài, này vẫn luôn không có tin tức, nàng bà cũng mặc kệ nàng nương hay, nàng còn trở về làm cái gì, trở về tìm bà mang sao. Đúng vậy, ta coi Ngọc Nhi hẳn là sẽ không đi trở về, tưởng là đi nơi nào có chuyện đi đi. Dạng mây đỏ cũng tiếp câu. Sau một lát, Dạng mây đỏ hình như là châm trước một phen lúc sau ra tiếng đến, bất quá, ta cảm thấy Ngọc Nhi gần nhất có chút không thích hợp, mấy ngày trước đây, nàng trang sức tay nải thời điểm, ta coi thấy nàng trong bao quần áo giống như có kiện nam nhân xuyên y hề phục, các ngươi nói Ngọc Nhi có thể hay không. Chương 722 Dạng mây đỏ việc hôn nhân. Dạng mây đỏ không lại tiếp tục nói tiếp, bất quá lời nói ý tứ mọi người đều nghe hiểu, Triệu Thị lập tức liền đem mây đỏ nói bổ toàn đến, dạng mây đỏ. Ý của ngươi là nói Ngọc Nhi gạt chúng ta ở bên ngoài nhận thức nam nhân khác. Dạng mây đỏ gật gật đầu, sau một lát, nàng mới ra tiếng nói, nơi này liền nhà chúng ta người ở, ta cũng chỉ là đoán xem, các ngươi cảm thấy không đối cũng đừng đương hồi sự. Ta cảm thấy Ngọc Nhi gần nhất một đoạn nhật tử cùng vừa tới kia mấy tháng có chút không đúng, Ngọc Nhi vừa tới kia mấy tháng, nàng chỉ là biết vùi đầu làm sống, cũng không nói nhiều lời nói, mỗi tháng vừa đến nghỉ nhật tử, nàng sớm liền ngồi tới rồi trên xe ngựa. Ước gì mau chút trở về xem nàng nữ nhi, nhưng là từ quá xong năm sau này mấy tháng, Ngọc Nhi thay đổi rất nhiều. Nói như thế nào? Lâm Hà hỏi đến. Dạng mây đỏ nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận hồi ức một phen, ra tiếng, ta cũng nói không tốt, nhưng là ta cảm thấy Ngọc Nhi gần nhất làm việc giống như không có phía trước như vậy dụng tâm, không biết có phải hay không tới lâu rồi, cùng nơi này người hôn chín, tâm tư tan vẫn là như thế nào, ta coi nàng luôn là thích cùng những cái đó phụ nhân nói chuyện phiếm, hơn nữa có mấy lần ta còn nghe thấy nàng cùng những cái đó phụ nhân đang nói chuyện cách vách chế cao phòng sự tình. Mây đỏ nói tới đây, có chút khó xử Lâm Hà liếc mắt một cái, không xuống chút nữa nói. Lâm Hà thấy được mây đỏ thân sắc, biết mây đỏ khả năng có chút lời nói không thích hợp làm cho nhiều người như vậy nói, nàng không mở miệng nữa truy vấn đi xuống, xoay cái đề tài nói, Ngọc Nhi tỷ tỷ nam nhân nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, cũng không phải cái biện pháp a, này dù sao cũng phải nàng nhà chồng cấp cái cách nói mới là a. Mặt khác người nhưng thật ra không chú ý tới mây đỏ cùng Lâm Hà thân sắc, chỉ khi bọn hắn còn đang nói chuyện nhàn thoại, Triệu Thị nghe xong Lâm Hà nói, cũng gật đầu đến, đúng vậy, như vậy đi xuống cũng xác thật không phải biện pháp, Ngọc Nhi còn trẻ, không thể cứ như vậy chậm trễ đi xuống. Chờ ta trở về lúc sau, ta làm lão đại hai vợ chồng qua bên kia hỏi một chút, nếu là bên kia nhà chồng không có cấp cái cách nói, dứt khoát làm Ngọc Nhi cùng bên kia nói rõ ràng tính. Mây đỏ nghe xong Triệu Thị nói, thở dài, ai, ngươi nói chúng ta Lâm gia nữ nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào liền có nhiều chuyện như vậy. Đụng tới nam nhân một cái hai đều không phải đồ vật, ta cùng dạng mây đỏ là như thế này. Hiện giờ Ngọc Nhi lại là như vậy, chúng ta đảo còn hảo chút, tả hữu hài tử đều lớn, cùng lắm thì liền mang theo hài tử qua cả đời, nhưng Ngọc Nhi còn trẻ, này lại kéo cái nữ nhi, muốn tìm người trong sạch cũng khó, này nửa đời sau làm sao bây giờ a? Nghe được mây đỏ nói lên cái này, Triệu Thị giống nhớ tới cái gì, hướng dạng mây đỏ nhìn thoáng qua. Sau đó lại hướng Hoàng Thị hai vợ chồng xem qua đi, ra tiếng hỏi đến. Lão nhị gia, ta ở nhà cùng ngươi nói dạng mây đỏ sự tình, đại bảo giúp đỡ nàng tìm được chọn người thích hợp. Việc này cũng kéo lâu như vậy, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi cùng đại bảo nạp thiếp sự tình giống nhau, vẫn luôn đều ở lung tung nói chuyện ứng phó ta, căn bản không giúp dạng mây đỏ tìm người a. Nghe được Triệu Thị lại nói đến trên người mình, dạng mây đỏ lúc này biểu tình cùng phía trước vài lần có chút bất đồng. Trước kia chỉ cần Triệu Thị nói lên cái này biểu tình, dạng mây đỏ là có chút bài xích. Nhưng là hôm nay nàng nhưng thật ra không quá bài xích. Ngược lại có chút mặt đỏ, sau đó mới nhỏ giọng nói đến, nương, ngươi sao? Hảo hảo lại nói đến ta trên đầu tới làm cái gì? Triệu Thị nói như thế nào cũng là người từng trải, lại nói nàng là dạng mây đỏ nương, tự nhiên cũng là hiểu biết dạng mây đỏ, này nhìn đến dạng mây đỏ phản ứng, lập tức trong lòng vui vẻ, có chút nóng vội hỏi đến, dạng mây đỏ, như thế nào, có nhìn chúng người? Người nọ là làm gì đó, người ở nơi nào, ai cho ngươi giới thiệu? Dạng mây đỏ nhìn một đại viện tử người, trong nhà lớn lớn bé bé đều ở chỗ này, có chút ngượng ngùng kêu lên, nương, ngươi như vậy nóng vội làm cái gì? Triệu Thị thấy vậy, càng thêm xác định dạng mây đỏ việc này có rơi xuống, lúc ấy trên mặt tươi cười liền vô pháp che giấu. Còn cười lập tức đem ở trong viện ngồi nghe nhàn thoại mấy cái tiểu nhân đều cấp kêu đi xuống, liên quan thần nhi mấy cái cũng bị hô đi xuống, tính toán hảo hảo tới hỏi một chút dạng mây đỏ chuyện này. Nay đại bảo cấp dạng mây đỏ người giới thiệu sự tình. Hoàng Thị nhưng thật ra cũng biết, lần trước đại bảo hình như là cùng chính mình nhắc tới quá, nói là Hà Nhi cái kia cái gì Hà màu hoa hoa cửa hàng có cái trưởng quầy vẫn là trướng phòng gì đó, giống như cùng dạng mây đỏ tuổi tác tương đối thích hợp, nói là trước đây cũng thành quá thân, sau lại thê tử khó sinh đã chết, này lúc sau vẫn luôn không có đón dâu, đại bảo nói là nhìn cùng dạng mây đỏ dấu thích hợp, chẳng lẽ là cái kia. Hoàng Thị nghĩ, liền ra tiếng hỏi đến, dạng mây đỏ, chính là đại bảo cho ngươi giới thiệu cái kia hoa hoa cửa hàng trướng phòng. Nghe xong Hoàng Thị nói, Lâm Hà lập tức liền minh bạch bọn họ nói chính là ai, chính là Hà Màu Hoa Hoa cái kia với trướng phòng, năm nay cũng hơn 30 tuổi, từ Hà Màu Hoa Hoa khai trương gần nhất, liền ở bên kia trưởng quản cửa hàng trướng mục, mấy năm nay vẫn luôn ở bên kia làm sống, làm người trung hậu thành thật, không quá thích nói chuyện, làm việc thực nghiêm cẩn. Mấy năm nay, Lâm Hà tuy rằng không phải thường xuyên đi Hà Màu Hoa Hoa bên kia, nhưng là lâu lâu nhưng thật ra cũng sẽ qua đi nhìn. Xem. Cái này với trướng phòng cùng Lâm Hà nhưng thật ra cũng coi như thượng quen thuộc. Người này là cái đáng tin cậy người, đem hắn giới thiệu cho chính mình tiểu cô, nhưng thật ra cái không tồi chủ ý, xem ra đại ca mấy năm nay không chỉ là làm buôn bán tiến bộ, thế nhưng xem người cũng tiến bộ rất nhiều, chậm chạp nói là chưa cho tiểu cô tìm được thích hợp người, này tìm được người nhưng thật ra còn man đáng tin cậy, nếu người này không chê tiểu cô nói, tiểu cô nhưng thật ra thật có phúc, bất quá đây là nương chính mình đoán, tiểu cô còn chưa nói có phải hay không đâu. Lâm Hà chiều dạng mây đỏ hỏi đến, tiểu cô, chính là ta kia Hà màu hoa hoa với trướng phòng. Dạng mây đỏ bên thai ửng đỏ gật gật đầu, nói, ân, là hán. Năm trước thời điểm là đại bảo giới thiệu chúng ta nhận thức, chúng ta nhưng thật ra cũng không gặp vài lần, bất quá hắn thác đại bảo cho ta mang vài lần đồ vật, còn nói nếu là ta đồng ý, liền tới cửa đi cầu hôn, nhưng ta nghĩ từ từ lại nói, ta đều còn biết rõ ràng nhà hắn là cái dạng gì đâu. Dạng mây đỏ nói vừa nói xong, Triệu thị tươi cười càng sâu, nàng giận nhìn dạng mây đỏ nói, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra sẽ giấu sự tình, người này ra đều nói muốn tới đính hôn nông nỗi, ngươi còn không nghĩ làm ta biết, ngươi ngày mai cũng còn nghỉ đi, không bằng nhân cơ hội này, làm chúng ta trông thấy, nhìn xem người thế nào, lúc này nương chính là muốn giúp ngươi hảo hảo chấn cửa ải mới được, không thể giống như trước như vậy qua loa đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Nói tới đây, Triệu thị dừng một chút, thở dài, sau đó thanh âm có chút nghẹn ngào nói đến, nói lên cái này, nương cũng thật là xin lỗi các ngươi hai tỷ muội. Các ngươi xuất giá thời điểm trong nhà nghèo, ngươi mấy cái ca ca trong nhà cũng không tốt, nương nhìn ngay lúc đó đại sinh cùng quá độ trong nhà gia cảnh còn tính quá đi, cũng chưa cho các ngươi hảo hảo xem người, này liền đem các ngươi cấp gả cho qua đi, hiện giờ hại các ngươi bị nhiều như vậy khổ, thực sự là nương khi đó tưởng sai rồi. Nói lên cái này, hai tỷ muội cũng là hốc mắt nóng lên, lúc ấy tuy nói là nương giúp chính mình tìm người ra, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ tới hôm nay tình trạng này, hơn nữa lúc trước chính mình cũng là nguyện ý gả, nhưng thật ra cũng trách không được nương. Đặc biệt là dạng mây đỏ, kỳ thật lúc trước gả đến nhà chồng thời điểm, nhà chồng thật đúng là không tồi, chỉ có quá độ một cái nhi tử, trong nhà có điền có phòng, nhi nữ cũng đều có, nếu là chính mình nguyện ý hảo hảo sinh hoạt nói, trong nhà khẳng định sẽ không lưu lạc đến nông nỗi ấy, có lẽ quá độ đến cuối cùng cũng sẽ không chết. Chương 723 chưa bao giờ hối hận. Dạng mây đỏ nhìn đến này sẽ nương như thế tự trách, khuyên đủ, nương, đừng nghĩ nhiều, sự tình đều đi qua, hiện giờ chúng ta nhật tử đều hảo quá, miễn bàn sự tình trước kia, lại nói nhật tử là chính chúng ta quá, chúng ta cũng chưa trách ngươi. Mây đỏ cũng rỗi tay vô nhẹ nhẹ Triệu thị bối, nói, đúng vậy, nương, ngươi mấy năm nay vì chúng ta nhật tử có thể hảo quá, nên làm cũng đều làm, chúng ta tìm nam nhân không hảo cũng trách không được ngươi, cũng chỉ có thể đoán chúng ta vận khí không tốt, ngươi cũng đừng trách chính mình. Kỳ thật không có nam nhân, cuộc sống này vẫn là làm theo quá, ngươi xem, dạng mây đỏ mấy năm nay một chút đều không thể so trước kia nhật tử quá kém. Triệu thị dùng tay xoa xoa trên mặt nước mắt, gật đầu nói, nương biết các ngươi đều hiếu thuận, mây đỏ nói rất đúng, quá khứ đều đi qua, tả hữu cũng là không thể quay về sau nhật tử phải hảo hảo quá. Dạng mây đỏ, ngươi cùng ta nói, đại bảo cho ngươi giới thiệu người là thế nào, trong nhà là nơi nào, còn có chút người nào. Dạng mây đỏ hơi hơi cúi đầu. Nói, này đó ta đều còn không có tới kịp hỏi đâu, bất quá hắn ở Hà Nhi cửa hàng làm trướng phòng, Hà Nhi hẳn là rõ ràng này đó, ngươi hỏi Hà Nhi sẽ biết. Không đợi Triệu thị hỏi, Lâm Hà liền đem kia với trướng phòng sự tình kỹ càng tỉ mỉ cùng Triệu thị nói một lần, nói xong lúc sau còn bổ thượng chính mình cái nhìn, nói là người nọ các phương diện điều kiện không tồi, tính tình cũng kiên định, nếu là tiểu cô về sau cùng hắn ở bên nhau, nói vậy nhật tử là sẽ hảo quá. Lâm Hà nói xong, Hoàng thị cũng tiếp theo bổ sung nói, đúng vậy. Nương, đại bảo cũng là như thế này nói, lúc trước chính là xem người này thật sự không tồi, mới nghĩ cho chính mình tiểu cô giới thiệu, hơn nữa kia trướng phòng trong nhà chính là này chấn trên, nếu là mây đỏ gả cho nàng, về sau chúng ta liền ly gần. Hơn nữa kia trướng phòng lại ở Hà Nhi cửa hàng làm sống, đây đều là người một nhà, nương cũng không cần lo lắng khác. Triệu thị nghe Lâm Hà cùng Hoàng thị đều nói như vậy, lập tức liền gật đầu nói, lão nhị tức phụ cùng Hà Nhi lời nói khẳng định không có sai. Hơn nữa người này đại bảo cũng là tuyển quá, nói vậy không phải là kém, bất quá ta nhưng thật ra có chút lo lắng. Triệu thị nói dừng lại. Lo lắng cái gì, nương? Hoàng thị ra tiếng hỏi đến. Triệu thị nhìn dạng mây đỏ, giống tựa nghiêm túc châm trước một phen sau, ra tiếng, người nọ là ở Hà Nhi cửa hàng làm trướng phòng, Hà Nhi lại nói là cái tú tài, người này khẳng định là có không ít học vấn, hơn nữa trong nhà lại là trấn trên. Người này có thể hay không ghét bỏ chúng ta dạng mây đỏ trước kia thành quá thân? Lại mang theo vài cái hải từ đâu. Hoàng thị xem Triệu thị lo lắng cái này, lập tức nhắc tới tâm thả xuống dưới, cười nói đến, nương, này đó ngươi không cần lo lắng, những việc này đại bảo cho bọn hắn giới thiệu thời điểm liền nói rõ ràng, lại nói người nếu là ghét bỏ dạng mây đỏ nói, nơi nào sẽ nói muốn tới cùng dạng mây đỏ cầu hôn a. Nghe xong Hoàng thị này một phân tích, Triệu thị trong lòng duy nhất về điểm này lo lắng cũng đã không có, lập tức cười nói, đúng vậy. Ngươi xem ta, này đều cao hứng hôn đầu. Như vậy sự tình đơn giản cũng chưa nghĩ đến, nếu là cái dạng này lời nói, dạng mây đỏ, vậy ngươi liền nắm chặt chút, sớm chút đem sự tình cấp làm, ngươi tuổi cũng không nhỏ, lại quá mấy năm. Đến lúc đó sinh hài tử liền khó khăn. Dạng mây đỏ xem nương nói đến nói đi đều không rời đi này vài câu. Lập tức lung tung gật gật đầu, nói chính mình biết như thế nào làm. Bởi vì dạng mây đỏ sự tình. Buổi chiều cả gia đình ở trong sân nói chuyện phiếm đều là vui tươi hớn hở, buổi sáng mây đỏ ra sự tình cùng Vân Kỳ những cái đó không mau sự tình đều bị vứt tới rồi sau đầu. Buổi tối toàn gia ăn qua cơm chiều lúc sau, Vân Kỳ làm Tử Ngọc cầm chút đồ ăn. Nói là đi Vân Kỳ trong viện nhìn xem, Vân Kỳ từ buổi sáng bị đánh lúc sau, giống như vẫn luôn không có ra qua sân, liền phân phó người đưa đi cơm canh, cũng là còn nguyên cấp cầm trở về, chính mình cha mẹ vội vàng cùng mãi mãi cô tán gẫu, cũng vẫn luôn không lại đây hỏi rõ. Lâm Hà thật đúng là sợ Vân Kỳ sẽ luẩn quẩn trong lòng, xảy ra chuyện gì. Vào Vân Kỳ trong phòng, Vân Kỳ này sẽ đang nằm ở trên giường, nha đầu Tía Tô ở một bên đứng, nhìn đến Lâm Hà tiến vào, hướng tới Lâm Hà hành lễ, nhẹ giọng đánh thức Vân Kỳ. Vân Kỳ xem Lâm Hà tới, cũng không lên, chỉ là thân mình thoáng ngồi dậy, nhẹ giọng nói đến, Hà Nhi tôi à, ngồi đi. Lâm Hà ngồi vào nàng mép giường, nhìn Vân Kỳ vẻ mặt tiểu tụy, trong lòng âm thầm thở dài, nhẹ giọng khuyên đủ, đại tẩu. Mãi mãi chính là người như vậy, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, trước kia ngươi còn không có vào cửa thời điểm, nàng cũng là như thế này đối nương mấy cái, lại nói nàng chỉ là ở nhà của chúng ta trụ một trận, chờ một thời gian liền đi trở về. Xem Vân Kỳ vẫn là không lên tiếng, Lâm Hà vươn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, đại tẩu, sự tình đều đi qua, đừng lại suy nghĩ, ngươi đều một ngày không ăn cái gì, ta làm Tử Ngọc cho ngươi nhiệt chút đồ ăn, ngươi lên ăn chút đi, bằng không thân mình chịu không nổi. Vân Kỳ mới vừa ngồi dậy thời điểm vẫn luôn là nhắm mắt lại, nghe Lâm Hà nói xong câu đó thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn hảo một trận, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi đến, Hà Nhi, chuyện tới hiện giờ, Ôn gia người đối với ngươi như vậy, ngươi có hay không hối hận gả tiến Ôn gia? Có hay không hối hận? Lâm Hà cũng hỏi qua chính mình vấn đề này, ở chính mình mang thai thời điểm gặp phải bị người lộng rất trong bụng hài tử thời điểm, Lâm Hà trong lòng từng có chốc lát dao động. Nàng nghĩ nếu là chính mình lúc trước chỉ là gả đến một cái bình thường nhân gia, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng là nàng biết, nếu là gả cho người thường gia, nơi đó sẽ không có cái kêu Ôn Ninh Hiên làm chính mình tướng công, tưởng tượng đến cả đời này không phải hắn bồi ở chính mình bên người. Lâm Hà tình nguyện đối mặt Ôn gia người, cho nên Lâm Hà từ đầu đến cuối đều là không có hối hận, mà là thực may mắn lúc ban đầu chính mình lựa chọn đối mặt khó khăn cùng Ôn Ninh Hiên ở bên nhau. Lâm Hà hướng tới Vân Kỳ lắc đầu, chưa bao giờ hối hận quá. Chẳng lẽ đại tẩu hối hận gả cho đại ca? Vân Kỳ không có chút nào do dự gật gật đầu, nói, Hà Nhi, ta biết ngươi không có hối hận là bởi vì ngươi thích nhị thiếu gia cũng vẫn luôn là đem ngươi đặt ở đầu quả tim, nhưng là ta bất đồng, ta lúc trước liền không có nói như thế nào thích đại ca ngươi, mà đại ca ngươi đối ta càng thêm là chút nào không thèm để ý, mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta nghĩ vô luận như thế nào, ta sẽ sống yên ổn ở cái này ra sinh hoạt, chờ ngày. Tháng dài quá, ta cũng sẽ trở thành trong nhà này một phân tử, nhưng hiện tại, ta cảm thấy ta tưởng sai rồi, nếu là ta đời này sinh không ra hài tử, khả năng ta vĩnh viễn đều không thể sống yên ổn sinh hoạt, cho nên ta cảm thấy ta hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghĩ mọi cách sinh cái hài tử ra tới, hoặc là Vân Kỳ nói tới đây, không lại tiếp tục nói tiếp, chỉ là chua xót cười cười. Lâm Hà đã sớm dự đoán được Vân Kỳ bởi vì lần này sự tình, sinh ra rất nhiều lung tung ý tưởng, mới tính toán tới khuyên một chút. Này vừa nghe, Vân Kỳ quả nhiên là bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng khai đạo Vân Kỳ, đại tẩu, đừng loạn suy nghĩ, kỳ thật ta đại ca đối với ngươi là thượng tâm, bằng không cũng sẽ không đợi như vậy mấy năm cũng không nạp tiếp, có thể thấy được hắn vẫn là để ý ngươi, hiện giờ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, hảo hảo đem trên người thương điều trị hảo. Chương 724 Ngọc Nhi có khả nghi. Lúc sau, Lâm Hà khai đạo Vân Kỳ hảo một trận, nhưng Vân Kỳ vẫn luôn cũng chưa lại nói chuyện. Bất quá nhưng thật ra bị Lâm Hà khuyên ăn vài thứ, Lâm Hà giao đái Tía Tô hảo hảo chiếu cố nàng, liền mang theo Tử Ngọc đi trở về. Lâm Hà cùng Tử Ngọc đi đến sân bên ngoài, Tử Ngọc cảm thấy mới vừa Vân Kỳ lời nói nàng có chút không nghĩ ra, nàng khó hiểu hỏi đến, thiếu nãi nãi, mới vừa Vân Kỳ thiếu nãi nãi nói hoặc là nghĩ mọi cách sinh cái hài tử, ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì, hay là nàng muốn tìm cá nhân tới mượn bụng sinh con, vẫn là tính toán đi bên ngoài mua cái hài tử trở về đình bao. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, nha đầu này sức tưởng tượng đảo thật là phong phú, mượn bụng sinh con. Mua cái hải tử trở về đình bao. Này rốt cuộc là tiểu thuyết xem nhiều vẫn là nghe thư nghe nhiều, mệt nàng tưởng ra, nàng vươn ngón trỏ chọc chọc Tử Ngọc đầu, cười nói, không có việc gì làm nói liền nhiều làm chút thủ công nghiệp, hoặc là nhiều học mấy chữ, lăng tiêu đi ra ngoài lâu như vậy, tốt xấu cho người ta viết phong thư đi, thiếu cân nhắc này đó lung tung rối loạn đổ vật. Tử Ngọc bị Lâm Hà hấn cổ miệng. Mới vừa Vân Kỳ thiếu nãi nãi là như vậy nói, nàng chính mình sinh không ra, lại nói nếu muốn tấn biện pháp sinh, trừ bỏ này hai cái biện pháp còn có khác sao, hơn nữa thiếu nãi nãi cũng thật là, hảo hảo lại nhắc tới Lăng Tiêu cái kia chết nam nhân làm cái gì, chính mình chưa cho hắn viết thư, hắn còn không phải đồng dạng không viết phong thư trở về cho chính mình, cho dù là mấy chữ đều không có. Giống người gia thiếu gia, mỗi lần đi ra ngoài luôn là mấy ngày một phong thư viết, tuy rằng chỉ là một ít đơn giản lên đường bình an, đừng nhớ mong linh tinh tin, nhưng người tốt xấu là viết ta, đâu giống hắn, người vừa đi, giống như liền mất tích giống nhau, nếu không phải thiếu nãi nãi thường xuyên nhắc tới người này. Từ Ngọc đều cảm thấy trên đời này chưa bao giờ có người này xuất hiện giống nhau. Từ Ngọc đi theo Lâm Hà đi trở về đến chính mình sân thời điểm, dạng mây đỏ cũng đang từ bên ngoài tiến vào, Lâm Hà không cảm thấy ngoài ý muốn, đá hoa cương nhi sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu, tiểu cô khẳng định muốn tìm một cơ hội cùng chính mình nói. Lâm Hà đem dạng mây đỏ nghênh vào chính mình trong phòng, làm Từ Ngọc đi đổ trà tới. Trực tiếp ra tiếng hỏi đến, tiểu cô, ngươi cẩn thận nói nói Ngọc Nhi tỷ tỷ gần nhất là chuyện như thế nào. Dạng mây đỏ châm trước một phen, sau đó tiếp theo bắt đầu chưa nói xong nói đến, Ngọc Nhi vốn dĩ làm sống là không tồi, mới vừa tiến vào kia trận, ta an bài nàng cùng vòng tròn lớn, Nguyên Châu mấy người cùng nhau làm sống, các nàng ba người làm sống làm mau, ở chung cũng hảo. Nhưng sau lại vòng tròn lớn cùng Nguyên Châu đột nhiên không muốn cùng nàng cùng nhau làm sống, nói là nàng luôn thích hỏi cái này hỏi kia, lúc ấy ta cũng không quá để ý, nghĩ Ngọc Nhi là vừa tới, khẳng định là có chút tò mò, ta cũng chính là giao đãi Nguyên Châu không cần nói lung tung. Mặt khác nhưng thật ra cũng tùy vào nàng đi. Nhưng gần nhất phát hiện Ngọc Nhi luôn thích cùng những cái đó phụ nhân nói chuyện phiếm. Hơn nữa liêu nội dung rất nhiều lần nói đến cách vách chế cao phòng. Ta sau khi nghe được, cũng nói qua nàng, nàng nhưng thật ra hảo mấy ngày, nhưng là gần nhất một đoạn thời gian, ta cảm thấy nàng giống như lại có chút không thích hợp, có một ngày ta rời giường dậy sớm. Ta thậm chí nhìn Ngọc Nhi ở chúng ta xà phòng phòng ngoài cửa đi tới đi lui, ta hỏi nàng là làm cái gì. Nàng chỉ nói là đi ngang qua. Nhưng là ta coi nàng bộ dáng, không giống như là đi ngang qua. Mặt khác chính là ta mới vừa nói, Ngọc Nhi giống như thật là nhận thức cái gì nam nhân, ta ở nàng trong bao quần áo xem qua hảo chút nam nhân đồ vật, ta cũng thử qua nàng, nàng lúc ấy thần sắc có chút hoảng loạn, còn nói là cho nàng cha mua, nàng cha chính là ta đại ca, ngày thường dùng thứ gì chẳng lẽ ta không biết sao, kia vừa thấy liền biết không phải ta đại ca. Ta cảm thấy việc này thực sự là có chút không thích hợp, nhưng ta suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ thông suốt Ngọc Nhi rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là nói nàng có khác tâm tư đi, nàng tốt xấu cũng là chính chúng ta ra người, tổng không đến mức muốn hại xà phòng phòng đi, lại nói xà phòng phòng tiền công như vậy cao, nàng đi địa phương khác cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền A, nhưng nếu là nói nàng không có gì tâm tư, nàng làm như vậy là vì cái gì đâu. Vốn dĩ lần này nếu không phải đến nhà ngươi tới, ta cũng tính toán tìm một cơ hội cùng Tử Ngọc nói, rốt cuộc ngươi đem xà phòng phòng giao cho ta có trách nhiệm quản này đó. Lâm Hà nghe xong dạng mây đỏ nói, cũng trầm mặc một trận. Chớ nói dạng mây đỏ không nghĩ ra, kỳ thật Lâm Hà cũng có chút không nghĩ ra Ngọc Nhi rốt cuộc là vì cái gì. Nếu là nói nàng có khác tâm tư, cái này Lâm Hà nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Đối với Ngọc Nhi, Lâm Hà vẫn luôn là có chút giữ lại, nguyên nhân cũng không có khác, bởi vì Lâm Hà đối đại nương Hà Thị vẫn luôn là cảnh giác. Tuy rằng nói mấy năm nay nàng là thay đổi chút, nhưng kia chỉ là ở một ít chuyện nhỏ thượng, nếu thật là làm nàng gặp cùng chính mình thiết thân ích lợi có quan hệ sự tình, liền không nhất định có thể ổn định. Mà Ngọc Nhi vẫn luôn là nàng nương dạy ra, nếu là nói đại. Nương Hà Thị sẽ dạy ra một cái hoàn toàn thành thật đáng tin cậy, nhân phẩm phi thường tốt Ngọc Nhi ra tới, Lâm Hà có chút không quá tin tưởng. Trước kia Ngọc Nhi các nàng không có tới thời điểm khả năng không biết, chính mình chế cao phòng có thể kiếm nhiều như vậy tiền, này đi vào nơi này, tự nhiên là minh bạch, Ngọc Nhi trong lòng có khác tâm tư hoặc là nói lên dạ tâm, Lâm Hà cũng có thể đoán được, nhưng Lâm Hà tưởng nhiều nhất chính là, Ngọc Nhi vẫn luôn là đại môn không ra, nhị môn không mại. Liền tính nàng có cái này tâm tư, nàng cũng phải tìm đến có thể chế mấy thứ này người. Mà giống nhau người khẳng định là chế không ra mấy thứ này, hơn nữa giống nhau nhân gia cũng sẽ không nghĩ cách đến này trên đầu tới, rốt cuộc đối với chính mình một chút cũng đều không hiểu đồ vật, chẳng sợ kia đồ vật lại kiếm tiền, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, muốn kiếm kia phân tiền cũng là kiếm không đến, này cũng chính là vì cái ngần ấy năm, xà phòng phòng tuy rằng vẫn luôn là thỉnh trong thôn phụ nhân tới làm việc, nhưng cũng không ra quá cái gì đại bại lộ. Cho nên nếu là đối cái này để bụng nói, trừ phi người nọ đối mấy thứ này có nhất định hiểu biết. Theo tiểu cô mới vừa nói Ngọc Nhi sự tình, Lâm Hà cảm thấy Ngọc Nhi rất có khả năng đã là nổi lên tâm tư khác, nhưng Ngọc Nhi sau lưng người là ai, Ngọc Nhi lại là như thế nào liên hệ thượng đâu. Dạng mây đỏ nhìn Lâm Hà không lên tiếng, nàng châm trước mở miệng, Hà Nhi, nếu chúng ta biết Ngọc Nhi khả năng có tâm tư khác, không bằng tìm một cơ hội đem Ngọc Nhi cấp tử, sau đó cho nàng tìm phân chuyện khác làm đi. Chuyện khác. Lâm Hà chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, chỉ là không hề ý thức hỏi như vậy một câu. Dạng Mây Đỏ lại là cho rằng Lâm Hà không muốn, nàng nóng vội mở miệng nói, đúng vậy, Hà Nhi, kỳ thật chúng ta cũng không bắt được Ngọc Nhi làm cái gì bất lợi với chế cao phòng sự tình, hiện giờ bất quá là chúng ta hoài nghi, chẳng qua chế cao phòng bên kia sự tình vẫn là bảo hiểm hảo, lại lưu lại Ngọc Nhi không quá thích hợp. Nhưng là Ngọc Nhi tốt xấu là nhà mình thân thích, nàng nam nhân hiện giờ chẳng biết đi đâu, bà lại mặc kệ nàng, lại có cái nữ nhi muốn dưỡng, nàng còn trông cậy vào này phân tiền công dưỡng nữ nhi đâu. Nếu là chúng ta cứ như vậy từ nàng về sau nhật tử thật là vô pháp qua. Cho nên, Hà Nhi, cho là cấp tiểu cô một cái mặt mũi, mặt khác cấp Ngọc Nhi an bài một phần sự tình làm, nhà các ngươi như vậy nhiều cửa hàng, nói vậy cũng là muốn người dùng, ngươi tùy tiện an bài nàng làm chút việc nặng, một tháng có thể kiếm chút tiền bạc chính là. Chương 725 thiếu dạy dỗ. Lúc này Lâm Hà tưởng đảo không phải như thế nào đem Ngọc Nhi tử, hoặc là nói là cho Ngọc Nhi tìm cái gì chuyện khác làm vấn đề. Này muốn từ người hoặc là cấp Ngọc Nhi tìm sự tình làm là kiện rất đơn giản sự tình, nhưng Lâm Hà lại rất là tò mò Ngọc Nhi vì cái gì muốn làm như vậy, nếu là nàng sau lưng có người này lại là ai. Hơn nữa hiện giờ Ngọc Nhi bất quá chỉ là bộ dạng có chút khả nghi, còn không thể xác định nàng rốt cuộc có phải hay không có khác tâm tư, cứ như vậy từ rất nàng, đối chính mình cha cùng đại bá bên kia cũng không hảo giao đãi, rốt cuộc việc này lúc trước là cha cấp đồng ý tới. Lâm Hà suy tư một phen, cùng Dạng Mây Đỏ nói đến, tiểu cô, việc này ngươi trước đừng lộ ra, Ngọc Nhi bên kia ngươi cũng đừng kinh động nàng, ngươi tiếp tục cho ta quan sát nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, trước kia ngươi giao đãi nàng làm chuyện gì, về sau còn tiếp tục làm nàng làm, chuyện khác ta sẽ làm người nhìn, ngươi không cần lo lắng. Dạng Mây Đỏ có chút không rõ Lâm Hà ý tứ, nhưng biết nàng đều có tính toán, nhưng thật ra cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, cùng Lâm Hà nói chế cao phòng sự tình, tiếp theo lại hàn huyên chút nhàn thoại, liền trở về ngủ đi. Chờ Dạng Mây Đỏ đi rồi, Lâm Hà phân phó Tử Ngọc đem Lăng Tường cấp tìm tới, cùng Lăng Tường đơn giản nói Ngọc Nhi sự tình, làm Lăng Tường đã nhiều ngày đi ra ngoài cha Ngọc Nhi bên kia, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Lăng Tường là Ôn Ninh Hiên bởi vì Lâm Hà mang thai, cố ý đem hắn gọi trở về tới nhìn Lâm Hà, này sẽ bị Lâm Hà phân phó muốn đi ra ngoài làm việc, hắn trong lòng có chút do dự, cùng Lâm Hà thương lượng, thiếu nãi nãi, không bằng chờ thiếu gia trở về, để cho người khác đi tra việc này, ta là đại phu, không am hiểu làm này đó. Lăng Tường cá tính cùng Lăng Tiêu hoàn toàn tương phản. Lăng Tiêu là thuộc về quặng cu é hình, nghiêm khắc nói không phải quặng cu é, mà là lạnh băng không có độ ấm. Hắn đi theo Ôn Ninh Hiên bên người thời gian nhất lâu, đối Lâm Hà cũng là nhất hiểu biết, giống nhau nếu là Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên phân phó hắn làm việc thời điểm ý kiến không gặp nhau, hắn đều sẽ ưu tiên suy xét Lâm Hà ý kiến. Nếu là thật sự cảm thấy Lâm Hà ý kiến không tốt, hắn đơn giản liền cùng cái cây cột giống nhau đứng, không nói lời nào cũng không chấp hành. Như vậy đến cuối cùng hắn cũng không cần kẹp ở thiếu gia cùng thiếu nãi nãi trung gian khó xử. Lăng Tường tính tình hiền hòa, thích nói chuyện, nhưng tâm tư không giống Lăng Tiêu như vậy cẩn thận. Trở về mấy ngày nay, hắn tuy rằng cùng Lâm Hà nói chuyện nói không ít, nhưng còn không quá hiểu biết Lâm Hà cá tính. Hơn nữa hắn vẫn luôn là đi theo Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên nói hắn là không dám cãi lời. Này xem Lâm Hà phân phó có vi với Ôn Ninh Hiên chỉ thị, theo bản năng liền tưởng phản kháng. Lâm Hà trong lòng cười cười. Xem ra cái này Lăng Tường còn cần dạy dỗ một phen mới có thể đến Lăng Tiêu cái kia trình độ, nàng ngó Lăng Tường liếc mắt một cái. Sau đó Triều Tử Ngọc nói đến, nếu như vậy, Tử Ngọc ngươi cấp thiếu gia viết phong thư đi, làm thiếu gia sớm chút trở về, nói là Lăng Tường đã an bài hảo sự tình cho hắn làm, cũng không thể chậm. Tử Ngọc âm thầm cười thanh, lập tức muốn động thủ đi lấy giấy bút viết thư. Lăng Tường vừa thấy, mặt lập tức gục xuống dưới. Ngăn trở Tử Ngọc, nói đến, thiếu nãi nãi. Đừng, ta đi, bảo đảm cho ngươi điều tra rõ còn không được sao. Lâm Hà vừa lòng gật gật đầu, Lăng Tường vẻ mặt đau khổ hướng cửa đi, đi thời điểm còn từ trong tay háo lấy ra cái bình xứ, nói là thiếu nãi nãi hôm kia giao đái hắn chế thuốc dưỡng thai hoàn đã chế hảo, đã nhiều ngày nếu là thân mình không khỏe, một ngày ăn một cái này thuốc viên là được. Từ Ngọc nhận lấy, liền đem Lăng Tường cấp đuổi đi ra ngoài, còn vênh váo tự đắc phân phó hắn hảo hảo cha, nói nếu là không cha ra cái nguyên cớ tới, trở về thiếu nãi nãi sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn Tử Ngọc kia dáng vẻ đắc ý, Lăng Tường hận không thể một trưởng chụp qua đi, bất quá chỉ là ngẫm lại, đánh chết hắn cũng là không dám động thủ. Một là này Tử Ngọc là thiếu nãi nãi bảo bối nha đầu, thiếu nãi nãi chính là thực coi trọng nàng. Nhị là nha đầu này thực mau chính là chính mình tẩu tử, chính mình ở Thanh Hà huyện bên kia đụng tới Lăng Tiêu thời điểm, nhắc tới khởi nha đầu này, Lăng Tiêu kia trương người chết mặt lập tức liền có tươi cười, hơn nữa hắn tùy thiếu gia trở về thời điểm. Lăng Tiêu còn lặp đi lặp lại nhiều lần phân phó hắn phải hảo hảo cho hắn chiếu cố nha đầu này, nói nha đầu này nếu là bị người khi dễ, trở về muốn duy hắn là hỏi, cho nên xem ở nàng là tẩu tử phân thượng, bỏ qua cho nàng lúc này đây. Lăng Tưởng cực kỳ buồn bực lãnh hạ Lâm Hà giao đãi nhiệm vụ, đi đến trong viện một cái thả người nhảy ra tường vây. Từ Ngọc cầm dược bình tử đi đến Lâm Hà bên người, mở ra sau cẩn thận nhìn nhìn, cười nói đến, Lăng Tưởng này thằng nhóc chết tiệt, nhìn người không qua cơ linh, này chế dược đầu góc nhưng thật ra khá tốt xử. Thiếu nãi nãi ngươi bất quá chính là tùy ý đối hắn nói những cái đó nước thuốc quá khó uống, làm hắn nghĩ cách xem có thể hay không chế thành dược hoàn, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn thật là chế ra tới, này về sau thì tốt rồi, sinh bệnh cũng không cần uống khổ người chết nước thuốc. Thiếu nãi nãi, Lăng Tưởng nói đây là an thai, không bằng ngươi ăn một cái thử xem. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, không nghe người ta nói, muốn thân mình không khỏe thời điểm mới có thể ăn, ta không bệnh không đau ăn cái gì, đem dược thu hồi tới. Bất quá lần này Tử Ngọc nha đầu nhưng thật ra nói đúng, có này thuốc viên, so ăn những cái đó nước thuốc muốn khá hơn nhiều, xem ra Ôn Ninh Hiên kia tư này thủ hạ người vẫn là có chút bản lĩnh. Lâm Hà mang theo nha đầu ở nhà mẹ đẻ ở một đoạn thời gian, bắt đầu mấy ngày nhưng thật ra còn hảo, dạng mây đỏ đều ở chỗ này, bọn nhỏ cũng đều nghỉ ở nhà, mỗi ngày cả gia đình nói cười cười, nhật tử nhưng thật ra cũng quá mau, nhưng mấy ngày lúc sau, bọn nhỏ đều đi học. Dạng mây đỏ cùng vòng tròn lớn các nàng đều đi bắt đầu làm việc, trong phòng lại quặng cu e xuống dưới. Triệu thị ở chỗ này nhưng thật ra quá hảo, nàng tuổi lớn, mỗi ngày buổi sáng dậy sớm, không có việc gì làm, nàng liền đi theo gã sai vặt nhóm đưa mấy cái tiểu nhân đi học đường, sau đó chính mình liền từ trên đường một đường dạo trở về, cũng không thấy được nàng mua cái gì đồ vật, nhưng là nàng lại đặc thích hướng trên đường chạy, có đôi khi buổi sáng đi, buổi chiều còn muốn đi, nói là trên đường có thật nhiều đồ vật xem, còn có người bán nghệ. Nhị Nhu cùng Hoàng thị bắt đầu sẽ bồi nàng đi, nhưng sau lại lâu rồi, nghĩ nàng đối trên đường cũng hiểu biết, liền tống cổ cái nha đầu bồi nàng cùng đi, từ nàng đi. Dù sao Lâm Hà mấy người cũng không thích thường xuyên bồi Triệu thị nói chuyện thiếm, bởi vì Triệu thị người nọ thích chọn thứ, có đôi khi ai một câu nói không tốt, nàng liền sẽ sụ mặt khổng tới huấn người, nàng không ở đại gia còn tự tại chút. Mà Lâm Hà nương Hoàng thị đâu, luôn là toàn bộ thể sắc và tinh thần đặt ở Lâm Hà trên bụng, lại còn có luôn lúc kinh lúc giống. Nếu Lâm Hà làm theo làm hơi lâu rồi chút, nàng liền kêu Lâm Hà lên đi lại, nếu là đi nhiều, nàng lại nói đại bụng bà muốn nghỉ ngơi nhiều, lại còn có giao đãi này cũng không thể làm, kia cũng không thể làm, nếu là Lâm Hà nói muốn đi ra ngoài đi dạo, liền càng thêm không được. Mà Vân Kỳ từ bị Triệu thị đánh lúc sau, Triệu thị vẫn luôn cũng ở chỗ này, nàng mấy ngày này căn bản cũng chưa ra quá sân, thật giống như lần trước nói là nàng muội muội lại đây, nàng đi ra ngoài quá nửa thiên, trở về vẫn là tiếp tục ngốc tại trong viện. Liền cơm đều là nha đầu tía tô cho nàng đưa đi. Chương 726 Tiểu Quân. Lâm Hà cũng đi nhìn quá nàng vài lần, nhưng là Vân Kỳ giống như bị Triệu thị đánh toàn bộ tính tình cũng thay đổi. Lâm Hà đi xem nàng, nàng cũng không có phía trước nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt tiếp đón Lâm Hà ngồi, sau đó tiếp tục làm chính mình theo sống, cũng không nói nhiều lời nói. Lâm Hà cảm thấy Vân Kỳ khả năng ở sự tình lần trước chung còn không có hoán lại đây, nhưng thật ra cũng không so đo, quá mấy ngày luôn là sẽ mang theo thần nhi đi nàng trong phòng ngồi ngồi, an ủi một phen. Cho nên Lâm Hà ở nhà mẹ đẻ, làm nhiều nhất sự tình, vẫn là cùng thần nhi, Tử Ngọc, Thanh Trúc mấy cái nha đầu nói chuyện phiếm. Lâm Hà cảm thấy ở nhà mẹ đẻ so ở chính mình ra còn buồn, nguyên bản là tính toán trở về hít thở không khí, này khen ngược, khí càng thêm khó thấu. Vốn định dứt khoát trở về tính, nhưng Hoàng thị biết Ôn Ninh Hiên ra cửa, lăng là không cho Lâm Hà trở về, làm cho Lâm Hà đều mau phát điên. Bất quá nhìn này Ôn Ninh Hiên đi ra ngoài đều vượt qua nửa tháng, hẳn là đã nhiều ngày cũng không sai biệt lắm phải về tới, đến lúc đó chính mình là có thể về nhà. Cũng may mây đỏ ở chỗ này nghỉ tạm một đoạn thời gian, cũng cảm thấy có chút phiền. Ngày này, ăn một lần quá cơm sáng nàng liền thúc giục Lâm Hà mang nàng đi điểm tâm phô bên kia bắt đầu làm việc. Lâm Hà tuy rằng bắt đầu là nói làm mây đỏ nghỉ tạm mấy ngày lại đi, nhưng Lâm Hà trong lòng vẫn là có một khắc tầng suy xét, bởi vì đại cô tới thời điểm. Đại dượng đại sinh nói là quá mấy ngày trở về tìm nàng, Lâm Hà nghĩ nếu là chính mình sáng sớm làm mây đỏ vào điểm tâm phô làm việc, vạn nhất đại dượng tới, mây đỏ lại không bằng lòng đi trở về, kia chính mình chẳng phải là chia rẽ một đôi phu thê. Liên tính đại dượng cũng nguyện ý đại cô tại đây trấn trên làm việc, tốt xấu cũng làm cho bọn họ hai vợ chồng thương lượng hảo lại nói, bởi vậy đã nhiều ngày. Lâm Hà vẫn luôn đang đợi đại dượng đại sinh tới cửa, làm đại cô hoàn toàn giải quyết chuyện của nàng lại nói. Này mây đỏ đã thúc giục rất nhiều lần. Hiện tại lại ở thúc giục, Lâm Hà nhìn nàng một cái, còn không có xuất khẩu, một bên Nhị Ngưu nhưng thật ra cũng suy xét tới rồi chuyện này. Hắn ra tiếng nói, mây đỏ a ngươi đi điểm tâm phô làm sống nhưng thật ra chuyện tốt, điểm tâm phô cơm canh làm người một nhà làm chúng ta cũng yên tâm, nhưng là đại sinh bên này sự tình ngươi còn không có xử lý rõ ràng a, ngươi đi điểm tâm phô làm sống, đại sinh có thể hay không có ý kiến a? Dạ Mây Đỏ sau khi nghe xong, chua xót cười thanh, đại ca, mấy ngày này đại sinh vẫn luôn cũng không tới trấn trên tới. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao, nói vậy đại sinh là tin con mẹ nó lời nói tính toán cùng ta hợp ly, bằng không hắn đã sớm đổi tới. Mây Đỏ nói, dừng một chút, sau đó lại ra vẻ nhẹ nhàng nói, bất quá đảo cũng không có gì, ta đã sớm chuẩn bị tốt, nhìn dáng vẻ. Đại sinh nương chỉ tính toán muốn đại miêu. Vòng tròn lớn cùng tiểu phương bọn họ đều là không tính toán muốn, bất quá như vậy cũng hảo, chúng ta nương mấy cái cũng có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống đại miêu, có hay không hắn cũng giống nhau. Ta chính là nghĩ làm hắn sớm chút đem hợp ly thư lấy tới cấp ta ấn cái dấu tay. Lòng ta cũng kiên định chút. Nhị Nhu cảm thấy Mây Đỏ nói cũng có vài phần đạo lý, kỳ thật Nhị Nhu bắt đầu cũng không tán thành Mây Đỏ hợp ly. Cảm thấy một nữ nhân hợp ly, nhật tử cũng khổ sở, nhưng là mấy ngày này đại sinh vẫn luôn chưa tới cửa, Nhị Nhu cũng phi thường thất vọng, hắn cảm thấy Mây Đỏ suy tính cũng là có đạo lý, tựa như hắn lúc trước lo lắng thần nhi gả không hảo giống nhau, vẫn là câu nói kia, đối nữ nhân tới nói. Quan trọng nhất vẫn là nam nhân đối với ngươi hảo, coi trọng ngươi, kia ở nhà chồng nhật tử mới có thể hảo quá. Nay đại sinh thực rõ ràng liền không phải loại này trọng tức phụ người, mấy năm nay vì mẹ hắn, cái gì không nên làm sự tình đều đối Mây Đỏ làm, hiện giờ rất có thể là nghe xong con mẹ nó lời nói, thật tính toán cùng Mây Đỏ tách ra, nếu như vậy, mặc kệ hắn có phải hay không xuất phát từ thiệt tình không cần Mây Đỏ, như vậy nam nhân cũng không có gì nhưng lưu luyến, nếu là Mây Đỏ chính mình nghĩ kỹ, hợp ly cũng hảo. Nhị Nhu không nói thêm cái gì, hắn hướng tới Mây Đỏ gật gật đầu, nếu Mây Đỏ chính ngươi nghĩ kỹ là được, nếu là có chuyện gì muốn nhị ca hỗ trợ, ngươi nói thẳng chính là. Nhị Nhu là xem khai, nhưng là Triệu Thị lại là không đồng ý, nói gì đâu, cái gì kiên định chút, ngươi hợp ly, trong lòng nơi nào còn sẽ kiên định à, ta tưởng là đại sinh đã nhiều ngày có chuyện làm trì hoãn đi, ngươi lại chờ mấy ngày. Mây Đỏ biết chính mình nương khẳng định là không tán thành nàng hợp ly, nay sẽ cũng lười đến cùng nàng tranh chấp, tùy ý gật gật đầu, nói. Đã biết, chờ đại sinh tới rồi nói sau. Bất quá ta còn là sớm chút đi bắt đầu làm việc, đại sinh tới làm người tới điểm tâm phô cho ta biết chính là, tả hữu cũng ly đến không xa. Lâm Hà mới vừa cũng nghe tới rồi Mây Đỏ nói, nàng cùng Nhị Nhu ý tưởng là giống nhau, nếu đại câu nghĩ kỹ liền hảo, nàng chiều dặn Mây Đỏ nói, hành, kia đại câu ngươi đi thu thập, chúng ta này liền đi điểm tâm phô, các ngươi mấy người đi nơi đó, buổi tối liền phải ở tại bên kia, mỗi tháng muốn tới cố định nhật tử mới có giả phóng. Mây Đỏ xem Lâm Hà nhả ra, lập tức cao hứng đứng dậy gật đầu nói, ân, này đó ta biết đến, ta đây liền đi kêu Tiểu Phương thu thập đồ vật, chúng ta sẽ hảo hảo làm sống. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cùng Thanh Trúc đem Mây Đỏ đưa đến điểm tâm phô, an bài cái tím linh cùng Mây Đỏ nói điểm tâm phô yêu cầu làm sự tình, sau đó chính mình đi cửa hàng nhìn nhìn, điểm tâm phô tiểu nhị mỗi người làm việc đều tương đương ra sức, cũng không bởi vì đại bảo không ở mà có chút chậm trễ. Lâm Hà ở cửa hàng đứng một hồi, bởi vì trong tiệm người tương đối nhiều. Lâm Hà chỉ là ở cửa chỗ nhìn một hồi, này mấy tháng đại bảo ra cửa bên ngoài, này cửa hàng vẫn luôn là giao cho tiểu quân ở xử lý, kỳ thật mấy năm nay đều là như thế, đại bảo nếu là có chuyện gì, liền vẫn luôn là tiểu quân ở xử lý cửa hàng. Tiểu quân người thành thật, thông minh, hơn nữa cũng có thể làm, từ bắt đầu tiểu nhị mãi cho đến hiện tại nhị trưởng quầy, hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình từng bước một bò lên tới, mặc kệ đại bảo ở còn không ở, hoặc là giao đại hắn làm chuyện gì, luôn là có thể làm phi thường hảo. Bằng không đại bảo cũng không có biện pháp yên tâm đi ra thời gian dài như vậy, xem ra về sau tiểu quân là cái có thể phó thác trọng trách người. Bất quá Lâm Hà nhớ rõ tiểu quân giống như cùng chính mình là không sai biệt lắm đại, năm nay cũng có 16-17 tuổi đi, nam tử đến tuổi này, cha mẹ đều không sai biệt lắm phải cho hắn nghị hôn, tiểu quân không có cha mẹ, chỉ có cái gia gia, hắn gia gia tần lão cha tuổi tác cũng không nhỏ, nói vậy cũng ngóng trông hắn thành thân đi, không biết tiểu quân có hay không ý chúng nhân, đợi lát nữa hỏi một chút hắn mới hảo. Tiểu quân ở cửa hàng vội một trận, mới có không nghỉ một trận, hắn nhìn Lâm Hà ở cửa đứng, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên, Hà Nhi tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì tới, như thế nào ở chỗ này đứng. Ngươi có thai, thân mình không có phương tiện, đi, chúng ta đi hậu viện ngồi một trận. Tiểu quân từ nhỏ cứ như vậy thẳng hô Lâm Hà, nhiều năm như vậy xưng hô vẫn là không sửa. Lâm Hà nghe xong cực kỳ thân thiết, trước kia ở nhà mẹ đẻ những năm đó, tiểu quân cũng là bồi chính mình mấy huynh muội cùng nhau lớn lên. Có thể hòa giải chính mình thân huynh đệ không sai biệt lắm, đã từng có một đoạn thời gian, tiểu quân còn thường xuyên cùng Lâm Hà nơi nơi chạy, chẳng qua mấy năm nay tiểu quân tới rồi trấn trên tới làm sống, đại gia gặp mặt thời gian cũng ít, nhưng hai người chi gian cũng không bởi vậy mới lạ. Lâm Hà chiều tiểu quân gật gật đầu, một bên hướng hậu viện đi đến, cười nói, mới vừa xem ngươi ở vội, liền không quấy rầy ngươi. Gần nhất cửa hàng sinh ý thế nào? Một người còn vội lại đây sao? đại ca khả năng còn muốn đoạn thời gian mới có thể trở về. Chương 727 một cọc mỹ sự. Tiểu Quân đi ở Lâm Hà phía sau, xem Lâm Hà đi đến hậu viện muốn hướng ghế trên ngồi thời điểm, hắn thực tự nhiên vươn tay đỡ Lâm Hà ngồi vào ghế trên, sau đó ở Lâm Hà đối diện ngồi xuống, cười nói, Hà Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng, ta vội lại đây, cửa hàng sự tình đều ta đều quen làm, cũng không cảm thấy có bao nhiêu sự tình làm, cũng không thể nói có bao nhiêu mệt. Lâm Hà cười gật đầu, ân, ta nhưng thật ra không lo lắng trong tiệm sự tình, ngươi đều quản cửa hàng lâu như vậy, vẫn luôn không ra quá cái gì sai lầm, hiện giờ nói vậy so với ta đều phải thuần thục, ta còn có cái gì hảo lo lắng. Bất quá, cửa hàng việc cần hoàn thành, cái khác sự tình cũng không cần rơi xuống mới hảo a. Nghe ra Lâm Hà lời nói có ẩn ý, Tiểu Quân có chút hồ nghi nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, tức khắc truy vấn đến, Hà Nhi tỷ tỷ chỉ chính là cái gì? Lâm Hà nhấp môi cười cười, ra tiếng, Tiểu Quân, ngươi năm nay đều mau 17 tuổi đi, tuổi này nam hoa đều phải cưới vợ đâu, ngươi này vẫn luôn cũng không tin tức, mỗi tháng về nhà, ngươi ra ra thúc giục ngươi không? Tiểu Quân nghe được Lâm Hà nhắc tới chính là chuyện này, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ra ra nhưng thật ra thúc giục rất nhiều lần, bất quá ta tuổi còn không tính đại, ta nghĩ tới đoạn thời gian lại nói. Tiểu Quân nói xong câu đó sau, mặt có chút hồng, căn cứ Lâm Hà quan sát người kinh nghiệm, Tiểu Quân hẳn là có tưởng cưới người, này sẽ chính thẹn thùng đâu. Lâm Hà mới vừa tính toán trực tiếp mở miệng hỏi là ai, bên kia nha đầu mang theo Mây Đỏ từ phòng bếp ra tới, Tiểu Quân vừa thấy đến Mây Đỏ lại đây, lập tức từ ghế trên đứng lên, sau đó ánh mắt một đường hướng Mây Đỏ phía sau gì, ở nhìn đến Mây Đỏ phía sau Tiểu Phương sau. Trong ánh mắt cực nhanh hiện lên một tia thất vọng, nhưng thực mau hắn lại khôi phục lại, hắn cùng Mây Đỏ chào hỏi, sau đó còn cấp Mây Đỏ đổ ly trà, tùy ý nói vài câu, liền hồi cửa hàng phía trước đi. Lâm Hà đem Tiểu Quân này một loạt phản ứng thu hết đáy mắt, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Thực mau liền hiểu rõ Tiểu Quân mới vừa mặt đỏ vì nào. Đáy mắt thất vọng lại là vì ai? Lâm Hà nghĩ thông suốt sau, cười cười, bưng lên trên bàn trà nhấp khẩu, cười tủm tỉm hỏi đến, đại cô, đi phòng bếp cùng nhà ở bên kia đều nhìn sao, ngươi cùng Tiểu Phương hai người nhưng làm tới, phòng ở ba người có thể ở lại hạ sao? Nếu là trụ không dưới, ta đợi lát nữa làm người lại thêm trương giường đi vào. Mây Đỏ sau khi nghe xong, lập tức xua tay, phòng ở rất lớn, chúng ta ba người có thể ở lại hạ, về sau nếu là có yêu cầu, ta lại cùng ngươi nói, mới vừa bọn nha đầu cũng cùng ta nói đại khái phải làm một chút sự tình. Đều là đơn giản làm chút cơm canh linh tinh. Chúng ta có thể ứng phó, cũng sẽ không quá mệt mỏi. Đốn hạ, Mây Đỏ trên mặt hiện ra tràn đầy cảm kích nói đến, bất quá Hà Nhi à, đại cô thật là cảm ơn ngươi. Nhà này sự tình một lần lại một lần lao phiền toái ngươi, ta thật là băn khoăn. Hiện giờ còn muốn ngươi an bài đại cô một nhà, thật là ít nhiều ngươi. Lâm Hà giận Mây Đỏ liếc mắt một cái. Cười nói, đại cô, chúng ta còn muốn nói này đó khách khí lời nói sao, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Này cửa hàng vẫn luôn tìm không thấy người thích hợp người tới nấu cơm, nếu không phải đại cô chịu làm, ta cũng không biết khi nào tìm đến người đâu. Này đó tiểu nhị cơm canh ăn không ngon, nơi nào có sức lực làm sống a. Mây Đỏ biết cái này chất nữ cá tính, cũng không nói khách khí lời nói, cùng Lâm Hà tùy ý liêu nổi lên này cửa hàng sự tình. Hai người hàn huyên một lát, Lâm Hà dường như tùy ý mở miệng hỏi đến, đại cô, nhà các ngươi vòng tròn lớn cùng thần nhi là một năm đi, năm nay 14. Mây Đỏ gật đầu, đúng vậy, 14, nàng so thần nhi còn muốn hơn tháng, sang năm liền 15, đều là đại cô nương đâu. Ân, là đại cô nương, tuổi này cô nương đều phải đính hôn. Đại cô nhưng có tính toán khi nào cấp vòng tròn lớn an bài việc hôn nhân? Lâm Hà tiếp tục hỏi đến. Ta nhưng thật ra cùng nàng nói vài lần, bất quá nha đầu này cũng không chịu ứng, cũng liền vẫn luôn kéo, bất quá chờ thêm một thời gian, ta cũng phải đi thác bà mối nói chuyện này, cô nương ra lớn chút nữa, đính hôn liền không hảo định rồi. Đại cô đối vòng tròn lớn việc hôn nhân có cái gì yêu cầu không có, tỉ như gia cảnh, trong nhà cha mẹ gì đó thấy thế nào? Này đó cũng chưa cái gì, chỉ cần đối chúng ta vòng tròn lớn hảo. Người thành thật, vòng tròn lớn chính mình đồng ý, ta đều không có ý kiến. Lâm Hà trong lòng có điểm, nàng gật gật đầu, bồi Mây Đỏ ở trong sân ngồi một hồi, sau lại xem Mây Đỏ cũng không sai biệt lắm muốn đi làm sống, liền cùng nàng nói vài câu, mang theo hai cái nha đầu đi trở về. Đi đến trên đường, Lâm Hà vẫn luôn cũng không ra tiếng, trong đầu vẫn luôn nghĩ Tiểu Quân sự tình, Thanh Trúc xem Lâm Hà thất thần, vội vươn tay đỡ Lâm Hà cánh tay, hoán trách nói, thiếu nãi nãi, ngươi cái này thói quen chính là không tốt. Luôn vừa đi lộ một bên tưởng sự tình, trước kia còn hảo, hiện giờ ngươi thân mình đều trọng, ngươi muốn đem cái này thói quen sửa lại mới hảo, bằng không đụng vào tiểu thiếu gia nên làm cái gì bây giờ. Này nha đầu chết tiệt kia, lo lắng đụng vào tiểu thiếu gia, liền không lo lắng cho mình sao? Lâm Hà giận ngó nàng liếc mắt một cái, Tử Ngọc rốt cuộc vẫn là đi theo Lâm Hà lâu chút, nàng biết Lâm Hà suy nghĩ cái gì, nàng mở miệng hỏi, thiếu nãi nãi, ngươi chính là suy nghĩ vòng tròn lớn cùng tiểu quân sự tình. Lâm Hà cho Tử Ngọc một cái tán thưởng ánh mắt, mở miệng, này hai người nhưng thật ra rất thích hợp, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà đều hiểu tận gốc dễ, hơn nữa tiểu quân đối vòng tròn lớn hẳn là cũng có tâm, nếu là có thể tác hợp đến cùng nhau, nhưng thật ra cọc mỹ sự. Tử Ngọc gật đầu nói, ân, ta coi cũng không tồi, bất quá việc này ngươi tìm một cơ hội cùng phu nhân nói, làm phu nhân tác hợp hảo chút, quá một trận chờ thiếu gia trở về chúng ta lập tức liền phải đi trở về, lại nói ngươi thân mình cũng trọng lên, nói vậy về sau ra tới cũng ít. Tử Ngọc vừa nói đến thiếu gia, Lâm Hà nhớ tới Ôn Ninh Hiên, kia tư hẳn là đã nhiều ngày phải về tới a, như thế nào vẫn luôn cũng không biết thư trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đi, nghĩ, Lâm Hà theo bản năng hướng chu vi nhìn nhìn, đột nhiên một mạt hình bóng quen thuộc ánh vào Lâm Hà mi mắt, Lâm Hà có chút không tin nhắm mắt lại hất hất đầu, sẽ không có như vậy xảo đi, mới vừa còn nói hắn không trở về đâu, này liền tới sao. Không đợi Lâm Hà mở to mắt, đã nghe được bên người Tử Ngọc cùng Thanh Trúc kêu nổi lên thiếu gia, tiếp theo lại nghe được kia tư thanh lánh đáp lại. Lâm Hà thế mới biết chính mình không nhìn lầm, nàng mở mắt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn trước mặt người. Xa xem, nhưng thật ra cũng không phát giác có cái gì, này sẽ đến gần vừa thấy. Lâm Hà trong lòng mạc danh có chút hoảng hốt, thằng nhãi này đầy mặt mỏi mệt, hơn nữa mặt mày toàn là sầu lo. Lúc này nhìn đến chính mình, cũng không nhiều lời lời nói, chỉ là vươn tay dắt lấy chính mình. Lâm Hà nắm thật chặt nắm lấy chính mình tay, vẻ mặt sốt ruột hỏi đến, tướng công, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Không đợi Ôn Ninh Hiên trả lời. Từ Ôn Ninh Hiên phía sau đi ra một người, làm Lâm Hà thiếu chút nữa lại hoảng sợ, thế nhưng là thật lâu không thấy Ôn Ninh Mạc. Đã hơn một năm không gặp, Ôn Ninh Mạc trường cao rất nhiều, mặt mày cũng không hề như trước kia như vậy non nớt, tuy rằng lúc này trên mặt cũng là một hồi mỏi mệt, nhưng là lại cũng che giấu không được kia anh tuấn diện mạo. Ôn gia con cháu bề ngoài đảo thực sự là không tồi, bất quá lúc này Lâm Hà nhưng thật ra quản không được hắn tướng mạo, bởi vì Ôn Ninh Mạc trên mặt cũng có che giấu không được sầu lo, chẳng lẽ Ôn gia bên kia ra cái gì đại sự tình. Ôn Ninh Mạc xem Lâm Hà ngốc ngốc nhìn hắn, hắn rôi tay ở Lâm Hà trước mặt dơ dơ lên, kêu lên, nhị tẩu, này bất quá đã hơn một năm không thấy, không quen biết ta sao. Chương 728 bắt góc. Lâm Hà lúc này mới phản ứng lại đây, nàng xấu hổ cười cười, bất quá thực mau nàng liền ý thức được sự tình có chút không đúng. Này Ôn Ninh Mạc hiển nhiên không phải ngoài ý muốn gặp phải, hẳn là cùng Ôn Ninh Hiên cùng nhau xuất hiện, hơn nữa lúc này này hai huynh đệ trừ bỏ vẻ mặt sầu lo, đầy mặt đầy người đều là mỏi mệt kỳ cục. Không đợi Lâm Hà hỏi ra khẩu, Ôn Ninh Hiên ra tiếng nói, Ôn gia bên kia xảy ra sự tình, ta trước bồi ngươi về nhà mẹ để đi thu thập đồ vật, chúng ta này liền về nhà. Nói xong lại chiều Ôn Ninh Mạc nói đến, tiểu Mạc, ngươi đi trước ta tòa nhà bên kia chờ, ta lập tức trở về. Ôn Ninh Mạc không ra tiếng, lại là cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, một mình một người hướng tòa nhà bên kia đi. Lâm Hà biết lần này Ôn gia bên kia sợ là có đại sự xảy ra tình, bằng không Ôn Ninh Mạc sẽ không trở về. Ôn Ninh Hiên cũng sẽ không quản Ôn ra sự tình. Lâm Hà không lại hỏi nhiều, nàng cùng Ôn Ninh Hiên nhanh chóng hướng nhà mẹ đẻ đi, sau đó lập tức thu thập đồ vật trở về chính mình trong nhà. Trở về đến nhà, Lâm Hà thế mới biết nguyên lai thật là có đại sự xảy ra tình. Trước đó vài ngày, Ôn lão gia thế nhưng bị người bắt cóc. Lâm Hà bị tin tức này dọa đều mau không đứng được, thân mình quơ quơ, bên người nàng Ôn Ninh Hiên lập tức đem nàng ôm, an ủi nàng nói, ta nguyên bản không nghĩ làm ngươi biết, chính là sợ ngươi biết sau sẽ lo lắng. Nhưng là trong nhà ra như vậy sự tình, ta biết cũng giấu không được ngươi, đến lúc đó ngươi càng thêm lo lắng, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, có ta ở đây đâu, ta đã tống cổ lăng tiêu mấy người đi dò xét, tin tưởng thực nhanh, có tin tức. Lâm Hà ổn ổn thần, nàng đi đến ghế dựa biên ngồi xuống, hỏi đến, cha là khi nào bị người bắt cóc, hảo hảo như thế nào sẽ bị người bắt cóc. Hiện giờ nhưng có manh mối. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nói là Ôn lão gia bị bắt cóc đã phân biệt không nhiều lắm gần 10 ngày qua thời gian. Lúc ấy Ôn Ninh Hiên còn ở Thanh Hà huyện đâu, Ôn Ninh Hiên buồn tính toán sớm chút đem bên kia cửa hàng sự tình xử lý tốt, mau chóng trở về. Nhưng là mấy ngày trước đây, Ôn Ninh Mạc đột nhiên chạy tới Thanh Hà huyện bên kia, vừa đi liền vội vã đi trong tiệm tìm được Ôn Ninh Hiên, nói Ôn lão gia bị người bắt cóc. Bọn bắt cóc muốn Ôn gia cấp 50 vạn lượng bạc mới bằng lòng thả người, nếu không liền chờ nhặt xác. 50 vạn lượng. Nay khẳng định không phải cái số lượng nhỏ, Ôn gia tuy rằng có tiền, nhưng là đại bộ phận đều là cửa hàng cùng phòng ở. Nếu là nói tiền mặt, khẳng định là lấy không ra 50 vạn lượng. Lúc ấy Ôn gia người thu được bọn bắt cóc đưa tới tin lúc sau. Quả thực là tạc nổi. Từ Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên dọn ra tới mấy ngày này lúc sau, Ôn gia liền vẫn luôn đang thương lượng phân ra sự tình. Cho nên đem Ôn Ninh Mạc cùng ở cái khác ở bên ngoài mấy cái con cháu đều cấp kêu trở về. nhưng là này Ôn gia cũng không phải lập tức có thể phân rõ. Này Ôn lão gia có 5 cái huynh đệ, mỗi người ý kiến đều không thống nhất, cái này nói muốn cửa hàng, cái kia nói muốn phòng ở. Sau đó Lao Thái Thái lại kiên trì nói nhỏ nhất Ôn Thơ tưởng không thành thân, không chịu phân ra, cho nên ngày ngày vì cái này sự tình xảo, mãi cho đến Ôn Ninh Mạc trở về hảo chút thiên. Nhà này vẫn là không chia làm. Ôn lão gia xem như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, liền hô Ôn gia mấy cái trưởng bối lại đây, nói là làm cho bọn họ cấp phân phối trong nhà này đó sản nghiệp, kia Ôn gia mấy cái trưởng bối nhưng thật ra cũng công đạo, đem Ôn gia sở hữu tài sản đều phóng tới cùng nhau, sau đó dựa theo lớn nhỏ có thứ tự, đem cửa hàng đều bình quân cấp phân rõ ràng. Bởi vì Ôn lão gia là trưởng tử, ngần ấy năm, trong nhà sinh ý lại đều là hắn xử lý, tự nhiên phân đồ vật muốn hảo chút, giống thải điệp hiên. Cửa hàng bạc này đó chủ cửa hàng đều phân cho Ôn lão gia, sau đó cửa hàng cũng muốn nhiều chút. Này theo lý vốn là không có gì tranh chấp. Nhưng là Ôn gia trừ bỏ Ôn lão gia cùng tứ lão gia ở ngoài, mặt khác người đều không đồng ý, mỗi người đều nói như vậy không công bằng. Hơn nữa lúc ấy tất cả mọi người cùng bình thường bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, thật có thể nói thượng là hoàn toàn bại lộ ra người tham lam bản tính. Này đó thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, để cho người tưởng không ra chính là lão phu nhân. Nàng nghe xong các trưởng bối như vậy phân ra lúc sau, tỏ vẻ ra kiên quyết không tiếp thu, còn nói ra một đống lớn ngụy biện, nói là cái gì Ôn lão gia chính mình có năng lực, làm sinh ý ngần ấy năm, lại là trong nhà lão đại, hắn hẳn là chiếu cố mấy cái đệ đệ, đem trong nhà hảo cửa hàng đều nhường cho bọn đệ đệ, dù sao hắn phân chút kém về sau vẫn là có thể hảo lên, nhưng là mấy cái đệ đệ nếu là cửa hàng phân kém, về sau nhật tử liền không dễ chịu lắm. Mặt khác còn nói Ôn gia nơi ở lúc trước là lão gia tử mua, hẳn là muốn cùng nàng đi. Nàng với ai trụ, kia tòa nhà liền phân cho ai, mà nàng lại nói rõ ràng, nàng không cùng Ôn lão gia cùng nhau trụ, muốn cùng lão nhị gia cùng nhau trụ, tòa nhà này muốn phân cho lão nhị một nhà. Là người cũng chưa nghĩ đến lão phu nhân sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, ngày thường nhìn nàng rất đau Ôn lão gia, mà Ôn lão gia cũng là cực kỳ tôn trọng nàng, này dựa theo quy củ, phân ra lúc sau, này lão nhân là khẳng định muốn cùng lão đại sinh hoạt, nếu không sẽ bị người ở nghị luận, đặc biệt giống như vậy gia đình giàu có. Liền càng thêm đối này đó có chú ý. Nhưng là Ôn phu nhân thế nhưng một chút đều không màng người khác sẽ như thế nào xem Ôn lão gia, nàng chính là kiên trì muốn cùng nhị lão gia một nhà cùng nhau trụ, nói tòa nhà này cũng muốn cấp nhị lão gia một nhà. Nhưng như vậy là cực kỳ không hợp quy củ, những cái đó Ôn gia trưởng bối khẳng định sẽ không đồng ý. Cuối cùng Ôn gia những cái đó trưởng bối xem Ôn gia như vậy kiên trì không dưới, liền lấy ra Ôn thị nhất tộc phân gia gia quy ra tới, mỗi một cái đều dựa theo kia mặt trên tới. Không khỏi lão phu nhân cùng những người khác phản đối, đem Ôn gia gia kiên trì cấp phân xuống dưới, lão thái thái vô pháp, những cái đó cửa hàng gì đó nàng thật sự không có biện pháp ngăn cản, nhưng cái kia tòa nhà nàng lăng là không chịu buông tay, tới rồi cuối cùng, nói ít nhất cũng đạt được một nửa cho nàng. Vốn dĩ những cái đó trưởng bối là không đồng ý, nói Ôn thị nhất tộc phân gia xưa nay không có cái này quy củ, nhưng Ôn lão gia đối lần này Ôn gia sự tình, đối lão thái thái thái độ thật sự là thất vọng tột đỉnh, cũng không nghĩ nói thêm nữa. Hắn cảm thấy tả hữu phòng ở cũng lớn như vậy, nàng muốn một nửa liền phân một nửa cho nàng, liền đồng ý ở Ôn gia trung gian một cái sân xây nói thật dày tường, đem sân một phân thành hai, lão phu nhân hiện giờ trụ kia một nửa về nàng chính là. Ôn gia gia cứ như vậy miễn cưỡng cấp phân xuống dưới, vốn dĩ nghĩ về sau nhật tử cũng đơn giản, rốt cuộc về sau mỗi người sống cuộc đời riêng, nhưng còn chờ này đó giao tiếp rõ ràng, Ôn lão gia lại hảo hảo bị bắt cóc, lúc ấy là Ôn Ninh Thần thu được bắt cóc tin, hắn không dám báo quan. Lại không biết nên làm như thế nào, Ôn Ninh Thần cũng không dám làm quá nhiều người biết, sau lại nàng trưng cầu Ôn phu nhân ý kiến, Ôn phu nhân liền làm hắn thông chi người đi kêu Ôn Ninh Hiên trở về thương. Lượng, nhưng là Ôn Ninh Hiên trong viện hạ nhân nói nhị thiếu không ở, đi Thanh Hà huyện, muốn qua trận mới có thể trở về, nhị thiếu mãi mãi cũng trở về nhà mẹ đẻ. Ôn Ninh Mạc biết khẳng định chờ không được lâu như vậy, hắn liền làm Ôn Ninh Thần ở nhà chủ trì đại cục, chính mình tự mình đi Thanh Hà huyện bên kia đem Ôn Ninh Hiên cấp tìm trở về. Kỳ thật Lâm Hà nghe đến đó, đại khái động động não đều đoán được việc này là ai làm, nhưng nàng không nghĩ ra, người nọ vì cái gì muốn làm như vậy, Ôn lão gia cũng là con trai của nàng, nàng vì sao phải làm như thế đâu. Nàng ngẩng đầu hướng một bên Ôn Ninh Hiên nhìn lại, Ôn Ninh Hiên cũng đoán được Lâm Hà trong lòng ý tưởng, hắn mở miệng nói, ta đã nhiều ngày làm Lăng Tiêu mấy người đi tìm hiểu, nói vậy thực mau liền có kết quả. Chương 729 đều không phải là thân nhi. Buổi chiều. Ôn Ninh Hiên làm Lâm Hà ở nhà hảo hảo nghỉ tạm, không cần quá mức lo lắng, chính mình liền cùng Ôn Ninh Mạc đi Ôn phủ bên kia nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Ôn Ninh Hiên đi rồi, Lâm Hà ở nhà cũng là đứng ngồi không yên, nàng trực giác lần này sự tình hẳn là Lao Thái Thái làm, bởi vì lao thái thái muốn 50 vạn lượng, không sai biệt lắm chính là Ôn lão gia phân những cái đó cửa hàng đại khái số lượng. Mấy năm nay Ôn gia tuy rằng nói là kiếm tiền, nhưng là phí tổn cũng đại, hơn nữa này phân ra thời điểm phân đi rồi không ít đồ vật, cho nên cũng chính là nhiều thế này. Bất quá Lâm Hà vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì lao thái thái muốn làm như vậy, năm cái đều là con trai của nàng, nàng muốn bất công chút nhiều cấp nhị lao ra mấy cái tránh chút gia sản, cái này Lâm Hà còn có thể nghĩ thấu, bởi vì đối con cái nặng bên này nhẹ bên kia cha mẹ rất nhiều, lao thái thái phía trước lăng là không nghĩ phân ra, cái này Lâm Hà đã nhìn ra. Hơn nữa Lâm Hà ở Ôn gia ở lâu như vậy, cũng nhìn ra một chút sự tình, lao thái thái là cái thực giảo hoạt người, kỳ thật ở trong lòng nàng mặt, nàng nhất đau lòng nhi tử hẳn là lão nhị cùng lao tam kia hai nhà, nhưng là nàng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài lại là cực kỳ Ôn lão gia này một chi, còn cố ý nói cái gì Ôn Ninh Thần là trưởng tôn, cho nên đối Ôn Ninh Thần đặc biệt sủng ái. Nhưng kỳ thật lấy lao thái thái người như vậy, nếu là nàng thật sự coi trọng Ôn Ninh Thần, nàng tuyệt đối sẽ không đem hắn nuông chiều thành như vậy, nàng cùng giống nhau lão thái thái bất đồng, giống nhau lão nhân nếu là thật đau cái kia tôn tử, khả năng sẽ sủng cùng cái bảo bối giống nhau. Nhưng lão thái thái là cái lợi hại nhân vật, nếu là nàng thật sự đau người kia, nói vậy nàng sẽ đối người kia càng thêm nghiêm khắc, hy vọng hắn thành tài. Hơn nữa lúc trước Lâm Hà ở Ôn Ninh Thần cùng Ngưng Nặc sự tình thượng, cũng coi như là nhìn ra lúc ấy lão thái thái một ít tâm tư. Nhưng Lâm Hà đối cái này ý tưởng khẳng định lại là bởi vì cuối cùng Ôn phu nhân sự tình, nếu là lão thái thái thật sự tưởng bồi dưỡng Ôn Ninh Thần nói, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy đối Ôn phu nhân, lăng là kiên trì muốn hưu Ôn phu nhân. Giống nhau nhà nghèo nhân gia ở hưu thê thời điểm, đều sẽ bận tâm đến hài tử danh dự, gia đình giàu có hẳn là càng coi trọng này đó. Nhưng lão thái thái khi đó lại là một bộ không thôi rất Ôn phu nhân không bỏ qua tư thế. Nhưng Ôn Ninh Thần sắc thật là lão thái thái trưởng tôn a, lão thái thái như vậy rốt cuộc lại là vì cái gì đâu, nếu chỉ là nói bất công, không khỏi quá mức đi. Lâm Hà ngồi ở trong viện ghế treo thượng minh tư khổ tưởng thật lâu, cũng chưa nghĩ ra là vì cái gì, Lâm Hà vây vây đầu. Tính toán lên đi lại một chút, đột nhiên nhìn đến vẫn luôn rất ít nói chuyện quản gia Nghị Thúc đứng ở chính mình trước mặt. Hắn nhìn Lâm Hà, trực tiếp mở miệng hỏi đến, thiếu nãi nãi, không nghĩ ra lão thái thái vì sao sẽ như thế sao? Nếu là ta nói cho ngươi lão gia không phải lão thái thái thân sinh nhi tử, đây là thực dễ dàng nghĩ thông suốt một việc. Lâm Hà nghe xong Nghị Thúc nói, tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng lại là tin tưởng, bởi vì Lâm Hà trong đầu cũng hiện lên này linh tinh ý niệm. Nhưng bởi vì việc này chưa bao giờ nghe người ta nói khởi, Ôn lão gia cùng lao thái thái vẫn luôn cũng ở Trung Hòa thân mẫu tử không có gì khác nhau, tự nhiên Lâm Hà cũng không hoài nghi đến cái kia sự tình đi lên. Nghe Nghị Thúc như vậy vừa nói, tưởng hắn hẳn là biết chân tướng, nàng làm Nghị Thúc đem sự tình nói đến nghe một chút. Nghị Thúc trước kia là Ôn gia lão quản gia, tự nhiên là biết rất nhiều chuyện, hắn nói Ôn lão gia là lao thái gia hài tử, nhưng lại không phải lao thái thái. Lao thái gia cưới lão phu nhân quá môn thời điểm. Lúc ấy vẫn là ở triều làm quan, có một trận triều đình đối quan viên quản tương đối nghiêm khắc, quy định quan viên có thể nạp thiếp, nhưng là nạp thiếp là có hạn chế, rất nhiều thân phận thấp hèn người là không thể nạp vào cửa, hơn nữa quan viên trừ bỏ nạp thiếp là không được bên ngoài dưỡng ngoại thiếp, một khi bị phát hiện nói là sẽ bị trọng phạt. Nhưng lúc ấy Lao Thái gia ở bên ngoài dưỡng tiểu thiếp lại là đã có thai, hơn nữa Lao Thái gia đối bên ngoài tiểu thiếp cũng là có tình, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ chính mình huyết mạch, vừa lúc ấy Lao phu nhân cũng có thai. Lão thái gia liền suy nghĩ cái biện pháp, nói là chờ hài tử sinh hạ tới đem hài tử ôm trở về cấp lão phu nhân cùng nhau dưỡng, liền nói là song sinh tử, như vậy chính mình huyết mạch liền sẽ không dừng ở bên ngoài. Lão phu nhân lúc ấy tự nhiên là không đồng ý, nàng đối lão thái gia ở bên ngoài dưỡng nữ nhân đã phi thường bất mãn, hiện giờ lão thái gia thế nhưng còn muốn đem hài tử cấp mang về tới cấp cùng nàng hài tử giống nhau danh phận, nàng như thế nào đều là không thể tiếp thu. Nhưng là thế sự vô thường. Lão thái gia bên ngoài cái kia tiểu thiếp sinh hài tử lúc sau ngày hôm sau, lão thái thái cũng sinh cái nam anh, nhưng là nam anh sinh ra liền chặt đức khí, lúc ấy trong nhà trừ bỏ lão thái thái, còn có vài phòng tiểu thiếp đều có thai, lão thái thái đứa nhỏ này không giữ được nói, như vậy về sau trưởng tử khẳng định không phải con trai của nàng, mà lúc ấy triều đình chức quan quy định, chỉ có trưởng tử mới có thể kế thừa quan chức. Nếu là như thế này đi xuống, Ôn lão gia khẳng định sẽ đem cái khác con vợ lẽ quá kế đến nàng danh nghĩa, kia có thể nghĩ. Nếu là khác con vợ lẽ về sau kế thừa con trước, nàng cũng sẽ không có ngày lành quá, nàng suy tư một trận, đồng ý lao thái gia đem kia hải tử cấp mang theo trở về, mà đứa bé kia chính là Ôn Thúc. Chuyện này có thể nói lúc ấy trừ bỏ lao thái gia cùng lao phu nhân là không có bất luận kẻ nào biết đến, bởi vì Nghị Thúc lúc ấy là Ôn gia quản gia, thường xuyên đi theo lao thái gia bên người, mới trong lúc vô ý đã biết những việc này. Chuyện này qua đi không bao lâu, lão thái thái sợ có người sẽ để lộ tiếng gió, trừ bỏ phái người đem kia tiểu thiếp cấp đuổi rồi ở ngoài, còn đem lúc ấy cảm kích người trên cơ bản đều cấp giải quyết, nhưng bởi vì Nghị Thúc là lão thái gia người bên cạnh, nàng không dám động, cho nên Nghị Thúc mới may mắn còn sống, nhưng thực mau Nghị Thúc tìm một cơ hội cùng lão thái gia trộm xin từ trước, lão thái gia tuy rằng trên mặt không nói, nhưng là hắn cũng biết chính mình phu nhân thủ đoạn, hắn lúc ấy liền suy nghĩ cái biện pháp giấu ở lão phu nhân nói là đem Nghị Thúc cấp an bài đến khác xa xôi địa phương đi, kỳ thật đem Nghị Thúc an bài tới rồi cái này tòa nhà tới. Nghị Thúc nói xong những việc này lúc sau, hắn thở dài, nói, lão thái thái mấy năm nay vẫn là thu liễm rất nhiều, ít nhất ở Ôn gia cũng không có làm ra quá cái gì đại sự, bất quá lần này sự tình tám phần là nàng làm, ngươi cùng thiếu gia thương lượng hạ, nếu là thật sự tìm không thấy biện pháp khác cứu lão gia, cũng đừng chậm trễ, sớm chút đưa tiền đi. Lao ra ở nàng trong tay nhiều một ngày chỉ biết nhiều một phần nguy hiểm, Lao thái thái không phải cái thiện tâm người, nàng muốn làm sự tình. Nghĩ mọi cách đều sẽ làm được. Nghị Thúc nói xong lúc sau, lắc đầu thở dài, liền đi xuống, dư lại Lâm Hà cùng Tử Ngọc ở trong sân trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Lâm Hà biết Lao thái thái không phải cái đơn giản người, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thế nhưng là cái như thế tàn nhẫn độc các chủ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Ôn lão ra đến chạy nhanh cứu ra mới hảo, bằng không đúng như Nghị Thúc nói. Nhiều một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Nghĩ, Lâm Hà đẩy đẩy còn ở một bên không phục hồi tinh thần lại Tử Ngọc, tống cổ nàng kêu người đi Ôn gia thông chi thiếu gia, nếu là có rảnh nói trở về một chuyến, việc này vẫn là sớm chút cho hắn biết hảo, việc này thật là không thể chậm trễ. Ôn Ninh Hiên trở về đã biết này đó, đảo cũng thực sự là lắp bắp kinh hãi, ngần ấy năm, ở Ôn gia chưa bao giờ có người nói khởi những việc này, sợ là liền Ôn lão gia chính mình cũng không biết chính mình không phải lão thái thái thân sinh nhi tử. Bằng không ngần ấy năm tới, Ôn lão gia khẳng định sẽ đối Lao Thái Thái có đề phòng. Biết những việc này sau, tuy rằng có thể giải thích Lao Thái Thái có bắt cóc Ôn lão gia động cơ, hoặc là đại khái có thể khẳng định bắt cóc Ôn lão gia chính là Lao Thái Thái, nhưng không có xác thực chứng cứ, hơn nữa cũng không biết Lao Thái Thái rốt cuộc sẽ đem người trói đi nơi nào, hiện giờ lại biết Lao Thái Thái là cái như thế độc các người, hai người trong lòng lo lắng càng trọng. Chương 730 Tử Thanh trở về. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên kia bất luận cái gì thời điểm đều là khí phách hăng hái một khuôn mặt lúc này che kín tiểu tụy chi sắc, nói vậy đã nhiều ngày không ngừng lên đường, trong lòng lại vẫn luôn lo lắng Ôn lão gia sự tình, thể xác và tinh thần đều ở dày vò. Lâm Hà giơ tay khẽ vuốt vua Ôn Ninh Hiên mặt, vẻ mặt lo lắng nói, tướng công, cũng đừng quá lo lắng, Lang Tiêu mấy người không phải đều đi ra ngoài tìm hiểu sao, hiện giờ chúng ta cũng coi như có chút manh mối, hẳn là thực mau sẽ có tin tức, nếu là thật sự tìm hiểu không ra. Dứt khoát cho nàng tiền, bọn bắt cóc chi ở đòi tiền, ở thu được tiền phía trước hẳn là sẽ không đem tra thế nào. Kỳ thật Lâm Hà nói những lời này thời điểm, trong lòng thiệt tình cảm thấy chính mình là đang nói chút vô nghĩa, nếu này bọn bắt cóc là người khác nói, thu tiền có lẽ thật sẽ thả người, nhưng nếu là Lao Thái Thái, liền tính thu đủ tiền nàng cũng chưa chắc sẽ thả người, nàng sở dĩ bắt cóc Ôn lão gia, tiền sợ chỉ là một bộ phận nguyên nhân, nói vậy càng có rất nhiều không cam lòng. Từ Ôn lão gia bị Lao Thái gia mang về Ôn gia ngày đó bắt đầu, nàng trong lòng vẫn luôn là không cam lòng, lúc trước là bởi vì nghĩ Ôn lão gia có thể kế thừa quan chức, sau lại Lao Thái gia từ quan, nói vậy nàng lại muốn lợi dụng Ôn lão gia làm buôn bán, có thể nói Ôn lão gia vẫn luôn là hữu dụng, hiện giờ Ôn lão gia muốn phân ra, còn muốn đem nàng vẫn luôn muốn đổ vật cấp đoạt qua đi, nàng càng thêm sẽ không cam tâm, hôm nay nàng đều dám đi chói người này một bước, nói vậy rất nhiều chuyện, nàng cũng sẽ không lại đi băn khoăn. Ôn Ninh Hiên cũng biết Lâm Hà nói chỉ là vì khoan hắn tâm, hắn đem mặt vùi vào Lâm Hà trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ôm Lâm Hà eo, hảo một trận lúc sau, hắn đứng lên tử, phân phó Lâm Hà, đã nhiều ngày ta khả năng ở Ôn gia bên kia sẽ không trở về, cha sự tình ngươi không cần quá lo lắng, ta có chừng mực, ta cùng Tiểu Mạc mấy người thương lượng mấy ngày, trước mắt chỉ có thể trước thử xem có thể hay không tìm được cha bị ẩn thân địa phương, nếu là không được, lại tưởng biện pháp khác. Lâm Hà nghe được ra Ôn Ninh Hiên lời nói cảm giác vô lực, nàng không biết nên như thế nào an ủi hắn mới hảo. Nàng tuy rằng nói là xuyên qua mà đến, so với hắn nhiều hiểu được một ít đồ vật, nhưng là về lần này bắt cóc sự kiện, Lâm Hà thật đúng là hai mắt luôn cuống. Một là việc này Ôn Ninh Hiên sợ nàng lo lắng, căn bản không cho nàng nhiều quản, nhị là lần này Lao Thái Thái làm tương đương xảo diệu. Có thể nói nàng chưa lưu lại bất luận cái gì manh mối, nếu không phải Lâm Hà đối Lao Thái Thái có chút hiểu biết. Hơn nữa trùng hợp Nghị Thúc biết những việc này, cũng căn bản sẽ không có người đem việc này hoài nghi đến Lao Thái Thái trên người. Rốt cuộc ai cũng sẽ không tin tưởng một cái thân sinh mẫu thân sẽ bắt cóc chính mình nhi tử. Tam là Lâm Hà kiếp trước là cái an phận thủ thường người thường, sẽ không bị người bắt cóc, cũng sẽ không đi bắt cóc người khác, tiếp xúc không đến mấy thứ này, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý, cho nên căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hiện giờ Lâm Hà có thể làm sự tình, chỉ là chiếu cố hảo tự mình. Xem trọng trong nhà, không cho Ôn Ninh Hiên lại nhiều lo lắng một thứ, nàng hướng tới Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, làm Tử Ngọc đi cấp Ôn Ninh Hiên thu thập một ít đồ vật, đem hắn đưa ra cửa. Liên tiếp mấy ngày, Ôn Ninh Hiên vẫn luôn không có trở về. Gã sai vặt thuận trụ nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ trở về cùng Lâm Hà hội báo Ôn gia sự tình, nhưng là đại khái lời nói đều là giống nhau, chính là nhị thiếu gia đám người đã phái người đi tìm hiểu, tạm thời còn không có tin tức, thỉnh nhị thiếu mãi mãi không cần quá mức lo lắng. May mắn vài ngày sau, Tử Thanh từ Thanh Hà huyện đã trở lại, Lâm Hà xem Tử Thanh đã trở lại. Rất là cao hứng, bất quá thấy nàng là một người trở về, lại có chút kỳ quái, hỏi đến, Tử Thanh, như thế nào đại bảo thiếu gia không cùng ngươi cùng nhau trở về? Hắn một người ở bên kia vội lại đây sao? Tử Thanh nghe xong Lâm Hà nói, mặt không ngọn nguồn đỏ hạ, trở lại, điểm tâm phô sự tình đã làm không sai biệt lắm, nhưng là Lăng Tiêu mấy người đều đã trở lại, không ai chăm sóc cửa hàng. Đại bảo thiếu gia nói là muốn ở bên kia nhiều ngốc một trận, chờ Lăng Tiêu mấy người đem bên này sự tình đều làm tốt lại nói. Thiếu gia trước khi đi thời điểm phân phó ta, nói chờ ta làm tốt điểm tâm bên kia sự tình, sớm chút trở về, ta nghĩ, trong nhà ra nhiều chuyện như vậy. Thiếu mãi mãi khẳng định muốn người chiếu cố, cho nên liền về trước tới. Tử Thanh nói xong, sau đó vẻ mặt vui sướng nhìn chằm chằm Lâm Hà bụng, thật lâu sau lúc sau, trong miệng giận trách cứ Lâm Hà đến, thiếu mãi mãi, ngươi có thai, như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng đâu, nếu không phải thiếu gia phân phó ta trở về chiếu cố ngươi, ta cũng không biết đâu, kia đến trở về thời điểm, ngươi chẳng phải là muốn sinh hạ tiểu thiếu gia. Nói xong, lại trừng mắt nhìn một bên Tử Ngọc liếc mắt một cái, trách cứ đến, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta trước khi đi thời điểm không phải cùng ngươi đã nói sao, nếu là thiếu nãi nãi có chuyện gì, nhất định phải cho ta biết một tiếng mới hảo, này thiếu nãi nãi mang thai chuyện lớn như vậy, như thế nào đều không hiểu được viết phong thư cho ta. Tử Ngọc lấy lòng hướng tới Tử Thanh cười cười, tỷ, hiện tại biết cũng không chậm à, thiếu nãi nãi này còn không đến 4 tháng đâu, ly còn sống có đã lâu đâu, ngươi có thể nhìn đến tiểu thiếu gia sinh ra đâu. Tử Ngọc thừa nhận này xác thật là chính mình sơ sẩy. Bắt đầu thiếu nãi nãi không chuẩn người viết thư hướng Thanh Hà huyện bên kia đi, nói là phải cho thiếu gia một kinh hỉ, chờ thiếu gia đã trở lại, sự tình trong nhà cũng nhiều, Tử Ngọc đều quên muốn cùng Tử Thanh nói chuyện này. Tử Thanh giơ tay gõ Tử Ngọc đầu một chút, hỏi tiếp nàng liên tiếp vấn đề, hỏi nàng này mấy tháng có hay không chiếu cố hảo thiếu nãi nãi mang thai, này sinh hoạt tập tính có hay không thay đổi linh tinh, chờ Tử Ngọc nhất nhất đáp ứng lúc sau. Tử Thanh lại nắm Tử Ngọc bắt đầu hỏi chế cao phòng sự tình, hỏi cái này hỏi kia. Lâm Hà xem Tử Thanh dáng vẻ khẩn trương, cười nói đến, Tử Thanh, đừng vừa trở về liền hỏi đông hỏi tây, ngươi đuổi nhiều như vậy thiên lộ, đi trước nghỉ một trận, đợi lát nữa ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tử Thanh sau khi nghe xong, lập tức đứng ở Lâm Hà bên người, lắc đầu nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó ta chính là, đại bảo thiếu gia an bài xe ngựa đưa ta trở về, dọc theo đường đi ta đều có nghỉ tạm, này sẽ cũng không mệt. Tử Thanh nói xong lúc sau, Lâm Hà không có trả lời. Nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tử Thanh nhìn lên, Tử Thanh lần này trở về, Lâm Hà tổng cảm thấy nàng có chút không đúng rồi, người xinh đẹp, hơn nữa lời nói so với phía trước nhiều, càng quan trọng là trở về lúc sau chưa nói mấy câu, nhưng là lại là không ngừng một lần nhắc tới đại bảo thiếu gia. Tử Thanh xem Lâm Hà không ngừng nhìn chằm chằm nàng xem, nàng ở trên mặt sờ soạn một phen, hỏi đến, làm sao vậy, thiếu nãi nãi, ta trên mặt không đúng chỗ nào sao, như vậy nhìn ta làm cái gì? Nói, còn từ chính mình tùy thân bọc nhỏ cầm cái tiểu gương ra tới chiếu. Nay liền càng không đúng rồi, Tử Thanh cũng không là như vậy chú trọng khuôn mặt người, này thế nhưng còn tùy thân mang theo tiểu gương, xem ra thật là không đúng. Lâm Hà không có hồi Tử Thanh nói, nhưng thật ra mãn hàm thâm ý cười cười, sau đó hỏi một bên Tử Ngọc, Tử Ngọc, cảm thấy ngươi tỷ lần này trở về cùng phía trước nơi nào có bất đồng sao. Tử Ngọc cũng đã sớm nhìn ra Tử Thanh biến hóa, nàng đi đến Tử Thanh trước mặt, làm bộ đem Tử Thanh từ trên xuống dưới đại lượng một phen. Cười nói đến, thiếu nãi nãi, ta phát hiện tỷ của ta so với phía trước xinh đẹp, trên mặt nàng còn thượng trang, hơn nữa nàng còn mang theo trang sức, trước kia nàng ngại này đó phiền thoái, như thế nào cũng không chịu dùng đâu. Chương 731 cam tâm tình nguyện. Lâm Hà gật gật đầu, tỏ vẻ Tử Ngọc quan sát thực cẩn thận, mà một bên Tử Thanh nghe Tử Ngọc nói những lời này về sau, mặt soát một chút đỏ, còn che giấu dường như chụp Tử Ngọc một chút, nói, nha đầu chết tiệt kia, nói bậy gì đó đâu, không đúng chỗ nào. Ta trước kia còn không phải là như vậy sao? Lâm Hà nhìn Tử Thanh cái dạng này, càng thêm xác định trong lòng ý tưởng, xem ra lần này an bài Tử Thanh cùng Đại Bảo đi Thanh Hà huyện bên kia, thật đúng là không uổng chuyến này, Đại Bảo cũng không phụ hy vọng của mọi người, đem Tử Thanh cấp bắt lấy, chính mình nhà mẹ đẻ bên kia cũng rốt cuộc tìm được rồi cái chọn người thích hợp, về sau có người giúp đỡ đại ca quản những cái đó gia nghiệp. Lâm Hà nghĩ, đem Tử Ngọc bọn người cấp hô đi xuống, liền lưu lại Tử Thanh một người ở trong phòng. Đầu tiên là tinh tế hỏi nàng Thanh Hà huyện bên kia điểm tâm phô sự tình, hỏi bên kia quản cửa hàng nhân thủ gì đó, đại bảo có không đều an bài hảo, những người đó có thể hay không tin qua loại. Tử Thanh nói bên kia người đều là đại bảo cùng nhị thiếu gia cùng nhau thỉnh, chủ làm điểm tâm nha đầu là bên này mang quá khứ, nhân thủ không có gì vấn đề, hơn nữa gần nhất đại bảo thiếu gia đều ở bên kia nhìn, hẳn là không có gì vấn đề. Nói xong điểm tâm phô, Lâm Hà lại đã hỏi tới bên kia chế cao phòng sự tình. Sau đó là Ôn Ninh Hiên ở bên kia khai cửa hàng sinh ý thế nào, tuy nói Ôn Ninh Hiên ở bên kia khai không ít cửa hàng, nhưng là Lâm Hà vẫn luôn cũng chưa nhìn đến quá đâu, ngày thường hỏi Ôn Ninh Hiên kia tư, hắn luôn là một câu, Hà Nhi ngươi chỉ lo khắp nơi ra ngoan ngoan ngốc chính là, chuyện khác có vi phu đâu. Lúc này thật vất vả đem Tử Thanh cấp phái qua đi, đã trở lại tự nhiên phải hảo hảo hỏi một phen. Tử Thanh nghe Lâm Hà hỏi bên kia cửa hàng sự tình, biểu tình có chút kích động mở miệng, thiếu nãi nãi, ta không đi thời điểm cũng không biết. Cho rằng thiếu gia bất quá chính là ở bên kia khai chút bình thường cửa hàng, ta đi nơi đó nhìn đến thời điểm, thật là hoảng sợ, thiếu gia ở bên kia khai những cái đó cửa hàng mỗi gian đều có bên kia thải điệp hiên như vậy đại, hơn nữa trang hoàng cực kỳ độc đáo. Nhưng chịu các khách nhân hoan nghênh, mỗi gian cửa hàng sinh ý đều thực hảo, nói vậy về sau thiếu gia thành tựu tuyệt đối so với lao gia còn muốn cao. Nay liền khó trách cửa hàng không khai mấy tháng, Ôn Ninh Hiên kia tư lập tức chính là mấy vạn lượng ngân phiếu trở về lấy, chiếu Tử Thanh nói như vậy. Mấy tháng lấy về mấy vạn lượng ngân phiếu nhưng thật ra cũng không tính nhiều. Khắc cửa hàng Lâm Hà không thấy được, nhưng là bên kia thải điệp hiên Lâm Hà là thấy được. Đều chiếu như vậy lời nói, hẳn là vô luận khai cái gì cửa hàng đều là lũng đoạn cái kia ngành sản xuất. Nói lên cái này, Lâm Hà nhớ tới lúc ấy cùng thải điệp hiên đánh đối đài doãn nếu hiên, còn có chính mình cái kia cái gọi là tam thúc từng vĩ lương, không biết kia cửa hàng gần nhất sinh ý thế nào, như thế nào từ lần trước ở trấn trên nhìn đến hắn lúc sau, vẫn luôn cũng không có động tĩnh. Hay là lần đó thật chính là tới bên này tuần phô? Nghĩ, Lâm Hà liền mở miệng hỏi Tử Thanh những việc này. Tử Thanh suy nghĩ một chút, trở lại, thiếu nãi nãi, kia doãn nếu hiên đã sớm đóng cửa, giống như nói là năm trước thời điểm liền tắt đi, không chỉ là như thế này, còn nói doãn nếu hiên cái khác mấy cái địa phương chi nhánh đều tắt đi. Bất quá cũng là, chúng ta thải điệp hiên đồ vật một ngày so một ngày hảo, khách nhân tự nhiên nguyện ý tới, khắc cửa hàng cũng chỉ có đóng cửa. Lâm Hà nguyên bản muốn hỏi một chút Tử Thanh có hay không nghe nói về từng lương vị sự tình, bất quá Tử Thanh nói là năm trước liền đóng, nói vậy nàng cũng là không biết, hơn nữa hiện giờ sự tình trong nhà cũng nhiều, cũng quản không được này đó nhàn sự. Chờ những việc này đều đi qua, lại làm người đi tìm hiểu tính. Cùng Tử Thanh liêu xong rồi chính sự, Tử Thanh cấp Lâm Hà đổ ly trà, sau đó từ trong bao quần áo cầm hảo vài thứ ra tới, đại bộ phận đều là bao vải vóc, nói đây là đại bảo thiếu gia biết Lâm Hà có thai lúc sau. Cố ý đi thải điệp hiên mua, nói là mua cho hắn tiểu cháu ngoại trai làm quần áo, lại còn có cố ý giao đái Tử Thanh muốn đem này đó bố đều khâu vá thành y hề phục. Bất quá Tử Thanh đã nhiều ngày không rảnh rỗi, cho nên đem bố đều cấp mang theo trở về. Lâm Hà nhìn Tử Thanh một bên lấy ra bố cho chính mình xem, trong miệng vừa nói đại bảo thiếu gia nói này đại bảo thiếu gia nói kia, Lâm Hà mang trà lên uống một ngụm, sau đó cười ngâm ngâm nhìn Tử Thanh nói đến, Tử Thanh, đại bảo thiếu gia có hay không cùng ngươi nói? Ta khi nào có thể kêu ngươi tiểu tẩu tử, ta trong bụng hài tử khi nào có thể kêu ngươi tiểu cứu mụ. Đại bảo thiếu gia nói Tử Thanh nói liền dừng lại, sau đó đầy mặt đỏ bừng nhìn Lâm Hà nói, thiếu nãi nãi, ngươi nói cái gì đâu, cái gì tiểu tẩu tử, tiểu cứu mụ, ta đều nghe không hiểu. Lâm Hà như cũ đầy mặt mỉm cười nhìn nàng, nói đến, nghe không hiểu sao. Kêu muốn hay không ta đi làm cha mẹ cùng ngươi cầu hôn, lúc này mới nghe hiểu được à, thành thật giao đãi. Ở Thanh Hà huyện bên kia cùng ta đại ca đã xảy ra sự tình gì, ta đại ca có hay không nói cái gì thời điểm cưới ngươi quá môn. Tử Thanh biết Lâm Hà đã nhìn ra nàng cùng đại bảo sự tình, nàng cũng không phủ nhận, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng nói, thiếu nãi nãi, ngươi đừng chết sát ta, cái gì cầu hôn a, ta liền tính gả cho đại bảo thiếu gia, cũng bất quá là cái thiếp thị thân phận, không cần cầu hôn, bất quá đại bảo thiếu gia nói chuyện này chờ hắn trở về lại nói. Lâm Hà này sẽ nhưng thật ra không lo lắng đại bảo trở về sẽ xử trí như thế nào việc này, nàng càng có rất nhiều lo lắng Tử Thanh đối tiểu thiếp thân phận hay không để ý, nàng lôi kéo Tử Thanh ngồi vào cái bàn bên, Tử Thanh, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi cùng ta đại ca chi gian, ngươi là thật sự thích ta đại ca, vẫn là có khác ý tưởng. Còn có ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi không muốn làm thiếp hầu, hiện giờ làm ngươi làm ta đại ca thiếp thị ngươi hay không sẽ cảm thấy bị khuất, ngươi thành thật nói cho ta, nếu là ngươi không muốn, không ai có thể bức ngươi. Tuy rằng đại bảo là ta thân ca ca, nhưng là tại đây chuyện thượng, ta là đứng ở ngươi bên này, ta không cầu khác, ta yêu cầu duy nhất chính là hy vọng ngươi là cam tâm tình nguyện. Tử Thanh nghe xong Lâm Hà nói, lúc ấy cái mũi đau xót, hốc mắt có chút nóng lên, nàng vẫn luôn đều biết thiếu nãi nãi không đem chính mình 2 tỷ mỗi đương hạ nhân xem, nhưng lại không nghĩ rằng thiếu nãi nãi thế nhưng vì chính mình tưởng như vậy cẩn thận, nàng cũng bất chấp thẹn thùng, ra tiếng trở lại, thiếu nãi nãi, ta là cam tâm tình nguyện, đại bảo thiếu gia đối ta thực hảo, tuy rằng là thiếp thị, ta cũng nguyện ý. Nói xong câu đó, Tử Thanh xem Lâm Hà vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, nàng sợ Lâm Hà không tin dường như, vội vàng giải thích, thiếu nãi nãi, ta trước kia là thật sự không nghĩ tới làm người tiểu thiếp, nhưng là đại bảo thiếu gia là bất đồng, đại bảo thiếu gia cùng nam nhân khác không giống nhau, hắn cưới thiếp thị không phải vì ngọn nhạc, là bị bất đắc dĩ mới như vậy làm, hơn nữa lâu như vậy tới nay, chủ nhân cùng phu nhân không ngừng thúc giục hắn nạp thiếp, thái độ của hắn ta cũng là thấy. Được. Ta biết hắn là cái hảo nam nhân, trọng tình trọng nghĩa, ta là thật sự thích hắn. Hơn nữa, thiếu nãi nãi, tới rồi hiện giờ, ta cuối cùng là ngộ ra một đạo lý, đừng ngươi chân chính thích thượng một người thời điểm, ngươi cái gì đều sẽ không để ý, mặc kệ là tiểu thiếp hoặc là thậm chí là thông phòng, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau ngươi liền sẽ phát ra từ nội tâm vui vẻ.